Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Lương Trần Mỹ Cầm của tác giả Trầm Hương Hôi Tẫn. Thể loại cổ đại trùng sinh đại thúc loli. Độ dài 354 chương cộng 7 phiên ngoại. Văn án, chuyện Lương Trần Mỹ Cầm của tác giả Trầm Hương Hôi Tẫn nói về nàng Cầm Chiêu chưa tới 40 đã bách bệnh cuốn thân. Lúc Cầm Chiêu chết, con trai của nàng đang ở đón dâu. Cầm Chiêu cảm thấy đời này chẳng thể quyến luyến chút chuyện nào được nữa. Nào ngờ tỉnh lại đang ở tuổi thiếu thì lột xác trở nên phong nhã hào hoa. Năm đó ta cuồng dại cố chấp, tới nay ta nguội lạnh như đao. Chuyện chỉ có bản edit tới chương 88, nên cô Úc sẽ đọc bản edit tới chương 88, và sau đó cô Úc sẽ đọc bản Hán Việt tới hết chuyện. Bạn nào không thích nghe Hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe nhé. Bản Hán Việt là câu từ của chuyện đọc mô tả sẻ đôi khi ngược lại và văn thư hơi văn tự khó hiểu một chút. Bạn nào không thích nghe Hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên Lương Trần Mỹ Cầm. Chương 1, thời tiết rét đậm, trời vừa đổ cơn mưa tuyết. Cầm Chiêu ngồi trên giường gạch cạnh cửa sổ, nhìn xuyên qua ô cửa nhỏ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn con đường mòn lát đá xanh trong nội viện. Trà cây mai bên đường mòn vươn rộng ra, nở rộ cả khu vườn. Xa xa, bóng tuyết phủ trắng nền gạch ngói màu xanh, ánh sáng mặt trời rọi xuống mặt tuyết, khí lạnh ẩm ướt len lỏi vào tận trong phòng, quạnh quẽ vô cùng. Quần áo trên người Cầm Chiêu là kiểu dáng của mấy năm trước, trông qua cũng biết đã giặt nhiều lần, ngay cả bông hải đường thêu trên áo cũng đã phai sắc ít nhiều. Nàng tựa đầu bên khung cửa sổ, ánh mặt trời hát lên mặt nàng, như một vầng sáng nhàn nhạt khẽ phủ lên, chỉ có điều hai má nàng gầy gò, hốc mắt cũng hơi õm xuống, trông rõ là tinh thần không mấy tốt. Năm đó nàng là đích nữ của Cố gia, vẻ đẹp rung động khắp thành. Vậy mà hôm nay lại mang bệnh nặng trong mình, cơ thể càng lúc càng già yếu, đã thế còn sống buồn bực không vui lâu ngày, phong thái ngày xưa đã sớm biến mất không dấu vết. Thập Diệp bê chậu nước ấm tới, trông thấy Cầm Chiêu vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng ta khẽ cúi lưng đi qua, thấp giọng nói, phu nhân xin hãy nghỉ ngơi, thân thể người yếu ớt, phải dưỡng bệnh cẩn thận. Nô tỳ đóng cửa sổ giúp người nhé. Phu nhân... Thập Diệp không thấy nàng đáp lại nên trần chờ hỏi thêm một câu, rồi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua song cửa là một cây mai vàng, lá cây đã rụng, để lộ một nụ hoa đầu cành vẫn chưa nở rộ. Xa xa là cây liễu và cây rong, tuyết vừa rơi nên trên mấy nhánh cây đều phủ một màu trắng. Cũng chẳng có gì đặc sắc, sao tam phu nhân lại nhìn chăm chú vậy nhỉ? Cầm Chiêu thất vọng ngóng ra ngoài cửa sổ, sắc xuân còn chưa tới, chỉ e nàng không đợi được nữa. Thập Diệp nhận ra gốc mai vàng kia là gốc mai mà đại thiếu gia tự tay trồng nhiều năm về trước. Mũi nàng ta đau xót, phu nhân lại đang hy vọng thất thiếu gia. Xin người ngàn vạn chớ nghĩ thêm nữa, thất thiếu gia hẳng còn đang đãi khách với thập tam thiếu gia ở đại sảnh. Cầm Chiêu buông rèm mắt khẽ nói, trên danh nghĩa ta cũng là mẹ y, lời này chớ nhắc lại nữa. Hơn nữa ta cũng không chờ y. Từ trước đến nay Thập Diệp vẫn luôn nói chuyện không biết nặng nhẹ, không cẩn thận được như Huyền Tố. Nhưng ngược lại nàng ấy rất trung tâm với nàng, bằng không thì nàng ấy đã bỏ đi ngay từ lúc nàng vừa bị đoạt quyền rồi. Thập Diệp cúi đầu xuống, giọng hơi nghẹn ngào, vâng, phu nhân. Nàng lau người giúp Cầm Chiêu xong lại bê chậu đồng ra ngoài. Rèm cửa buông xuống, mùi đàn hương ngập khắp căn phòng. Vốn Cầm Chiêu rất thích hương thơm, đương nhiên chẳng phải đàn hương lễ Phật mà là các loại hương nước hoa khác. Thời thiếu nữ tươi đẹp, lúc sức nước hoa lên người, nàng lại cảm thấy người nọ sẽ thích nàng. Đã ảo tưởng nhiều năm như vậy, rước lấy bao nhiêu buồn bực, nay lại thêm bệnh nặng quấn thân. Thì ra đã bao năm rồi mà nàng vẫn chưa quên được. Cầm Chiêu than một tiếng khe khẽ, nàng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, đột nhiên nhớ về nhiều năm trước, lúc nàng gặp Trần Huyền Thanh lần đầu tiên. Lúc đó là ở trong thư phòng của tam cữu nhà nàng, y mặc bộ áo choàng màu xanh thêu trúc và mây, dáng người cao ngất đoan trang đẹp đẽ, lẳng lặng ngồi trên ghế bành, ngón tay thon dài hữu lực cầm cuốn sách, đôi mắt nhàn nhạt liếc qua nàng, bình tĩnh nói, nếu cô nương Cố gia cảm thấy tại hạ là yêu dâu xanh thì cứ kêu lên đi. Lúc ấy Cầm Chiêu vừa thẹn vừa giận, chẳng hiểu sao lại cắn tay y rồi chạy đi. Lúc đó nàng cắn rất mạnh, để lại một vết sẹo trên tay trái của Trần Huyền Thanh. Y sợ người ở phòng bên cạnh nghe tiếng qua xem nên đành nén đau không dám kêu lấy một tiếng. Cầm Chiêu còn nhớ lúc đó y hơi nhíu mày, đôi tay ấm áp mạnh mẽ. Đó là mối tình đầu của nàng, bởi vì lần gặp đầu tiên nàng đã động lòng với y. Vậy mà y lại thấy nàng phiền chán vô cùng, nói với người ngoài rằng tiểu thư Cố gia kiêu căng ương ngạnh không biết lễ tiết. Nàng trần chờ tới 19 vẫn chưa gả, y lại sớm cưới nữ tử đàng hoàng đã định chung thân từ trước. Việc đã đến nước này, vốn Cẩm Chiêu nên tỉnh ngộ hoàn toàn, chẳng hiểu sao tạo hóa lại trêu ngươi, nàng vẫn mãi không quên được vết sẹo trên tay y. Sau đó vợ cả của phụ thân y mất, nàng làm trái ý nguyện của tổ mẫu, gả cho phụ thân của y, chỉ để mỗi ngày có thể trông thấy y, chỉ vậy mà thôi. Đích nữ Cố Gia ngang ngược càn rỡ, ngu xuẩn lúc trước, sau này lại vì hành động hoang đường nên trở thành trò cười. Sau khi nàng gả về nhà này, mỗi lần trông thấy Trần Huyền Thanh và Du Vãn Tuyết thân mật, lòng nàng lại đau đớn khôn cùng. Nàng không bao giờ có thể thân mật với Trần Huyền Thanh, không bao giờ được y nhẹ nhàng cúi đầu, nắm lấy tay nàng dưới ánh trời chiều, cũng không bao giờ trông thấy được nụ cười ôn hòa lúc y vẽ khuôn mặt nàng. Bởi vì ghen ghét, nàng vẫn luôn khắt khe với Du Vãn Tuyết. Vì Cố Cẩm Chiêu là chính kinh bà, lúc bà dặn dò, Du Vãn Tuyết không thể chống đối. Du Vãn Tuyết phạm vào lỗi nhỏ nên bị Cẩm Chiêu trách phạt, bắt nàng ta quỳ gối niệm kinh Phật giữa mùa đông tuyết lạnh, vì thân thể yếu ớt nên dẫn tới sinh non. Cẩm Chiêu chỉ giải thích trước mặt Thái Phu Nhân rằng nàng cũng không biết nàng ta mang bầu, lại do Du Vãn Tuyết đã làm sai trước, phạm sai thì phải chịu phạt. Thái Phu Nhân cũng không trách cứ nữa, chỉ phân phó Du Vãn Tuyết điều dưỡng thân thể thật tốt, đừng nghĩ nhiều là được. Dường như từ lúc đó Trần Huyền Thanh không còn đối xử với nàng như trước nữa. Sau khi Cẩm Chiêu chăm nom việc bếp núc Trần gia, tâm trí nàng đã không còn như mấy năm trước nữa. Vậy mà nàng vẫn không trốn nổi một chữ tình, phàm là Trần Huyền Thanh nói gì làm gì có vẻ hơi quan tâm, nàng đều không nén nổi cõi lòng. Từ nhỏ Cẩm Chiêu đã được tổ mẫu nuôi dưỡng, bởi vậy nàng vẫn to gan lớn mật hơn những cô gái khác, ít bị trói buộc bởi lễ tiết, nhưng phàm là chuyện trái luân lý cương thường, nàng cũng tuyệt đối không dám làm. Huống chi lúc đó nàng cũng hiểu rằng làm sao Trần Huyền Thanh có thể thật lòng với nàng đây. Nhưng trong lòng nàng vẫn như bị mèo gãi ngứa, lưu luyến Trần Huyền Thanh. Nàng thích thú để bút viết một phong thư, nhã nhặn từ chối Trần Huyền Thanh. Sau khi phong thư này rơi vào tay trong tay phu nhân thì nội dung đã hoàn toàn thay đổi, chữ là chữ của nàng, thư là do nàng viết, ngay cả mùi hương trên thư cũng là hương bách hợp nàng vẫn dùng. Tuy rằng nội dung bức thư không mấy rõ ràng nhưng cũng đủ để ám chỉ tình ý của nàng dành cho Trần Huyền Thanh. Cẩm Chiêu xem thư mà trắng bệch cả mặt, những từ ngữ này chỉ cần thay đổi một chút thôi là sẽ biến thành ý khác ngay. Bắt đầu từ đó, Cố Cẩm Chiêu bị đoạt quyền chủ sự, bị Trần gia tống vào thiên viện, lúc đó phụ thân đã không buồn để ý tới nàng nữa, em trai nàng cũng cực kỳ lạnh lùng với nàng. Cả Cố gia mà chẳng có lấy nổi một ai giúp nàng, ai cũng ghét nàng vì nàng khiến cho Cố gia mất mặt, chỉ mong sao nàng chết đi thì càng tốt. Phụ thân nàng còn nói với di nương rằng nếu Cố Cẩm Chiêu là loại người biết lấy làm thẹn thì nên dùng một dải lụa trắng mà treo cổ đi cho rồi, còn quỳ xin được sống làm gì. Từ đó về sau, cuộc sống của Cố Cẩm Chiêu khốn quẫn vô cùng. Nàng nản lòng thoái chí, dần dần tôi luyện nên tính kiên nhẫn trong hoàn cảnh sống mới, sau đó cũng từ từ hiểu ra một vài lý lẽ mà trước đây nàng không hiểu. Yêu hận trong lòng nhiều năm qua cũng đã dần phai nhạt, tình yêu hay gì đó cũng chỉ còn là mây trôi. Nàng không phải con ngốc, chỉ là nàng không nhìn thấu mà thôi. Nửa năm sau, tổ mẫu của Cố Cẩm Chiêu qua đời. Lúc nghe được tin này, nàng đang chiết cành cây sồi xanh trong sân, mũi kéo khẽ khựng lại, suýt cắt đoạn một quả non. Ngày tổ mẫu mất đó, nàng khóc lóc thất hồn lạc phách, mất hẳn nguồn sống, trở nên gầy gò nhanh chóng. Sau này phần vì bệnh nặng, lại thêm dù gì nàng cũng là mẹ đẻ của thập tam thiếu gia nên được đối xử tốt hơn chút ít. Trần Huyền Thanh đưa nàng ra khỏi tiểu viện ẩm thấp, để cho nàng sống qua ngày như phu nhân của Trần gia. Cẩm Chiêu ngắm nghía ngón tay của mình, nàng chỉ cảm thấy không còn gì quyến luyến nữa, tất cả những gì nàng yêu thích đều đã tàn lụi, cũng chẳng còn chút hy vọng, sống mà chẳng có chút tinh thần nào. Đếm cẩn thận ra thì năm nay nàng vẫn chưa quá 37. Trần Huyền Thanh vẫn là trụ cột trong nhà, tuổi càng lớn càng thêm trầm ổn. Lúc y đang ở độ tuổi phong độ nhất của đàn ông thì nàng đã già yếu rồi. Tháng 2 đầu xuân năm trước, Trần Huyền Thanh nạp thiếp, Cẩm Chiêu ngồi chờ thị thiếp của y thỉnh an, nàng nhìn Du Vãn Tuyết rồi lại quay sang ngắm thị thiếp như là nước trong veo nọ. Tâm nàng bình lặng như gương, hút mắc bao nhiêu năm như vậy, nàng đã sớm nhìn thấu Trần Huyền Thanh. Bởi vậy nàng chỉ gật đầu mỉm cười, tự tay cởi vòng tay trên cổ tay mình ra, tự mình đeo cho thị thiếp của y, cổ tay ngọc nhân nhi trắng như xương. Y như sợ nàng gây khó dễ cho thị thiếp của mình, đột nhiên tiến lên một bước rồi dừng lại. Cẩm Chiêu thấy y nhíu mày, đôi mắt đầy vẻ ghét bỏ. Nàng cười thua tay lại, chỉ cảm khái rằng trước đây nàng cũng đẹp như thế, nay dung nhan lại tiêu tụy vô cùng, chẳng còn chút nhan sắc nào nữa. Không cần phải lo lắng sợ sệt, không yêu thì sẽ không còn hận, Cẩm Chiêu đã sớm chẳng còn chút cảm xúc mạnh mẽ nào với y nữa rồi. Thập Diệp lại bước vào, căn phòng quá lạnh, nàng bê chậu than vừa đỏ bước tới. Cẩm Chiêu nghe tiếng người xôn xao, bèn hỏi, trong phủ có chuyện gì thế, sao lại ồn ào như vậy? Thập Diệp đáp, thập tam thiếu gia cưới vợ, là đích nữ của Liễu gia. Thất thiếu gia yêu chiều em trai nên phô trương bày tiệc lớn. Lần nhì sắp lấy vợ rồi, Cẩm Chiêu nghe vậy hơi thoáng hốt hoảng. Trần Huyền Lân là đứa con nàng sinh ra vào năm thứ hai nàng tới Trần gia, năm nay 16 tuổi. Từ lúc 6 tuổi nó đã không còn bước vào phòng nàng nữa, nàng cũng chỉ trông thấy nó từ đằng xa những ngày lễ Tết, cậu chàng trông rất ưa nhìn, có nét giống cậu nó. Rõ là con của mình ấy vậy mà lại xa lạ như thế, lại còn xem nàng như kẻ thù. Người nuôi lớn nó đã dạy nó từ lúc còn nhỏ rằng không được thân cận với mẫu thân. Lúc Lân Nhi còn nhỏ, vì bề bộn việc trong nhà nên Cẩm Chiêu giao nó cho thái phu nhân nuôi dưỡng, bởi thế nên lại càng không mấy thân thiết. Chậu than ấm áp nhưng Cẩm Chiêu lại đột nhiên cảm thấy lạnh, tuy đệm chăn có ấm nhưng nàng vẫn thấy lạnh từ tận trong xương. Cẩm Chiêu từ từ nhắm mắt lại, nàng không muốn trách ai cả, không oán than Trần Huyền Thanh điều gì, oán y vô tình ư. Hay oán y tâm cơ thâm trầm đây. Rõ ràng chỉ là nàng si vọng không nhìn thấu hồng trần mà thôi. Nhưng hôm nay còn gì quan trọng nữa đây, nàng khẽ thiếp đi, thời gian tích tắc trôi, nàng trải qua những giây phút cuối đời như thế. Tiếng kèn loa náo nhiệt vẫn vang vọng, len vào cả giấc mộng của nàng, biến thành cảnh tượng trong giấc mộng kia. Không lạc bước vào tình thì nào phải ai oán. Là ta tự mơ giấc mộng đẹp, chỉ mong sao như đôi lữ quyến thần tiên. Mối lương duyên thiêu đốt tuổi thanh xuân, ta chìm vào tình nào có ai thấu. Ta e lệ, muốn hoa theo mạch nước ngầm trong giấc mộng. Mối thiên duyên trong lòng có ai hay. Chìm sắc thuốc, lúc cuối đời chỉ viết than với trời. Chương 2, ngày trước. Gió bấc cuộn tung tuyết lên không, sương kết lên nền gạch xanh. Trong sân, hai bà tử mặc áo vải màu xanh đang dọn tuyết đọng. Nhìn thấy Bạch Vân trở về, bà tử có vẻ hơi mập hơn, dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu cười nói với nàng ta, cô nương đã về rồi đó sao, gió tuyết dữ tợn như vậy, cô nương đi chuyến này thật cực khổ. Bạch Vân là nha hoàn nhị đẳng, mấy bà tử hạ đẳng này đều phải cẩn thận từng chút một để nịnh nọt nàng. Trong lòng nàng kiêu ngạo vô cùng, nhưng ngoài miệng lại nói vẻ khiêm tốn, chỉ là tiểu thư phân phó đi một chuyến thôi, cũng chẳng vất vả gì. Hai người gom tuyết này làm gì thế? Lý bà tử vội vàng đáp, là tiểu thư dặn dò đấy ạ, người bảo chúng tôi gom nhiều tuyết một chút đổ vào bình gốm để dùng. Giọng Bạch Vân thoáng nhẹ bẫng, tiểu thư tỉnh rồi sao? Lý bà tử nói, vừa mới tỉnh chưa được bao lâu, đang tựa cửa sổ đọc sách ạ. Lúc này Bạch Vân mới thận trọng bước tới cửa phòng, nàng trà hai tay, hơi thở gặp lạnh đông thành những luồng trắng. Nàng đẩy rèm bước vào phòng, cả người lập tức cảm thấy ấm áp. Chậu than trong phòng đang rực lửa, bên phải cửa là một tấm bình phong được khảm bức bách điểu gấm bằng bạch ngọc và thúy ngọc, trông hoa lệ mà tinh xảo. Bên cạnh đó là bình cảnh thái lam vẽ hoa mai, trong bình có cắm mấy nhành mai mới chớm nụ. Trên giường cài cạnh cửa sổ có bày một chiếc bàn màu con, bên trên là bình lư hương, tiểu thư đang nghiêng người dựa vào chiếc gối thêu những đám mây màu vàng, tay cầm sách khuỷu tay tựa trên mép giường, nàng khoác áo lông chồn, trên tóc chẳng có lấy vật trang trí nào, thác tóc trơn mượt xõa lên nền áo lông chồn màu tím, dáng vẻ đầy lười biếng. Thải phù hãng còn đang đứng bên cạnh chờ. Thấy nàng ta vào, Cẩm Chiêu mới từ từ ngẩng đầu, em nghe ngóng được gì rồi? Bạch Vân gật đầu, bước tới thấp giọng nói, Chu quản sự bên phòng bếp nói với em rằng, năm trước Thanh Bồ đã bị nhị tiểu thư đuổi đi, lúc này hẳn là nàng ấy đang trực trong phòng bếp nhỏ. Tiểu thư, sao người lại đột nhiên nhớ tới cô ấy thế ạ, chẳng phải năm đó Thanh Bồ vì trộm của người một cái châm cài tóc nạm vàng nên đã bị người xử đuổi tới phòng bếp sao ạ? Cẩm Chiêu khẽ liếc nàng ta một cái rồi tiếp tục cúi đầu xem sách. Chuyện của ta sao tới lượt em hỏi nhiều, càng ngày càng không có quy củ. Đi gom tuyết giúp Lý bà tử và Thường bà tử đi. Trong lòng Bạch Vân lập tức căng thẳng, biết mình nói sai, chuyện của tiểu thư nào tới lượt nàng ta lắm lời. Vẻ mặt Bạch Vân bất an, tuyết bên ngoài đã rơi nhiều, thời tiết lại lạnh như thế, nếu đi gom tuyết thì đôi tay thon ngọc này của nàng ta sẽ bị nứt ra mất, nhưng nàng ta cũng chẳng thể trái lời tiểu thư được, chỉ đành đáp một tiếng rồi ra khỏi phòng. Cẩm Chiêu ngẩng đầu, hỏi thải phù đang đứng im lặng một bên, Lưu Hương đâu rồi, sao không thấy cô ấy? Thải phù đáp, không phải người đã bảo cô ấy mang tặng thứ tiểu thư một hộp bánh ú bọc đường nhân hạt thông rồi đó sao? Chỉ e trên đường tuyết rơi nhiều nên hơi chậm trễ. Tiểu thư, người ngồi gần cửa dễ bị lạnh lắm, thể trạng người vẫn chưa khỏe hẳn, hay là về nằm xuống giường trước đi ạ? Cẩm Chiêu phất tay, đổ lô hương này đi, bình thường nếu không cần thiết thì cũng đừng đốt hương trong phòng nữa. Mùi hương này ngọt ngấy quá, nàng ngửi mà thấy đau cả đầu. Thải phù đáp vâng, ôm lư hương đi đổ cho. Sau khi nàng ta đẩy rèm cửa đi ra ngoài rồi, Cẩm Chiêu mới đặt cuốn sách trên tay xuống, nhìn quanh cách bài trí trong phòng mình. Một bên là giường vân gỗ lim khắc bức ngọc lan kỳ lân, trước giường là tấm lụa vân mây rũ xuống, sau tấm lụa lấp ló một cái bàn bằng gỗ lim đính tơ vàng, gần cửa sổ còn có hai chiếc ghế dựa màu đỏ, trên bàn trà là một chậu cây tùng cảnh. Cẩm Chiêu nhắm mắt lại. Tối hôm qua, lúc nàng tỉnh dậy thì liền trông thấy tràng cảnh xa hoa như thế, đến bây giờ nàng vẫn chưa kịp thích ứng. Đây cũng chẳng phải là cảnh xa lạ gì, ngược lại đây còn là nơi mà nàng quen thuộc nhất, là thanh đồng viện của nàng ở Cố gia lúc chưa xuất giá. Chỉ có điều lúc nàng bệnh nặng, phụ thân đã ban nơi này cho một di nương mới cưới mất rồi. Sau khi nàng gả vào Trần gia không lâu, nha hoàn Bạch Vân cũng đã bị lão phu nhân xử lý vì lỡ mồm. Thải phù chưa từng tới Trần gia với nàng, lúc tuổi lớn đã bị phụ thân thưởng cho một trưởng quầy của Cố gia làm thiếp. Nhưng bây giờ tất thảy đều nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra. Cẩm Chiêu chỉ xem sách một chốc mà đã thấy mệt, không đợi thải phù về, nàng tự chống tay lên bàn trà, mặc áo lụa mỏng rồi đứng lên. Thải phù nói nàng bỗng nhiên bị phong hàn, đã đổ bệnh mấy hôm nay rồi. Cẩm Chiêu vẫn nhớ rõ chuyện này, năm nàng 15 tuổi, mẫu thân nàng đổ bệnh nặng hơn nửa năm sau thì qua đời. Lúc mẫu thân còn bệnh nặng, nàng nghe nói Trần Huyền Thanh muốn tới phủ quốc công ngắm hội hoa với mấy thiếu gia nhà quyền quý, bởi vậy liền không nén nổi nên đã sửa soạn bản thân muốn đi gặp y. Đáng tiếc hôm đó tuyết lớn, hoa mai không nở được. Nàng và Lưu Hương đứng đợi ở kỳ lâu mãi mà chẳng thấy y đâu. Sau khi trở về, nàng liền sinh bệnh nặng liên tục 4-5 hôm không tới thỉnh an mẫu thân được. Nghĩ đến đây, Cẩm Chiêu liền nắm chặt tay. Trước đây nàng thật quá hoang đường, mẫu thân bệnh nặng mà còn muốn tới gặp người trong lòng, lại chẳng hề hay biết chỉ 4-5 tháng sau, mẫu thân đã khuất núi vì bệnh nặng rồi. Cẩm Chiêu ngồi trước gương đồng, hoang mang nhìn thiếu nữ trong gương. Tấm gương này được Tam Cữu mang về từ Giang Tô, quanh gương có khắc hình mẫu đơn và muông thú, vô cùng tinh xảo. Bà ngoại đã đưa nó cho nàng. Thiếu nữ trong kính tóc dài tới thắt lưng, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, đôi mắt ánh lên như làn thu thủy dịu dàng, đôi môi mềm mịn như trái đào non. Vẻ đẹp của mỹ nhân có nhiều loại, có mỹ nhân nhu nhược như liễu, có mỹ nhân thanh cao như lan. Cố Cẩm Chiêu thì lại xinh đẹp kiều diễm như đóa hải đường. Dung mạo tuy đẹp như thế nhưng nhìn qua lại chỉ như bình hoa để ngắm. Tuy rằng bình thường Cẩm Chiêu vẫn theo bà ngoại đọc sách vở tứ thư cũng có thuộc, so với đám quý nữ nhà quyền quý thì nàng vẫn gọi là đọc rộng hiểu nhiều hơn, nhưng vẻ ngoài của nàng thoạt nhìn không giống kiểu thông minh mà lại giống kiểu xinh đẹp quá mức. Lúc còn trẻ Cẩm Chiêu rất yêu quý dung nhan của mình, nhưng càng về sau thì lại càng ghét bỏ. Nàng ghét mình làm việc luôn ầm ĩ, sau này lúc bị thước quyền, nàng chỉ hận không thể nép mình vào một góc để không ai chú ý tới mình nữa. Cố Cẩm Chiêu xoa mặt trong lòng thấy nghi ngờ. Nàng không nhớ tại sao mình lại ở Cố gia, tại sao lại biến thành mình của năm 15, 16 tuổi thế này. Chẳng nhẽ đây chỉ là một giấc mộng thôi sao? Tỉnh mộng rồi, nàng sẽ lại là tam phu nhân đang chờ chết của Trần gia sao? Nàng đã tỉnh lại được 2 ngày rồi, 2 ngày nay nàng hỗn loạn vô cùng, cả người chẳng có tinh thần. Nàng chỉ cảm thấy như có ai nói gì đó bên tai mình, nhưng lại không thể nghe rõ đang nói gì. Nửa ngày trước nàng mới tỉnh táo lại được một chút, nói chuyện với đám nha hoàn mới hay mình đã sinh bệnh nhiều ngày. Mà quang cảnh chung quanh này cũng chân thực vô cùng, không hề giống cảnh trong mộng. Hay là ông trời thương nàng đời này khốn khổ nên mới cho nàng trở về nhìn cảnh này. Cẩm Chiêu hơi động lòng, nàng tới trước bàn thờ Quan Thế Âm, quỳ xuống gối thêu chỉ vàng, chắp tay thành tâm cầu nguyện, nếu Bồ Tát có thương con thật thì xin hãy cho con ở lại thêm chút thời gian, ít ra cũng xin cho con được gặp mẫu thân và đệ đệ của con. Vốn trong phòng nàng không có thứ này, nhưng bệnh mẫu thân mãi không thấy đỡ, Cẩm Chiêu nóng lòng nên mới thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát trong phòng mình, cầu phúc cho mẫu thân, nếu có thời gian rảnh rỗi, nàng còn chép kinh Phật để đốt cho Bồ Tát. Thải phù nhanh chóng ôm Lư Hương tới, thấy tiểu thư quỳ gối trước Bồ Tát đang muốn đứng lên thì vội tới dìu nàng. Cẩm Chiêu nhìn nàng ấy một cái, trên tóc đầy những tuyết, chắc hẳn đã phải đứng dưới tuyết khá lâu, sao đổ cho Hương mà lại phải đứng dưới tuyết lâu tới vậy? Đổ xong cho Hương chưa? Thải phù nói em đã đổ vào bồn cây sồi rồi ạ, nghe nói cho hương dưỡng hoa rất tốt. Cẩm Chiêu nhìn xuyên qua tấm rèm thấy Bạch Vân đang đứng trong đống tuyết, tuyết bên dưới được nhiều rồi, hai bà tử liền gom lại. Nàng cũng không vạch trần, nha đầu Bạch Vân này thích nói huyên thuyên, trước kia nàng cũng sủng ái nàng ta quá, bởi vậy nên tới Trần gia mới không biết giữ miệng gây chuyện lớn, suýt nữa liên lụy cả nàng. Tính cách này đúng thật là nên quản lý lại. Thải phù cầm áo lông chồn khoác thêm cho tiểu thư, nghe tiểu thư nhẹ giọng hỏi, nói gì về ta thế? Tay thải phù siết chặt thấy khuôn mặt tiểu thư bình lặng như nước, bình tĩnh thong dong. Chẳng hiểu sao trong lòng nàng ta run lên, vội cười nói tiểu thư nghĩ nhiều rồi, nô tài chỉ nói chuyện làm sao cất được tuyết này lâu với Bạch Vân tỷ tỷ thôi ạ. Cẩm Chiêu đáp, vậy em nói xem, nên cất như thế nào? Thải Phù nói, đổ vào bình gốm, tốt nhất là nên để dưới nền đất, để ở chỗ cỏ cây thoáng mát cũng được, bằng không thì tuyết sẽ mất linh tính, không có hiệu quả nữa. Cẩm Chiêu nhìn thẳng vào Thái Phù, nha đầu này thông minh hơn hẳn Bạch Vân, sao trước kia nàng lại không phát hiện ra nhỉ? Trong lòng nàng hiểu lúc trước mình làm việc chủ tính tính tình kém, chỉ hơi không vừa ý chút là sẽ quở phạt trách mắng nha hoàn, mấy nha hoàn ở cạnh nàng ít có ai trung thành và tận tâm với nàng. Hơn nữa, họ cũng sợ nàng đột nhiên giận chó đánh mèo, đánh người ta thừa sống thiếu chết. Thanh bồ kia không phải cũng vậy hay sao, là đại nha hoàn mà bà ngoại mang về từ tiểu thư nhà họ Kỳ, cuối cùng cũng chỉ vì đắc tội với nhị tiểu thư nên mới bị phạt tới phòng bếp. Cẩm Chiêu không hỏi tiếp nữa. Nàng buộc thắt lưng áo choàng lại, nhìn những ngón tay trắng muốt nhỏ nhắn của mình. Thay quần áo cho ta, chúng ta qua chỗ mẫu thân. Cẩm Chiêu dặn dò Thải Phù, không biết bây giờ mẫu thân thế nào rồi. Nàng bệnh mấy hôm chưa gặp bà. Hơn nữa, nàng còn muốn gặp Tống Di Nương. Nghĩ đến người nàng, trong lòng Cẩm Chiêu liền căng thẳng. Nếu như không phải vì Tống Di Nương, sau này nàng và mẫu thân cũng không phải chịu cực khổ đến thế. Chương 3, mẫu thân. Thải Phù tìm một chiếc váy màu đỏ thẫm thêu vân lăng hoa, định thay cho Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu lại thấy nó quá rực rỡ nên nói, mẫu thân hẳn còn đang bệnh, sao ta có thể mặc những thứ sặc sỡ này được, em tìm một bộ nào màu sắc thanh lịch hơn đi, trang sức cũng không cần phải là vàng bạc, dùng một chiếc châm bằng ngọc dương chi là được. Trong lòng Thải Phù thoáng nghi hoặc, tiểu thư vốn không thích thanh lịch, cho dù là thời điểm nào cũng thích mặc kiều diễm thế này, cũng làm gì có mấy bộ đồ thanh nhã mấy đâu. Nàng ta vâng lời đi tìm, mãi lâu sau mới tìm được một bộ màu tím nhạt thêu nhánh cây, sau khi thay đồ cho tiểu thư liền chải đầu búi tóc giúp nàng. Tòa viện mẫu thân đang ở cũng không xa thanh đồng viện lắm, nhưng trời còn tuyết lớn, hai người đi khá lâu mới tới tà tiêu viện, bên cạnh bậc thang Từ Mụ đang đứng dậy dỗ một nha đầu. Từ Mụ là nhũ mẫu của mẫu thân, là hồi môn Từ Kỳ gia, cũng có địa vị khá cao đối với đám người hầu trong nhà. Từ Mụ dẫn Cẩm Chiêu vào, cởi áo choàng cho nàng, rũ sạch tuyết rồi mới nói, chẳng phải đại tiểu thư bệnh đó sao, sao lại tới vào lúc này thế này. Nhỡ nhiễm phong hàn thì phải làm sao bây giờ. Bà chứng kiến Cẩm Chiêu lớn lên nên ngôn từ cũng khá thân thiết. Cẩm Chiêu nhìn về khoảng sân trước viện, mấy bông mai đã chớm nở trụm lại thành những đóa màu vàng, hai bên lối đường mòn trồng rất nhiều sồi xanh. Phòng mẫu thân hẳn còn đang buông rèm, trước cửa ra vào có hai nha hoàn đang ngồi may vá thêu thùa. Từ Mụ còn đang trách móc Thải Phù cũng không biết đường chăm sóc tiểu thư thật tốt. Thải Phù chỉ dạ vâng không đáp, tiểu thư muốn làm gì, nàng ta sao ngăn được. Cẩm Chiêu nói với Từ Mụ là cháu muốn tới. Mấy hôm nay mẫu thân có khỏe không? Mụ mụ vẫn ở bên hầu hạ sao? Từ Mụ bước bên cạnh Cẩm Chiêu, hai nha hoàn đứng lên hành lễ với nàng. Cố Cẩm Chiêu còn nhớ mang máng một nha hoàn là Phẩm Lam, còn một nữa là Phẩm Mai, là hai nha hoàn nhị đẳng của mẫu thân. Từ Mụ nói, là tôi và Mặc Tuyết, Mặc Ngọc cùng hầu hạ, mấy vị di nương cũng thường tới, Tống di nương năng tới nhất, bây giờ trong phòng có Quách di nương đang hầu hạ, tứ tiểu thư cũng đang ở đây. Phu nhân cũng không được như trước nữa, hơn nửa thời gian là mê man, tỉnh dậy cũng chẳng có tinh thần là bao, nhưng cũng không ho nhiều như trước nữa, đại tiểu thư đừng quá lo lắng. Trong phòng rất ấm áp, hai cái bếp lò đầy áp than hồng, đi qua bình phong liền nhìn thấy giường là án sơn son khảm ngọc, dưới rất là tấm thảm nhung thêu năm bức hiến thọ bằng trầm hương, Quách di nương và một cô bé khoảng 7-8 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế con bên cạnh. Hai người thấy nàng tới thì đứng dậy, cô bé xinh xắn trắng nõn mặc bộ váy màu xanh lá e lệ nhút nhát hành lễ với nàng, trường tỷ. Đôi mắt của cô bé trông rất giống Quách di nương. Đây là tứ muội cố tịch của nàng, từ nhỏ đã sợ nàng. Bởi lúc cô bé được 5 tuổi, Cố Cẩm Chiêu đã từng ức hiếp cô bé, còn đẩy cô bé ngã vào bình hoa, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng khiến cô bé từ đó về sau không dám thở mạnh trước mặt nàng. Mà mẫu thân của cô bé lẫn mấy di nương cũng khiếp sợ nàng một phép. Cố Tịch và tam muội Cố Y trên danh nghĩa là chung mẹ nuôi, cùng ở trong ỷ trúc lâu. Cố Cẩm Chiêu cười khẽ với cô bé, tứ muội không cần khách khí. Đôi mẹ con nhu nhược ngần cả người. Sau này lúc nàng đã thất thế, Quách di nương đã từng tới Trần gia thăm nàng. Cẩm Chiêu bước lên một bước, nhìn thấy mẫu thân đang tròn mắt nhìn nàng. Bà nàng nửa ngồi khoác chiếc áo ngủ bằng gấm. Bởi bệnh nặng nên đôi má thon gầy của bà tái nhợt, nhưng dáng vẻ vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Mặc Ngọc đứng trong phòng vội mang một chiếc ghế lại cho nàng, Cẩm Chiêu cầm bàn tay gầy như que củi của mẫu thân, ôn hòa nhìn bà, cảm xúc dâng trào. Quách di nương và Cố Tịch thấy Cẩm Chiêu tới rồi thì liền cáo từ đi ra. Mẫu thân thấy Cẩm Chiêu mãi không nói gì thì cười cười, thấp giọng nói, sao Cẩm Chiêu của mẹ lại như ngốc ra rồi vậy, cứ nhìn mẹ chăm chú không rời. Cẩm Chiêu không nén được nước mắt rơi như mưa, gọi một tiếng mẫu thân rồi liền úp mặt vào tay bà. Tay mẫu thân mềm mại như tơ lụa, vĩnh viễn không phai màu vì tuổi tác. Cố Cẩm Chiêu nhớ lại kiếp trước mình ngớ ngẩn thế nào, trước khi mẫu thân chết mà nàng cũng chưa từng tận hiếu. Trước đây mẫu thân bận rộn quản lý nội vụ Cố gia và các di nương, bởi vậy nên không thể chăm chút con cái từng ly từng tí được. Nhưng cuối cùng mẫu thân vẫn là người đối xử với nàng tốt nhất, còn có thể gặp lại bà, Cẩm Chiêu cảm thấy đã đủ rồi. Trước khi nàng chết còn có thể quay lại gặp mẫu thân một lần, coi như nàng đã chẳng còn gì nuối tiếc. Mẫu thân nâng đầu nàng lên, vì mệt mỏi nên bà chỉ nói được khe khẽ, Cẩm Chiêu sao lại nhiễm bệnh vậy con. Cố Cẩm Chiêu thoáng dừng, không biết nói sao với mẫu thân, nàng bệnh vì nghe nói thất thiếu gia của Trần gia muốn tới phủ quốc công thưởng hoa nên mới đi gặp người ta. Nhưng tin tức này không phải do nàng nghe được mà là do thứ muội Cố Lan của nàng nói nàng hay. Phụ thân có ba di nương, trong đó người có gia thế tốt nhất là Tống di nương Tống Diệu Hoa, bà ta vốn là đích nữ thái thường tự Thiếu Khanh, vẻ ngoài xinh đẹp như hoa, rất được phụ thân yêu thích. Không chỉ vậy, Tống di nương lại còn rất biết đối nhân xử thế, kiếp trước ngay cả Cố Cẩm Chiêu cũng rất thích bà ta. Tống di nương có một đứa con gái, chính là nhị tiểu thư Cố Lan của Cố gia, là người thông minh lanh lợi, kiếp trước cũng khá thân thiết với Cố Cẩm Chiêu. Chỉ có điều Tống di nương lòng muông dạ thú thế nào thì Cố Cẩm Chiêu vẫn chưa biết. Sau khi mẫu thân chết nửa năm, Tống di nương liền sinh con trai, được phụ thân phù chính. Ngẫm lại liền rõ ràng, đứa bé này nhất định là mang thai lúc mẫu thân hẳn còn bệnh nặng, lúc ấy Tống di nương chăm sóc mẫu thân ngày dài đêm thâu. Trong lúc đó chẳng biết làm sao còn bò lên được giường của phụ thân, còn có con, đứa trẻ sinh ra còn là con trai trưởng. Tâm cơ này thật không thể xem thường. Lúc ấy vừa hay là đại hôn của Trần Huyền Thanh, Cố Cẩm Chiêu chỉ chú ý tới người thương, vốn không để ý. Mãi đến khi phụ thân Trần Huyền Thanh là Trần Ngạn Doãn đến cửa cầu hôn nàng. Vốn Cố Cẩm Chiêu hẳn còn rất do dự, nhưng lại nghe Cố Lan khuyên nhủ xong nên liền quyết định tới Trần gia. Lúc đó Cố Lan nói, trường tỷ đằng nào cũng phải gả đi, nếu tới nhà khác còn không được gặp người trong lòng. Tới Trần gia còn có thể thường thấy y, chẳng phải tốt hơn sao? Muội cũng thật tâm nghĩ cho trường tỷ phải hiểu rõ nhé. Cố Cẩm Chiêu nghe xong còn rất cảm động, cảm thấy mình có muội muội tốt tới vậy, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, Cố Lan nhất định biết rõ tính cách của mình, tới Trần gia chắc chắn không thoát khỏi chết già. Cố Cẩm Chiêu vốn được nuông chiều, người trong lòng thân mật với cô gái khác trước mặt mình, nàng sao có thể nhịn nổi. Sau khi nàng gả đi, Cố gia chỉ còn Tống di nương độc chiếm, vì để con út của mình kế thừa gia nghiệp nên không đủ thời gian dạy dỗ Cố Cẩm Vinh, khiến cậu ta ngày càng trầm mê tửu sắc. Có một hôm, Cố Cẩm Vinh và mấy công tử đi xem đào, đã làm nhục một luyến đồng. Phụ thân biết được liền giận dữ, phạt đánh trưởng Cố Cẩm Vinh, khiến từ đó về sau Cố Cẩm Vinh sa sút tinh thần. Sự nghiệp bất thành, thi cử cũng không đậu. Có thân phận đích nữ, Cố Lan cuối cùng cũng được gả làm chính thất của tướng quân phụ quốc, chiếm được non nửa sản nghiệp của Cố gia làm đồ cưới, sau này sinh hạ con trai trưởng. Sau khi phụ thân chết, Tống di nương nói Cố Cẩm Vinh mang dâm tâm, mạo phạm tiểu thiếp của cha mình nên đã trục xuất cậu ta ra khỏi gia môn. Chuyện sau đó nữa thì Cố Cẩm Chiêu không biết, những chuyện này nàng cũng chỉ nghe nói mà thôi. Nghĩ đến những chuyện mà Tống di nương và Cố Lan gây ra cho họ, Cố Cẩm Chiêu không nén nổi phẫn nộ. Nàng hận bản thân liều lĩnh chủ quan, mẫu thân chết vẫn không tỉnh ra được mà để mình và đệ đệ bị ép xuống vực thẳng. Nàng ngẩng đầu cười nhạt nói, con gái chỉ bị cảm phong hàn thôi, mẫu thân đừng lo lắng. Mẫu thân lại nhíu mày, mẹ nghe Bạch Vân bên cạnh con nói con tới phủ quốc công thưởng hoa à. Cẩm Chiêu không muốn để mẫu thân nghĩ nhiều, bà bệnh nặng ưu tư nhiều không tốt cho thân thể. Con gái muốn đi giải sầu, ai ngờ hôm đó lạnh quá, hoa mai cũng không nở, trở về thì thấy hơi đau đầu. Nhưng cũng không có gì đáng ngại, con đã tới thỉnh an mẫu thân được rồi đó thôi, mẫu thân cũng đừng lo lắng quá. Nàng lại gọi Mạc Ngọc hỏi, thuốc đã sắc xong chưa? Dáng vẻ Mạc Ngọc thanh tú, đầu buộc hai búi tóc. Đã sắc xong rồi ạ, từ mụ nói đợi nguội bớt sẽ mang lên cho phu nhân. Cẩm Chiêu nói, em đi mang lại đây. Mạc Ngọc đi ra ngoài bê thuốc, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ, mẫu thân mới nói, ngày thường mẹ thấy con giao hảo với Cố Lan, biết con thích cô muội muội này, nhưng con nên có lòng phòng bị. Tuy Tống di nương ngày ngày ở đây hầu hạ ta, nhưng ta cũng không dám tin tưởng cô ta. Mẫu thân nói tới đây thì ho khan, Cẩm Chiêu vội vàng vuốt lưng thuận khí cho bà. Mẫu thân nắm lấy tay nàng, ánh mắt nhu hòa, thân thể ta biết rõ, bệnh tới như núi sập. Sau này nếu ta có điều gì bất trắc, Con phải dạy bảo đệ đệ, nếu cảm thấy khó khăn thì tìm bà ngoại của con, bà luôn yêu thương con nhất. Cẩm Chiêu nghe vậy thì mắt lại đỏ ửng, mẫu thân cái gì cũng hiểu rõ, vậy mà kiếp trước nàng lại chẳng chịu nghe. Mẫu thân cười rộ lên, đưa tay lau nước mắt cho nàng, bình thường con vẫn là người vui vẻ cơ mà, sao hôm nay cứ khóc không ngừng vậy. Trước kia mẫu thân nói những lời này, con đều chẳng buồn nghe, quay đầu lại liền một Lan Nhi, hai Lan Nhi. Được rồi, chốc nữa nha đầu vào liền thấy đó. Cẩm Chiêu cảm thấy sau khi mình trở về cảm xúc luôn thất thường. Nhiều năm không gặp mẫu thân, lại nghĩ tới những chuyện mình làm năm đó, nàng lại cảm thấy hoang đường. Mặc Ngọc bê thuốc vào, Cẩm Chiêu nhận lấy, từ từ thổi rồi đút cho mẫu thân. Uống xong thuốc nàng lại hầu mẫu thân dùng ít bánh ngọt. Sau đó lại nói chuyện với mẫu thân một chốc, thấy bà mệt mỏi, dựa lưng lên thành giường một chốc liền thiếp đi. Trong phòng rõ là có đốt than, nhưng nàng nắm tay mẫu thân chỉ thấy lạnh như bằng tuyết, liền bảo Mặc Ngọc bê một tô canh bà tử tới cho mẫu thân. Nếu như nàng đã có thể trở lại, nàng nhất định phải bảo vệ mẫu thân và đệ đệ chu toàn. Cẩm Chiêu nhìn khuôn mặt vàng vọt gầy còm của mẫu thân, thầm nghĩ nàng nhất định phải ở lại. Chương 4, Lưu Hương. Sau khi về Thanh Đồng Viện thì Lưu Hương cũng đã về, đang trông mong chờ Cẩm Chiêu về đến, thấy nàng thì vội cười lên đỡ tay nàng, thải phù bị chen ra sau không chút dấu vết, chỉ có thể yên lặng đứng một bên. Lưu Hương lớn hơn cô Cẩm Chiêu một tuổi. Nàng ta cũng có mấy phần tư sắc, vì được tiểu thư ưa thích nên ăn mặc cũng hơn hẳn những nha hoàn khác, trên đầu còn đeo một cây châm mạ vàng, mặc bộ này màu hồng đào, bên ngoài còn khoác áo gấm dệt bằng vải bông. Đôi mắt lại lanh lợi thanh thú. Ngày thương tiểu thư thấy nàng ta luôn ôn hòa, hôm nay sắc mặt lại trầm như nước, ngồi xuống giường gạch bên cửa sổ thì liền dặn dò thải phù đi pha trà. Lưu Hương thấp thỏm không yên, chẳng nhẽ tiểu thư trách mình đi lâu quá sao? Tiểu thư rất không thích người khác làm việc chậm trễ. Thải phù bê trà lên, Lưu Hương mới cười nói, tiểu thư cô có biết em đi lâu vậy là làm gì không ạ? Cẩm Chiêu nâng chén trà, chẳng buồn nhìn lên mà chỉ nói nhạt nhẽo, em làm gì sao ta biết được. Lưu Hương ngượng ngùng mấp máy môi, nhưng trong lòng lại tức giận, nàng ta liếc qua thải phù tự hiểu đang mất mặt trước mặt một nha hoàn nhị đẳng. Nàng ta bèn thấp giọng nói, lần trước tiểu thư bảo em đi nghe ngóng, em đã hỏi rõ ràng rồi. Anh trai nhà em làm người chăn ngựa ở nhà họ Du, hôm nay vừa hay huynh ấy tới thăm em, mang theo một hộp trao. Em liên hỏi huynh ấy. Cố Cẩm Chiêu buông chén trà, tuy rằng Cố gia không phải là nhà quyền quý nhất nhì Thích An phủ nhưng cũng là gia đình kiệt xuất, trà Vạn Xuân Ngân dịp này là một trong những loại nhập từ Tứ Xuyên, rất hiếm mua được. Cũng chẳng biết phụ thân tìm được ở đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Hương, cũng không nhớ nổi mình đã dặn dò nàng ta cái gì. Nhìn dáng vẻ hơn nửa là muốn tranh công, Cẩm Chiêu cũng thuận nước đẩy thuyền, anh trai em nói gì? Lưu Hương nói, huynh ấy vốn cũng không biết chuyện này, có điều tiểu thư nhà họ Du 3 tháng nữa sẽ cập kê, việc này là nghe ngóng được từ nhóm bà tử. Nói trước kia đại phu nhân Du gia cũng giao hảo với đại phu nhân Trần gia, năm tiểu thư Du gia lên 4 đã lập hôn ước giữa nàng ta và Trần thất công tử. Nghe nói tín vật là đôi ngọc bội của đại phu nhân Du gia. Nói đến đây, nàng ta lại dừng một chút. Tuy rằng đã đính hôn nhưng cũng chưa qua lại gì. Năm đó thế lực của Trần gia và Du gia ngang tầm, nhưng hôm nay Trần nhị gia và Trần tam gia đều đã làm quan. Trần nhị gia đảm nhiệm chức chánh sử Thiềm Tây Bố, còn Trần tam gia đảm nhiệm chuyện phủ chiêm sự, sớm đã không còn như xưa nữa. Nô tỳ nghĩ chắc hẳn cuộc hôn nhân này không thành. Trần tam gia chính là phụ thân Trần Ngạn Doãn của Trần Huyền Thanh, là phu quân của Cẩm Chiêu kiếp trước. Cố Cẩm Chiêu nhớ lại chuyện năm đó. Trần Huyền Thanh xếp thứ 7 ở Trần gia, mọi người gọi y là Trần Thất Công Tử. Lúc ấy nàng không chỉ không gặp Trần Huyền Thanh mà còn vô ý nghe thấy người ta nói Trần Thất Công Tử sớm đã có hôn ước. Sau này về nhà, nàng đã rất tức giận đập vỡ mấy thứ trong phòng. Còn phạt mấy nha hoàn quỳ giữa tuyết đến trưa. Cuối cùng còn lo nghĩ mông lung, liền bảo đại nha hoàn Lưu Hương của mình đi hỏi thăm một chút xem chuyện đính ước này là thế nào. Tốc độ của Lưu Hương cũng thật nhanh, chẳng mấy chốc đã có huynh đệ tới cửa rồi. Cẩm Chiêu cười nói, nhờ có em thận trọng, bằng không thì chắc ta đã phải đau lòng rồi. Anh trai nhà em mang trao gì tới đó? Lưu Hương ngây ra, không ngờ tiểu thư lại hỏi cái này, vội đáp lời, là trao mới làm cũng chẳng đáng bao tiền. Nếu tiểu thư thích thì nô tỳ liền về phòng lấy cho cô. Cẩm Chiêu phất tay, nói ta cũng không thích ăn mấy thứ đó, tới chỗ mẫu thân nửa ngày nên đói bụng rồi, em tới phòng bếp lấy đĩa điểm tâm tới đây. Lưu Hương lĩnh mệnh đi ra, vừa lúc gặp Bạch Vân ngoài hành lang, thấy nàng ta thì vội cười nói, tỷ tỷ trở về rồi sao? Lưu Hương là đại nha hoàn của tiểu thư, các nàng đương nhiên phải dè dặt nịnh nọt nàng ta. Tuy rằng ngày thường Lưu Hương rất cao ngạo nhưng cũng sẽ gật đầu chào lại, hôm nay sắc mặt lại lúng túng, chẳng nói chẳng rằng đã đi lướt qua. Trong lòng Lưu Hương cũng chẳng mấy dễ chịu, vốn trước mặt Thải Phù tiểu thư đã làm nàng ta khó chịu rồi, những tưởng nghe ngóng được tin sẽ được tiểu thư ban thưởng, ai dè tiểu thư chỉ cười một cái. Lại còn phái nàng ta đi lấy điểm tâm, nàng ta là nha hoàn thiếp thân, sao Thải Phù không đi mà lại sai nàng ta. Càng nghĩ nàng ta càng tức giận, cảm thấy chắc chắn Thải Phù đã nói gì đó trước mặt tiểu thư rồi. Thải Phù xem như không thấy gì, chỉ khoanh tay đứng bên tiểu thư. Cẩm Chiêu lại nhẹ giọng hỏi, em thấy Lưu Hương thế nào? Trong lòng Thải Phù này một cái, sao tiểu thư lại hỏi nàng như thế? Lưu Hương là đại nha hoàn của tiểu thư, chẳng tới phiên nàng nói ra nói vào. Nhưng tiểu thư lại hỏi thẳng không khách khí, chẳng nhẽ có gì bất mãn với Lưu Hương sao? Nàng châm trước một lát rồi mới đáp, Lưu Hương tỉ tỉ nhanh nhẹn hoạt bát, rất được tiểu thư ưa thích, hơn nữa còn cơ trí thông minh, còn biết được mấy mặt chữ, xem như cũng hiếm gặp. Lời lý giải này còn có hàm nghĩa khác. Lưu Hương cũng chỉ như thế trước mặt tiểu thư mà thôi, còn lại rất cao ngạo với đám nha hoàn nhị đẳng bọn họ. Cố Cẩm Chiêu cười cười, cá tính của Thải Phù này không tồi. Nàng vuốt ve hoa văn lồi lõm trên chén trà, bình thản nói, trao mới làm mùa hè mới ngon. Mùa đông làm sẽ thiếu hương vị. Thải Phù hơi ngớ ra, tiểu thư cũng biết làm trao ư. Cẩm Chiêu là trưởng nữ của Cố gia, những thứ quà vặt tầm thường này sao tiểu thư lại biết, lại còn nói với nàng những câu như thế. Cẩm Chiêu không nói gì nữa. Tiếp trước lúc nàng xuống dốc cả ngày chẳng có việc gì làm, bèn học Thập Diệp làm những chuyện này. Thập Diệp vốn là người Tứ Xuyên, về sau bị gia đình bán đi, trôi giạt tới tận phủ Bảo Định. Cố Cẩm Chiêu học được kha khá chủ nghệ, nàng vốn không biết nữ công, qua 5 tháng xuống dốc lại học được. Những thứ này học cũng rất hay. Lưu Hương quả thật thông minh lanh lợi, nhưng dễ dàng thấy lợi quên nghĩa, nếu kiếp trước nàng ta không biết viết chữ giống nàng thì chỉ e Trần Huyền Thanh cũng chẳng thể nào quật ngã nàng dễ dàng như thế. Lúc nàng suýt bị ép chết, Lưu Hương đã sớm nhận được ngân phiếu và tòa nhà 3 lầu từ Trần Huyền Thanh, nào có để ý tới nàng nữa. Cẩm Chiêu ngắm nhìn tuyết ngoài sân, âm thầm nghĩ. Anh trai của Lưu Hương có lẽ đã tới Cố gia rồi, nàng ta thậm chí còn chẳng thèm bẩm báo đi gặp anh trai của nàng ta. Có thể thấy nàng ta làm đại nha hoàn ở Cố gia có bao nhiêu đặc quyền. Anh trai nàng ta đi một chuyến xa như thế chỉ để đưa trao cho nàng ta, nếu vì chuyện nghe ngóng được thì chắc hẳn cũng đã suy tư khá khá. Lưu Hương không thể trông xa được như thế, chỉ e đã có người quấy phá sau lưng nàng. Ngày hôm sau, Cố Cẩm Chiêu tỉnh lại rất sớm, mở mắt ra đã thấy thành giường khắc ngọc lan kỳ lân, trong lòng thở phào một cái, nàng cảm thấy tinh thần cô rơi mình càng ngày càng tốt, hôm trước chẳng có chút sức, tay chân tựa như còn chẳng điều khiển nổi, vậy mà hôm nay đã không còn cảm giác đó nữa. Lưu Hương hầu nàng rửa mặt mặc quần áo thay cho nàng một bộ đồ đỏ nhạt thêu cánh sen rát ánh vàng, trên đầu đeo châm lui ti khảm 3 đóa hoa bằng bảo thạch. Cẩm Chiêu để yên cho nàng ta làm, chẳng nói năng gì. Lưu Hương hỏi, hôm nay tiểu thư dậy sớm thế này, muốn tới hầu phu nhân sao? Cẩm Chiêu nói, mấy hôm rồi chưa đi thỉnh an phụ thân, hôm nay ta muốn đi. Lại nhìn nàng ta lấy một đôi khuyên tai ra, nàng nhíu mày nói. Đôi khuyên tai vàng này không cần đâu. Quy củ của Cố gia là đám di nương mỗi ngày đều phải thỉnh an chủ mẫu, đám con cháu trong nhà cũng phải thỉnh an phụ thân rồi thỉnh an mẫu thân. Nhưng 3 năm hôm Cẩm Chiêu không thỉnh an phụ thân cũng là chuyện thường, phụ thân gặp nàng cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo nàng đọc nữ huấn. Nữ giới, nhiều một chút, còn mời phu tử Tô Tú tới dạy nữ công cho nàng, bởi vậy nên Cố Cẩm Chiêu không thích lắm. Hôm nay nàng đi thỉnh an phụ thân trước, Cố Cẩm Chiêu cần phải quen thuộc với tình hình Cố gia bây giờ, dù sao cũng đã qua một thời gian dài, có nhiều thứ nàng cũng không nhớ rõ nữa. Bạch Vân bê bàn tới, bên trên có cháo thịt trâu và một đĩa trái cây, một đĩa bánh cam lộ và một đĩa măng ngâm. Cẩm Chiêu nhìn sắc trời đã sáng dần, bèn húp miếng cháo rồi đi tới cúc liễu các của phụ thân. Chương 5, thỉnh an. Trong vườn đầy những loại cây cúc liễu thùng các loại, nhưng lúc này tất cả đều đang trụi lá, cạnh 3 gian nhà 7 khung là hòn non bộ được xây từ đá thái hồ, chung quanh trồng rất nhiều trúc. Trước gian nhà còn treo một tấm biển chữ mạ vàng, 2 tiểu nha hoàn của phụ thân đang bê mâm sơn son đỏ đi vào, nha hoàn thông phòng Bích Nguyệt hành lễ với nàng, đại tiểu thư tới thật khéo, lão gia đang chuẩn bị ăn sáng đấy ạ. Cẩm Chiêu gật đầu, Bích Nguyệt đẩy rèm ra cho nàng, nàng bước theo vào trong. Phụ thân đang ăn sáng ở gian nhà phía đông, Tống Di Nương đang đứng bên hầu hạ Cố Đức Chiêu dùng canh. Tống Di Nương mặc bộ váy màu tím nhạt thêu vân thủy, tay đeo đôi vòng ngọc thúy, nổi bật trên làn da trắng ngần, trên khuôn mặt như ngọc là đôi mắt phượng ẩn ý cười, búi tóc cài 2 cái châm bạc, chuỗi ngọc màu đỏ rũ xuống càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của bà ta. vẻ đẹp đoan trang thuần khiết trong trắng nhưng lại vẫn kiều diễm đúng mực. Bà ta đang đứng nói chuyện với phụ thân, thấy Cố Cẩm Chiêu thì liền nở nụ cười. Cố Đức Chiêu năm nay 37 tuổi, đang độ tuổi tráng niên, khuôn mặt đoan chính hanh thú, ông mặc bộ quan phục thêu vân nhạn, đeo thắt lưng da bạc, chuẩn bị lát nữa sẽ thượng triều. Thấy Cẩm Chiêu đến thỉnh an, ông ra hiệu cho nàng ngồi xuống rồi hỏi, mấy hôm trước ta bận nhiều việc không đi thăm mẹ con được, bệnh của bà ấy thế nào rồi? Cẩm Chiêu ôn hòa đáp, vẫn không khá hơn ạ, nhưng đã bớt ho khan rồi. Cố Đức Chiêu gật đầu, ừ con hãy chuyên tâm hầu hạ mẹ con, người khác có hầu hạ thế nào cũng không bằng con tận tâm tận lực. Nhưng nửa năm nữa con cập kê rồi, cũng không thể bỏ bê nữ công. Ta nghe Tiết Sư Kỳ nói mấy hôm rồi con chưa tới chỗ bà ấy. Con gái vẫn nên giỏi nữ công ra tránh. Cố Cẩm Chiêu nhất mực gật đầu đồng ý, chân mày phụ thân cũng ôn hòa hơn, vậy là tốt rồi, tính cách của con cũng nên ôn hòa lại một chút. Mẹ con chiều chuộng con, trách ta quản nhiều quá. Nhưng con là trưởng nữ Cố gia, lời nói và việc làm tư thế cũng phải chú ý. Phụ thân là người đọc sách rất chú trọng đức hạnh của nữ tử, ngày thường gặp nàng cũng dặn dò mấy lời. Trước kia nàng không thích nghe, nhưng nhớ lại lần gặp phụ thân gần đây, nhất là lần ông bệnh nặng nên mình về thăm, lúc đó phụ thân đã rất gầy rồi, nghiêng đầu thấy nàng thì liền tức giận đến nghẹt cả thở, bảo nha hoàn bên cạnh đuổi nàng ra ngoài. Cố gia nhà ông không có đứa con gái như vậy. Nghĩ đến tràng cảnh đau lòng ngày đó, bây giờ lại có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện thế này thật tốt. Cố Đức Chiêu không hỏi tiếp nữa, Tống Di Nương liền cười nói, hôm nay ta đã đặc biệt nấu cháo bối xuyên, đại tiểu thư cũng nếm thử chút đi, bối xuyên nhuận phổi chống ho, mấy hôm trước đại tiểu thư sinh bệnh cũng nên uống một chén. Trong lòng Cố Cẩm Chiêu căng thẳng, chuyện nàng sinh bệnh vẫn chưa nói với phụ thân. Lén đi tham gia hội thưởng hoa bên phủ quốc công, còn để sinh bệnh, nếu phụ thân biết chắc chắn sẽ không vừa lòng. Quả nhiên phụ thân hỏi, bệnh sao? Sao không ai đến báo với ta? Sao con lại sinh bệnh? Cố Cẩm Chiêu cười lạnh trong lòng, vậy mà kiếp trước mình lại thấy Tống Di Nương dịu dàng chăm sóc, nói một câu đã gây được chuyện cho mình rồi. Sắc mặt nàng ảm đạm, mẫu thân bệnh nặng, con cũng suy nghĩ nhiều hơn, ngày đêm đều ngủ không ngon giấc. Vốn con muốn tới phủ quốc công thưởng hoa để tĩnh tâm lại một chút, ai ngờ hôm đó trời đổ tuyết lớn, bởi vậy mới dính phong hàn. Trong lòng nữ nhi cũng áy náy, mấy hôm trước không hầu hạ mẫu thân được, lại không muốn phụ thân và mẫu thân lo lắng nên mới không cho nha hoàn bẩm báo, hôm nay ngất bệnh rồi con liền vội tới thỉnh an phụ thân, lát nữa lại qua thăm mẫu thân. Vẻ mặt Tống Di Nương khẽ giật mình, câu nói này của Cố Cẩm Chiêu thật cẩn thận. Phụ thân đáp một tiếng, ân cần dặn dò nàng mấy câu rồi bảo Bích Nguyệt đi lấy ít thuốc bổ cho nàng. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn Tống Di Nương, trong mắt ngập vẻ vui mừng, Tống Di Nương đương nhiên cũng nở nụ cười đáp lại rồi nói, đại tiểu thư phụng dưỡng phu nhân tận tâm như thế, tôi thấy cũng rất vui mừng. Cũng sắp tới giờ rồi, tôi sẽ cùng đi thỉnh an phu nhân với đại tiểu thư. Cẩm Chiêu nói, cũng được, ta cũng muốn nói chuyện với Di Nương một chút. Hơn 10 năm nàng ở Trần gia cũng không phải đứa ngốc. Cố Cẩm Chiêu vuốt ve vòng bạc khắc điêu trong cổ tay áo mình, thầm nghĩ nàng quả thật muốn nhìn xem kiếp này Tống Di Nương còn có thể gây ra sóng gió gì nữa đây. Cố Đức Chiêu ra ngoài rồi, Cẩm Chiêu và Tống Di Nương liền mang theo nha hoàn đi qua con đường mòn, phía trước có một hồ nước nhỏ, mặt hồ đã sớm kết băng. Nhà thủy tạ nằm giữa hồ, bên trên còn có một đỉnh gỗ. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tống Di Nương lại cảm thấy kỳ lạ. Lời kia không giống như lời Cố Cẩm Chiêu có thể nói, rất không giống. Tống Di Nương nhìn thoáng qua váy áo màu đỏ nhạt thêu cánh sen cuốn mây của Cẩm Chiêu, nàng vẫn trói lọi như trước. Mấy hôm nay Di Nương hầu hạ mẫu thân thật cực khổ, ta nên cảm ơn Di Nương rồi. Cố Cẩm Chiêu thu ánh mắt lại, cười cười nói chuyện với bà ta. Bà ta dịu dàng nói, hầu hạ tỷ tỷ cũng là bổn phận của tôi, đại tiểu thư cảm ơn tôi vậy khách khí quá rồi. Lan Nhi thân thiết với con như vậy, con cũng không cần khách khí với tôi quá. Cố Lan không giống Cố Tịch và Cố Y, gia thế nhà mẹ đẻ Tống Di Nương tốt, từ nhỏ đã được Tống Di Nương nuôi lớn. Cố Cẩm Chiêu nói, Di Nương là Di Nương của ta và nhị muội, sao ta có thể khách khí với Di Nương được chứ? Nàng còn mỉm cười nói, cũng không thấy có gì không đúng. Nhưng Tống Di Nương nghe vào lại thấy trong lòng không mấy thoải mái, Lan Nhi mặc dù là con thân sinh của bà ta nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải gọi bà ta là Di Nương, thân phận của bà ta vẫn chỉ là thiếp thất mà thôi. Những lời này của Cố Cẩm Chiêu chẳng hiểu sao lại kéo dài thân phận giữa bà ta và Lan Nhi. Hai người nói chuyện một lúc đã đến tà tiêu viên của mẫu thân, mấy vị di nương cũng đã tới rồi. Mẫu thân nằm trên giường La Hán, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Mạc Ngọc bê ghế con tới cho nàng và ghế mẫu đơn cho Tống Di Nương. Tống Di Nương hỏi chuyện ăn uống ngày hôm nay của mẫu thân. Giọng mẫu thân rất khẽ, muội cũng dụng tâm thật. Tống Di Nương nói, hầu hạ phu nhân đã quen, chiều hôm qua muội chưa kịp tới nên trong lòng xấu hổ vô cùng. Muội đã tự tay nấu canh gà hầm sâm cho tỷ rồi, chốc nữa người trong phòng bếp sẽ mang tới. Đỗ Di Nương cười nói, vẫn là Tống Di Nương săn sóc. Cố Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua Đỗ Di Nương, phụ thân có ba phòng thiếp thất, Đỗ Di Nương và Quách Di Nương đều là nha hoàn thông phòng của ông, sau khi mẫu thân gả tới thì mới đưa hai người lên làm Di Nương, muốn để hai người kiềm hãm Tống Diệu Hoa. Có điều nàng thấy hai người này cũng chẳng chèn ép được Tống Di Nương là bao. Sau này mẫu thân còn đưa nha đầu hồi môn Vân Tương của mình làm thông phòng cho phụ thân, chẳng mấy chốc sau cũng nâng lên làm Di Nương. Cẩm Chiêu cũng không mấy ấn tượng với Vân Tương này, hình như người này đã chết vì khó sinh lúc nàng 8 tuổi, nhưng lúc nàng ta còn sống cũng rất được phụ thân sủng ái. Ngồi thêm một chốc Cố Lan và Cố Tịch Cố Y cũng tới thỉnh an. Cố Cẩm Chiêu nghe được tiếng bé gái thì lại cúi đầu xuống, chậm rãi xoay vòng trên cổ tay. Trên đường tới đây gặp Tam muội và Tứ muội nên con cùng tới. Thân thể mẫu thân đã tốt hơn chưa ạ? Giọng nữ nhu hòa cất lên, lúc này Cố Cẩm Chiêu mới ngẩng đầu lên nhìn. Cố Lan búi mái tóc đen dài lên, chỉ đeo châm hoa chuỗi ngọc màu xanh biếc, mặc bộ váy hồng cánh sen thêu đế vân màu xanh của nước. Khuôn mặt nàng ta nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc, cằm đầy đặn, đôi mắt cong cong lúc nào cũng như chứa ý cười. Nửa năm nữa nàng sẽ cập kê. Năm nay Cố Y 12 tuổi, tính tình lại không giống với mẹ đẻ là Đỗ Di Nương, cô bé không thích nói chuyện yêu đương. Cố Tịch nắm tay áo Cố Y, nhút nhát e lệ nhìn Cố Cẩm Chiêu, thấy Cố Cẩm Chiêu nhìn cô bé thì liền nở nụ cười khẽ. Cố Cẩm Chiêu chỉ kinh ngạc một chốc, hôm qua cô bé trông thấy nàng còn rất sợ hãi, sao hôm nay lại dám cười với nàng rồi nhỉ? Nàng lấy lại tinh thần, sau đó cũng cười cười với cô bé. Cố Lan ngồi xuống bên cạnh Cố Cẩm Chiêu, cười hỏi, Trường tỷ vừa mắt đi mày lại với tứ muội đó sao, hai người có chuyện gì vui vậy, còn liếc mắt sau lưng muội chứ, muội không chịu đâu đấy. Cố Tịch nhỏ giọng nói, hôm qua Trường tỷ bảo Lưu Hương đưa cho muội một hộp bánh ú bọc đường nhân hạt thông. Lúc này Cố Cẩm Chiêu mới biết thì ra hộp bánh ú kia là nguyên nhân. Có điều thấy cô bé vẫn nắm chặt tay áo Cố Y, chắc hẳn trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Quách Di Nương lại làm như không thấy con gái mình nắm tay áo Cố Y, chỉ nâng chung trà lên uống. Cố Lan kéo tay nàng, ra vẻ u oán, Trường tỷ bây giờ lại bất công tứ muội rồi, muội và tam muội cũng muốn bánh ú bọc đường nhân hạt thông cơ. Nói vậy khiến mấy Di Nương lại cười rộ lên, mẫu thân cũng nở nụ cười nhạt. Cố Tịch lại nhìn Cố Cẩm Chiêu, tưởng mình nói sai nên mắc cỡ đỏ bừng mặt, cô bé không biết là chỉ có mình có bánh. Cố Cẩm Chiêu nói, ta chỉ có một hôm, lại nhớ tứ muội thích ăn bánh ú bọc đường nên mới đưa qua cho muội ấy. Ta nhớ tam muội cũng thích ăn bánh ngọt, chốc nữa ta sẽ bảo phòng bếp làm thêm một ít đưa qua cho hai muội. Lại nói bánh ngọt, chỗ muội vừa làm một ít trái cây khô, nếu mấy muội muội và các di nương muốn ăn thì chốc nữa muội sẽ bảo người mang qua chỗ mọi người. Cố Lan cười nói. Kỳ Thị lẳng lặng nghe các nàng nói chuyện, bà vẫn luôn lo lắng cho Cẩm Chiêu, tính tình Cẩm Chiêu kiêu căng liều lĩnh, so ra chẳng bằng Cố Lan, lúc bấy giờ bà mới thấy áy náy trong lòng, lúc ấy nếu không phải bà đưa Cẩm Chiêu tới nhà tổ mẫu thì sao có thể khiến con bé có tình tình thế này chứ. Mấy ngày gần đây xem ra con bé cũng đã quy củ hơn nhiều, bà hy vọng bệnh tình của mình có thể khiến cho Cẩm Chiêu hiểu chuyện thêm một chút. Ta cũng mệt rồi, mọi người về trước đi. Cuối cùng Kỳ Thị nói. Mấy Di Nương và muội muội đi ra khỏi cửa phòng trước, Tống Di Nương ở lại nói chuyện với mẫu thân. Cố Cẩm Chiêu đứng dậy tới bên cạnh mẫu thân, dịu dàng nói, mẫu thân, con tới Thúy Tuyển viện của nhị muội một chút, tối nay sẽ tới thăm mẫu thân. Kỳ Thị nắm chặt tay nàng. Chương 6, che giấu. Cố Cẩm Chiêu đi ra khỏi phòng, Cố Lan đang đứng dưới gốc mai trong sân, nha hoàn Tử Lăng của nàng ta đang hái cành mai xuống giúp nàng ta. Thấy Cố Cẩm Chiêu đi ra, Cố Lan bèn đi tới, vẫn là mai trong sân mẫu thân đẹp nhất, muội hái mấy nhánh về cắm trong bình mai. Trường tỷ bệnh lâu như vậy, muội lại bận học thêu với sư phó nên vẫn không tới thăm được, chỉ đành mời tỷ tới chỗ muội ăn chút bánh ngọt bồi tội rồi. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên nói, đừng ngại, muội có tình ta biết. Cố Lan mấp máy môi, rồi lại nhanh chóng cười rộ lên. Thúy Tuyền viện cách Thanh Đồng viện khá xa, bên cạnh là Đồng Nhược lâu của hai vị di nương. Dọc đường đi là một cái hồ, bên đường đá quanh hồ trồng rất nhiều trúc và mấy loại cây cảnh. Thúy Tuyển viện là một tiểu viện ba gian năm khung, đông tây là sương phòng, hậu viện có phòng xếp, trong viện trồng loại hải đường bốn mùa, có góc lại trồng liễu, góc kia lại trồng hoa kim ngân. Cẩm Chiêu ngồi xuống rồi, Tử Lăng liền bê bánh điểm tâm lên, bốn loại đặt vào đĩa sứ vẽ mẫu đơn hồng, có thể trông thấy đồ mi lộ bên trong, có bánh trúc non, còn có bánh hoành thánh, bánh lê xốp đường trắng. Cố Lan tự lấy đũa và chén hoa xanh cho Cẩm Chiêu. Nàng ta nói với Tử Lăng, ta và trường tỷ muốn nói chuyện, em xuống trước đi, nhớ khép cửa lại. Hai tiểu nha hoàn trong phòng cũng ra theo. Cố Lan mới ngưng cười, nói, muội cảm thấy như tỷ có tâm sự giấu trong lòng, chẳng thích cười đùa như mọi ngày. Nếu trường tỷ có điều gì không vui thì có thể nói muội nghe. Cố Cẩm Chiêu chau mày, nàng vốn tưởng Cố Lan là cô muội muội tốt, cái gì cũng nói với nàng ta, chuyện giữa mình và Trần Huyền Thanh, Cố Lan quả là biết rõ rành rành. Lại nói kiếp trước chắc chắn Cố Lan đã bán đứng mình. Cố Cẩm Chiêu cũng biết Cố Lan sẽ nghi ngờ. Trước kia mình rất thân mật với nàng ta, có điều bây giờ nàng thật không ra vẻ thân mật nổi nữa. Hơn nữa Cố Cẩm Chiêu cũng chẳng tài nào biểu hiện tính cách của mình lúc 15 tuổi được nữa, nàng không giả vờ nổi. Chẳng bằng cứ che giấu đi vậy. Trong lòng đã ra quyết định, nàng thở dài thấp giọng nói, Trần Huyền Thanh, chàng ấy lại có thể đính hôn với cô gái khác rồi. Mấy hôm trước ta tới Phù Quốc Công tham gia thưởng hoa mới biết tin này, cảm thấy thật khó thở, chẳng hiểu sao lại đúng lúc này, bệnh mẫu thân vẫn không đỡ, ta đã buồn bực ăn không ngon ngủ không yên, vừa yêu Tư Huyền Thanh, lại vừa lo lắng mẫu thân. Khóe mắt nàng liếc qua Cố Lan, sắc mặt nàng ta rất bình tĩnh. Cố Lan cũng thở dài một hơi, nắm lấy tay nàng nói, trường tỷ đối với Trần Thất Công từ thật trung tình, vậy mà y lại đính hôn. Vậy trường tỷ định làm thế nào? Nàng ta đã không kinh ngạc, vậy chứng tỏ là đã sớm biết Trần Huyền Thanh đính hôn sao? Cố Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua Lưu Hương bên mình. Cố Lan cười nói, cũng chỉ là có hôn ước mà thôi, chỉ cần người còn chưa vào cửa thì hôn ước này có cũng như không. Trần Thất Công tử cũng chỉ có một, lại là người trường tỷ thương, tỷ cũng đừng nên bị người ngoài làm dao động. Cố Cẩm Chiêu cười cười, không cần nhị muội chỉ bảo, đây là điều đương nhiên. Cố Lan đã hy vọng nàng tiếp tục dây dưa với Trần Huyền Thanh, bây giờ dù sao nàng cũng nên giả vờ, như thế Cố Lan mới có thể buông lòng cảnh giác. Khuyến khích nàng đem lòng yêu thương một người không có chút khả năng nào như thế, Cố Lan quả là có tâm tư. Năm đó mình lại phách lối cho rằng Trần Huyền Thanh cũng thích mình. Bây giờ ngẫm lại đúng là vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Cố Lan không giấu nổi nụ cười, bèn lấy bánh lê xốp đường trắng cho Cẩm Chiêu, nói thân mật, trường tỷ nếm thử món này đi. Bánh lê xốp đường trắng vị ngọt thơm ngát mùi lê, vừa vào miệng đã tan ra, rất hợp khẩu vị của nàng. Lúc bé nàng thường ăn bánh lê xốp đường trắng ở nhà bà ngoại nên rất thích, khác địa điểm, vị cũng không giống nữa, đã hơn 10 năm rồi nàng chưa ăn. Đúng rồi. Trong lòng Cẩm Chiêu khẽ giật mình, tuy Cố Lan học nữ công, học đàn ca nhưng lại không học việc bếp núc. Bánh lê xốp đường trắng này chắc hẳn là nha hoàn làm. Cố Cẩm Chiêu đột nhiên nghĩ đến Thanh Bồ. Lúc ở nhà bà ngoại, Thanh Bồ thường làm bánh lê xốp đường trắng cho mình, hương vị cũng giống thế này y như đúc. Thanh Bồ là nha đầu Cố Cẩm Chiêu mang về từ Kỳ gia. Nói đến chuyện vì sao Cẩm Chiêu lại được gửi đi nuôi còn phải nói về phụ thân của Cố Cẩm Chiêu. Cố Đức Chiêu rất tin phục đạo học, trong nhà thường có đại sĩ đạo trưởng Miếu Diên Khánh lui tới, trong đó có một vị là Thanh Hư đạo trưởng, xem bói rất tinh thâm, Cố Đức Chiêu xem ông ấy như khách quý, quan hệ giữa hai người rất tốt. Lúc Cố Cẩm Chiêu vừa sinh ra, phụ thân năm đó 22 tuổi mới có trưởng nữ nên đương nhiên yêu thương nàng như chân bảo, cũng mời Thanh Hư đạo trưởng bói cho một quẻ. Thanh Hư đạo trưởng nói nàng mệnh hỏa, bói được quẻ chấn, phụ thân lại mệnh mộc, nếu trước năm Cẩm Chiêu 8 tuổi vẫn nuôi nàng bên mình thì chỉ e tương sinh tương khắc, quẻ chấn sẽ khiến tiền đồ làm quan của ông bị ảnh hưởng. Phụ thân tin là thật, thương lượng với mẫu thân của Cẩm Chiêu rồi liền đưa nàng tới cho nhà bà ngoại nuôi, đến 9 tuổi mới đón nàng về. Trước 9 tuổi Cố Cẩm Chiêu vẫn sống ở Kỳ gia. Sau khi nàng tròn 9 tuổi phải trở về Cố gia. Tổ mẫu thương nàng, chọn lấy một nha đầu tốt tính, thông minh trầm ổn bên cạnh mình, chính là Thanh Bồ, để nàng ấy cùng nàng trở về Cố gia. Cố Cẩm Chiêu vốn cũng đối xử với Thanh Bồ rất tốt, chỉ là Thanh Đồ không khôn khéo được như Lưu Hương, là người trầm tĩnh ít nói, Cố Cẩm Chiêu khó tránh khỏi không thích nàng ấy vì tính tình nặng nề đó. Huống chi trước đó ai cũng sợ nàng, không ai dám nói gì, chỉ có Thanh Bồ ba lần bốn lượt khuyên can nàng. Cẩm Chiêu thật sự không thích nàng ấy, liền ghét bỏ đuổi nàng ấy tới phòng bếp ngoại viện. Không bao giờ muốn gặp lại nàng ấy nữa. Nghĩ đến Thanh Bồ, Cẩm Chiêu than nhẹ một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Lan, cười nói, bánh lê xốp đường trắng này không biết là ai làm, mỗi ngày muội làm cho ta cũng phiền, chẳng bằng cứ đưa thằng nha đầu kia cho ta, tránh cho ta ngày nào cũng thèm. Người làm bánh lê xốp đường trắng chính là Thanh Bồ. Trong lòng Cố Lan cả kinh, không phải Cố Cẩm Chiêu không ưa Thanh Bồ đó sao? Sao đột nhiên lại muốn đưa về? Lúc trước nàng ta đưa Thanh Bồ tới là vì có tâm tư, sao có thể trả lại cho Cố Cẩm Chiêu. Nàng ta sợ Cố Cẩm Chiêu thấy Thanh Bồ lại muốn dùng. Cố Cẩm Chiêu khẽ đậy nắp trà lại, nói chẳng nhẽ nhị muội rất yêu thích nha đầu kia sao, đã ở trong phòng bếp thì chắc cũng không phải là thiếp thân phục thị nhị muội mà. Nàng vừa cười vừa vỗ tay nàng ta, nói: "Nếu nhị muội không nỡ để người đi thì lát nữa ta bảo Lưu Hương về lấy vòng mặc ngọc sang cho muội nhé, không phải muội rất thích vòng ngọc đó sao?" Sắc mặt Cố Lan bắt đầu khó coi, nhưng chỉ do dự một chốc, người này vốn là người của Trường tỷ, tên Thanh Bồ, muội thấy tay nghề điểm tâm của nàng ta không tồi nên mới mang về. Nếu Trường tỷ đã muốn đưa về, lại chọc giận Trường tỷ thì nên làm sao cho phải. Cẩm Chiêu thầm nghĩ quả nhiên là Thanh Bồ, bởi vậy liền trực tiếp mở miệng đòi người. "Ta đã muốn đưa về thì không cần để trước mặt là được, không biết người này bây giờ đang ở đâu?" Nàng là trưởng nữ tôn quý, đã mở miệng đòi tiền thì Cố Lan cũng không thể từ chối nữa, đã có thân phận này thì đương nhiên phải lợi dụng thật tốt. Bình thường Cố Lan đều tự xem mình như đích nữ của Cố gia, trước mặt người ngoài cũng ra vẻ kiêu ngạo là đích nữ. Cố Cẩm Chiêu đòi thẳng nha đầu ở chỗ nàng ta như thế này khiến nàng ta khó chịu như bị ai tát vào mặt, sắc mặt nhất thời khó coi không chịu nổi. Cố Cẩm Chiêu đương nhiên hiểu rõ Cố Lan, nàng ta rất cố chấp, bình thường không để bản thân chịu thiệt lấy một phân nào. Nhưng Cố Cẩm Chiêu mới là trưởng nữ Cố gia chứ không phải Cố Lan. Cẩm Chiêu làm như thể không phải mình mới lấy thế đè người, tủm tỉm nói: "Quả nhiên tới chỗ nhị muội tâm tình tốt hơn hẳn, chờ một lát nữa muội bảo Thanh Bồ đến chỗ ta đi." Nàng lại nói với Lưu Hương: "Em xem Thanh Bồ còn cần gì thì giúp đỡ ta và Bạch Vân về trước." Cố Cẩm Chiêu về Thanh Đồng viện thì liền gọi thái phù đến, nói cho nàng ấy biết sắp có một nha đầu về, vốn là Thanh Bồ ta đã muốn đưa về. "Em dẫn theo Vũ Đồng, Vũ Trúc xuống giúp dọn ra một gian phòng, mở nhà kho của ta tìm một đôi thì bạc khắc hải đường, mấy bình hai đưa tới phòng em ấy bố trí đi, để cái gì ở đâu thì em tự quyết định là được." Thải phù đáp lời rồi dẫn hai tiểu nha đầu đi thu dọn. Trong lòng nàng ấy nhanh chóng nghĩ ngợi, mấy hôm trước đại tiểu thư còn bảo Bạch Vân đi nghe ngóng chuyện của Thanh Bồ, vậy mà hôm nay đã đưa được nàng ấy về rồi, nhưng không biết là tiểu thư định làm gì. Lại bảo nàng đi bố trí phòng, không biết Lưu Hương tỷ tỷ đi đâu rồi. Mấy hôm nay đại tiểu thư đối xử với nàng rất tốt, xem ra là muốn trọng dụng nàng sao? Trong lòng thải phù hơi thấp thỏm không yên. Nàng nhịn để lên làm nha hoàn nhị đẳng cũng không dễ gì, tiểu thư vẫn không hề chú ý tới nàng. Đã là nha hoàn, lúc đến tuổi chủ tử có thể tùy ý tìm một gã sai vặt hoặc hộ vệ, hoặc là gả các nàng cho quản sự nào đó làm thiếp. Nhưng nhất đẳng nha hoàn bên người tiểu thư thì không như thế, nếu chủ tử đồng ý thì có thể tìm được người trong sạch, hoặc là có thể đi theo chủ tử tận trung tận trách, nhất vinh câu vinh. Tay nàng hơi đổ mồ hôi, nghĩ chuyện này nhất định phải thật thỏa đáng mới được. Cố Cẩm Chiêu lại tìm Đông Mụ Mụ tới. Đông Mụ Mụ là mụ mụ quản sự của Thanh Đồng viện, là người mẫu thân chọn ra từ những thuộc hạ ở Điền Trang, bà rất giỏi việc quản giáo đám nha đầu rất tốt, tất cả mọi người đều tín phục bà. Mụ mụ quản sự lớn hơn đại nha hoàn một bậc, nhưng trước kia Cẩm Chiêu tin tưởng Lưu Hương, mấy chuyện như quản giáo nha hoàn, sắp xếp một vài chuyện bên người tiểu thư của Đông Mụ Mụ đều bị Lưu Hương giành lấy. Bây giờ Đông Mụ Mụ cũng không ở trong Thanh Đồng viện, bà đang ở Thanh Liên cư giúp quản sự nội viện mấy tiểu nha hoàn mới đến. Nghe Bạch Vân nói tiểu thư tìm mình, bà không nén nổi nên trên đường vẫn hỏi nàng ta: "Tiểu thư có chuyện gì quan trọng sao? Hoặc là gần đây tiểu thư đã đỡ hơn chưa, phu nhân thì sao?" Vì bà là em dây mụ quản sự nên Bạch Vân cũng đối xử tôn kính với bà, nhẫn nại trả lời: "Cũng khỏe ạ, tiểu thư có chuyện gì tôi cũng không rõ lắm." Đông Mụ Mụ nhìn ra được có vẻ như Bạch Vân cũng không muốn nói chuyện với bà, bởi vậy bà bèn không hỏi tiếp nữa. Đến Thanh Đồng viện, Cẩm Chiêu đã đứng ở gian đông thứ chờ bà. Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn bà một cái, Đông Mụ Mụ khoảng hơn 40, màu da tối hơn mấy phụ nhân trong viện một chút, bà đeo đôi hoa tai vàng đinh hương nho nhỏ, còn lại không có trang sức gì nữa. Đông Mụ Mụ vấn an xong, Cẩm Chiêu mới lên tiếng: "Hôm nay ta tìm bà là muốn hỏi sổ đăng ký trong viện ở chỗ bà sao?" Một câu nói khiến trong lòng Bạch Vân và Đông Mụ Mụ đều giật mình. Sổ đăng ký nội viện là sổ ghi chép của tiểu thư, được quý phủ cấp cho, lấy từ Kỳ gia, được người khác giao cho, sổ đăng ký vẫn là mụ mụ quản sự giữ, Lưu Hương cô nương cũng chưa lấy, đã lâu trong nội viện không có ai bị ghi tội vào đó rồi. Nếu đã hỏi tới thì chắc chắn là trách nhiệm của Đông Mụ Mụ, dù sao thực quyền của bà vẫn là mụ mụ quản sự, danh vị vẫn còn đó. Tuy rằng vấn đề này không thể trách bà, Lưu Hương cô nương chê sổ đăng ký phiền nên vẫn không lấy. Nhưng nếu đổ trách nhiệm lên đầu Lưu Hương cô nương thì chị e tiểu thư cũng sẽ trách cứ bà vì thiên vị cô nương kia. Đông Mụ Mụ chỉ đành quỳ xuống nói: "Xin tiểu thư trách phạt, đây là sơ sót của nô tài, sổ đăng ký ở chỗ nô tài, nhưng đã lâu không quản lý gì rồi." Chương 7, Thanh Bồ. Thật ra Cẩm Chiêu chỉ muốn biết trong tay mình có bao nhiêu thứ mà thôi, trong lòng nàng có ngọn nguồn, bình thường cũng nên chú ý một chút. Kiếp trước vì nàng không để ý đến những thứ này nên ngay cả của hồi môn của mẫu thân cũng yên tâm giao cho quản sự toàn quyền quản lý, kết quả là cửa hàng chịu lỗ nghiêm trọng, thu hoạch của Điền Trang thì thiếu hụt theo từng năm. Sau khi Cẩm Chiêu về Trần gia chủ trì việc nội trợ rồi thì mới quan tâm đến chỗ của hồi môn đó, tuy rằng của cải của mình ngày càng ít đi ấy vậy mà quản sự kia lại ngày càng béo mập. Thấy dáng vẻ kinh sợ của Đông Mụ Mụ, nàng liền nhận ra bình thường mình đối xử với hạ nhân thế nào. Ở trong tiểu viện này bao nhiêu năm rồi, Cẩm Chiêu cũng biết. Hạ nhân sống chẳng dễ gì, lúc nàng còn chẳng bằng hạ nhân, cảm giác thế nào người ngoài nào cảm nhận được. Nàng đứng dậy đỡ Đông Mụ Mụ lên, cười nói, Đông Mụ Mụ quá lời rồi, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, đã lâu không xem xét rồi, hôm nay mở nhà kho xử lý một chút đi, xử lý xong đưa cho ta xem là được. Đông Mụ Mụ nghe vậy thì khó giấu nổi vẻ mừng rỡ, đại tiểu thư bảo mình mở nhà kho xử lý, vậy là ý nói muốn mình trở về sao? Bà hỏi lại với vẻ không chắc chắn, vậy việc nô tài cần làm bên ỷ trúc lâu kia? Cẩm Chiêu nói, bà là mụ mụ quản sự của ta, việc ở ỷ trúc lâu đương nhiên phải giao cho người khác làm. Đông Mụ Mụ nhìn tiểu thư rồi dập đầu tạ ơn nàng, nghĩ thầm hiếm khi tiểu thư dễ nói chuyện như vậy. Giữa trưa, Lưu Hương dẫn Thanh Bồ trở về. Thanh Bồ búi tóc kiểu đơn giản, không đeo đồ trang sức gì, mặc một chiếc áo màu xanh đã bạc, chiếc váy màu nâu. Vóc người nàng ấy rong ròng cao, còn cao hơn Lưu Hương hai phân, rất biết vâng lời, khuôn mặt thanh tú. Nàng ấy gầy hơn một năm trước rất nhiều, má đã hơi hõm vào. Thấy nàng ấy không mang đồ trang sức gì, Lưu Hương lấy vòng mạ vàng đang đeo đưa cho nàng ấy, Thanh Bồ vội vàng đẩy ra, nhưng Lưu Hương lại cười nói, cô ăn mặc keo kiệt như thế, người khác sẽ cho là chúng ta sống với đại tiểu thư chẳng dễ dàng gì đấy. Mặt Thanh Bồ đỏ bừng, lúc này mới nhận đồ. Lưu Hương hơi cảm khái, năm đó lúc nàng vừa tới Thanh Đồng viện, Thanh Bồ hẳn còn là đại nha hoàn, hôm nay lại tới lượt nàng. Lưu Hương bảo Thanh Bồ chờ mình đi tìm Thường bà tử nhận phòng trước, nàng ta vừa đến nhà dưới thì đúng lúc nhìn thấy Vũ Đồng ôm một bình hoa sứ vẽ hoa văn cá nước mây trời. Vũ Đồng cúi người, Lưu Hương cô nương đã về. Lưu Hương hỏi nàng, đưa Thanh Bồ về, bình hoa này ôm đi đâu thế? Vũ Đồng cười hì hì đáp lời, tiểu thư bảo Thanh Bồ tỷ tỷ đi dọn một gian nhà dưới cho Thanh Đồng mới tới này, còn bảo lấy thìa bạc khắc hoa hải đường và một cái bình hoa trang trí. Đông Mụ Mụ đang dọn dẹp nhà kho của tiểu thư, thấy bình hoa này đẹp mắt nhẹ nhàng nên Thanh Phu tỷ tỷ bảo dùng cái này. Thải Phu tỷ tỷ còn để mấy chậu hải đường và thủy tiên trong phòng, trông rất đẹp. Lưu Hương nghe vậy thì mặt đổi sắc, suy nghĩ trong lòng nàng ta lập tức loạn xạ, thấy Vũ Đồng còn đang mở to mắt nhìn mình, nàng ta lại hỏi, Đông Mụ Mụ về rồi sao? Nghe ra có vẻ như đang thì thào. Vũ Đồng gật đầu nói, Đông Mụ Mụ từ ỷ trúc lâu về rồi, rất vui vẻ, tiểu thư bảo Đông Mụ Mụ dọn dẹp nhà kho, bà ấy bây giờ đang làm rất hăng say. Sắc mặt Lưu Hương càng lúc càng đen, bảo tiểu nha đầu đi trước, nàng ta một mình tới hạ phòng. Hạ phòng cũng có quy chế, đại nha hoàn một mình một phòng, nha hoàn nhị đẳng và tam đẳng đều ở hai người một phòng. Thanh Bồ vừa trở về đã có thể ở một mình một gian rồi. Hơn nữa tiểu thư còn cố ý sai thải phù đi dọn dẹp, còn có thể tùy ý đặt cái gì ở đâu nữa. Những cái này cũng coi như thôi, nhưng sao Đông Mụ Mụ ở ỷ trúc lâu cũng về rồi, bà ta vẫn là mụ mụ quản sự, vậy mình thì sao đây? Đông Mụ Mụ đi rồi, trong viện không có quản sự, lúc này nàng ta chính là người lớn nhất. Đông Mụ Mụ trở về thì sẽ ra sao? Lưu Hương chợt có cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Buổi chiều Cẩm Chiêu lại tới chỗ mẫu thân, lúc hoàng hôn buông thì về phòng bếp đã chuẩn bị cho nàng ít đồ ăn hầm cách thủy để nàng ăn rồi đi nghỉ sớm. Chỉ có điều tối nay nàng ngủ không được ngon giấc, đêm xuống tuyết rơi càng nhiều, nàng nghe tiếng tuyết đáp lên cành khô, lại nghe tiếng gió thổi vù vù. Nàng lật qua lật lại mấy bận mà vẫn chưa hề buồn ngủ, ngược lại chỉ cảm thấy chăn mền nóng quá khiến cả người đổ mồ hôi. Nàng mở to mắt nhìn nóc giường, cảm thấy trong lòng mình có rất nhiều chuyện, nàng có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng những chuyện này không thể gấp được, phải làm từ từ. Qua nửa đêm, nàng mới gượng gạo ngủ được một chút, lại mơ thấy lúc tuyết rơi dày nhiều năm trước, một mình nàng đứng trên hành lang ngắm tuyết, nhìn thấy Trần Huyền Thanh đưa Du Vãn Tuyết đi hái mai, đôi bàn tay nắm lấy nhánh mai trắng ngần như ngọc. Du Vãn Tuyết là phu nhân hậu viện, lại ôm váy hái mai, Trần Huyền Thanh sợ nàng ta ngã nên đứng trông chừng nàng ta. Du Vãn Tuyết giữ chặt mai hỏi y, Tu Nhược nhánh này có đẹp không? Vốn là người bình thường đoan trang tú nhã, vậy mà lúc hoạt bát lại như đứa trẻ, nụ cười trên mặt nàng ta ướm vẻ chờ đợi. Trần Huyền Thanh cười bất đắc dĩ, đáp qua loa, đều đẹp hết, nàng mau xuống đây đi, nếu để nha đầu nào thấy thì sẽ truyền lời ong tiếng ve ra mất. Du Vãn Tuyết nói, chàng nhìn thấy đẹp hết thì thiếp sẽ bẻ hết cho chàng, cắm trong thư phòng, nhất định sẽ tỏa mùi thơm lịch sự tao nhã. Cuối cùng Du Vãn Tuyết cũng xuống, Trần Huyền Thanh nắm chặt tay ủ ấm cho nàng ta, đông lạnh vậy rồi, nàng không nên đi mới phải. Nói rồi lại cẩn thận đón lấy mấy nhành mai cầm giúp nàng ta, tay kia dẫn nàng ta trở về. Váy nàng ta đỏ thẫm, đâm qua làn tuyết mông lung khiến mắt Cố Cẩm Chiêu đau đớn không thôi. Một đêm mộng mị, Cẩm Chiêu ngủ không được ngon giấc. Giờ mẹo một khắc tuyết mới ngừng, trời hẵng còn tối đen, Cẩm Chiêu không ngủ được nữa, nhìn xuyên qua tấm vải trướng thấy hai ngọn đèn lồng trong phòng vẫn sáng. Nàng đứng dậy gọi, Lưu Hương đâu rồi? Hôm nay người trực đêm là thải phù, nàng ấy ngủ ngoài bình phong, dưới ánh trăng mờ, nàng ấy vơ lấy tấm áo bông trên bàn. Hôm nay tiểu thư tỉnh sớm như vậy, nô tỳ đi gọi Lưu Hương cô nương cho người. Sáng sớm hẵng còn rất yên tĩnh, Lưu Hương lật qua lật lại không được ngon giấc, nghe thấy giọng tiểu thư xa xa thì vội rời khỏi giường, nhanh tay nhanh chân mặc hai ba lớp quần áo rồi mang chậu đồng đi lấy nước nóng. Thải phù nhìn thấy Lưu Hương vội vã đi tới thì cúi người nói, Lưu Hương cô nương tới thật đúng lúc tiểu thư đang gọi cô đấy. Lưu Hương ừ rồi nói nhạt, đỡ chậu giúp ta. Thải phù đưa tay đỡ thành chậu, Lưu Hương lại nở nụ cười, sợ gì chứ, đỡ bên dưới là được. Dưới chậu đồng nóng bỏng tay, ngón tay đặt bên thành chậu cũng cảm nhận được nhiệt độ, nếu bê dưới đáy thì chắc chắn da tay sẽ bị phỏng. Thải phù vô thức rụt tay lại, Lưu Hương cười nhạt nói, chậm trễ chuyện của tiểu thư thì cô tự chịu lấy. Ánh mắt của Lưu Hương nhìn nàng ấy lạnh như băng. Thải phù thoáng im lặng, đương nhiên nàng ấy biết vì sao Lưu Hương đối xử với nàng như vậy, bố trí hạ phòng cho Thanh Bồ tiểu thư tán dương nàng làm tốt. Lưu Hương cô nương vừa hay nghe thấy, lại thêm lần trước tiểu thư khiến nàng ta bẽ mặt trước mặt nàng, chỉ e Lưu Hương đã sớm lo lắng nàng. Không phải chuyện này cũng sẽ là chuyện kia. Cuối cùng thải phù cắn môi, đưa tay đỡ lấy chậu đồng. Cẩm Chiêu ở trong đột nhiên nghe thấy một tiếng bịch, nàng nghe ra được là tiếng chậu đồng rơi xuống đất. Nàng nhíu chặt mày, đây là nha hoàn nào thế, sao làm việc còn ngơ ngác như thế? Lưu Hương và thải phù lập tức bước vào quỳ trước giường nàng. Thải phù cúi đầu không nhìn nàng, Lưu Hương lại dập đầu nói, tụi nô tỳ quấy nhiễu tiểu thư, nô tỳ bảo thải phù muội muội đỡ chậu đồng, nàng ấy lại nhất thời trơn tay không giữ được. Xin tiểu thư đừng trách nàng ấy. Tay trơn ư? Cẩm Chiêu nhìn thải phù cúi đầu không nói, bèn hỏi, thật vậy ư? Thải phù tủi hờn xót cả mũi, chậu đồng nóng như thế nàng không đỡ nổi, nước nóng còn bắn lên bỏng mấy vết trên tay. Lời này của Lưu Hương nghe như cầu tình cho nàng, thực chất lại im hơi lặng tiếng đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng. Nhưng tiểu thư không thích người khác đùn đẩy trách nhiệm, huống chi nước rơi xuống đất đã lạnh, nàng hết đường chối cãi. Nàng ấy dập đầu, bình tĩnh nói, nô tài sơ sót, xin tiểu thư trách phạt. Cẩm Chiêu nghe ra được du ọng nàng ấy có chỗ khác thường thì liền nghi ngờ. Gần đây thải phù rất cẩn trọng, sao có thể vô ý làm rơi chậu đồng được, Lưu Hương lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng ấy là thế nào? Nàng nhẹ giọng nói, em ngẩng đầu lên ta xem. Thải phù khóc nước mắt rơi xuống sàn nhà gỗ, nhưng nàng ấy không ngẩng đầu. Cẩm Chiêu nhìn thấy trên tay nàng ấy có mấy vết bỏng đỏ ửng, trong lòng liền tức giận, nhưng nàng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói, được rồi, chỉ là việc nhỏ mà thôi, em cũng chỉ vô ý, đi xuống trước đi. Tiểu thư không trách phạt nàng ấy. Thải phù vốn tưởng dựa vào tính tình của tiểu thư thì chỉ e hôm nay mình sẽ bị phạt quỳ trên tuyết cả buổi mất. Thoáng chốc nàng cảm thấy tiểu thư đối xử với mình thật tốt, nhưng lại thấy mình đã khiến tiểu thư thất vọng, chỉ nhợt nhạt nói tạ ơn, sau đó lui ra ngoài dọn nước trên mặt đất. Cẩm Chiêu tiếp tục nói chuyện với Lưu Hương, Thanh Bồ đã tới rồi sao? Lưu Hương thấy thải phù ra ngoài thì khẽ thở phào trong lòng, quả nhiên thải phù không dám nói. Nghe thấy cô Cẩm Chiêu hỏi, nàng ta vội vàng đáp lời, đã tới hôm qua rồi ạ, nô tài đưa nàng ấy tới ngoại viện lấy xiêm y rồi, buổi tối mới dọn dẹp xong nên vẫn chưa kịp tới thỉnh an tiểu thư. Cẩm Chiêu nghe xong thì suy nghĩ một chốc nói thêm, bây giờ Đông Mụ Mụ trở về rồi, bà ấy là Mụ Mụ quản sự, sau này em cần phải giúp bà ấy quản lý việc lớn nhỏ trong Thanh Đồng Viện. Gần đây đang dọn dẹp nhà kho, em quen thuộc hơn bà ấy, đi giúp bà ấy một tay. Cẩm Chiêu nói xong liền bảo nàng ta xuống trước, em đi bảo Thanh Bồ tới đây. Chương 8, quản sự. Cẩm Chiêu ngồi trên giường gạch gần cửa sổ, nàng dựa nghiêng vào gối lớn, ngồi trên đệm êm thêu vân hạc bằng tơ vàng. Chốc lát sau, nàng bỗng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nha đầu đang quỳ phục dưới đất, đầu đen nhánh trải tóc đơn giản, trên đầu không có chút trang sức nào. Giọng Thanh Bồ vững vàng trong trẻo, nô tỳ Thanh Bồ bái kiến tiểu thư. Ngày bé lúc nàng còn ở Kỳ gia, Thanh Bồ luôn đứng sau lưng nàng, nàng ấy từng luyện võ, vóc người cao hơn những cô gái bình thường một chút, trông rất khỏe khoắn. Nàng muốn ổ chim non trên cây, nàng muốn đóa hoa hòe đẹp mắt, cả hai lần đều là Thanh Bồ leo lên lấy xuống cho nàng. nàng ấy không nói nhiều, cũng không phải kiểu người cực kỳ thông minh, nhưng nàng ấy lại rất trung thành, đối xử với nàng rất tốt. Năm nay Thanh Bồ chắc đã 18, đã sớm qua tuổi thích hợp để tìm hôn phối. Cẩm Chiêu xuống giường, quay người đỡ nàng ấy dậy. Thanh Bồ vẫn như trong trí nhớ của nàng, chỉ có điều đã gầy hơn không ít, mặt cũng không dễ nhìn như trước, làn da vàng như nến, nàng nắm lấy tay Thanh Bồ. Thanh Bồ liền hoảng hốt, Tôn Ti chủ tử và người hầu khác biệt, sao tiểu thư lại nắm tay mình được. Cẩm Chiêu không để nàng ấy rút tay về, chỉ nhìn những vết sẹo trong lòng bàn tay nàng ấy, hỏi, đây là sao? Thanh Bồ hơi run rẩy, thấp giọng nói, nô tỳ bổ củi trong phòng bếp nên bị thương chút thôi. Cẩm Chiêu cho mày, không phải là nàng chưa từng bổ củi, nếu chỉ thế sao có thể thành ra thế này. Nàng nhìn thẳng Thanh Bồ rồi hỏi, Cố Lan ác đãi em ư? Thanh Bồ đáp lời, cũng không phải, chỉ là nô tỳ từng tập võ, cô ấy liền muốn nô tỳ chẻ củi bằng tay không dùng rìu mà thôi. Nô tỳ vẫn làm được, tiểu thư là thiên kim, tay nô tỳ thô ráp, không nên khiến tiểu thư bị thương. Cẩm Chiêu lại nhớ năm đó lúc ở Kỳ gia, Thanh Bồ từng đưa nàng đi trèo cây bắt chim, sau này bị nha hoàn khác phát hiện liền tố cáo, bà ngoại trách phạt nàng ấy quỳ ở cửa trọn 2 ngày. Cẩm Chiêu bèn giấu bánh nướng xốp, bánh đậu xanh và kẹo đường qua cho nàng ấy. Thanh Bồ liền chụp lấy tay nàng ăn như hổ đói, chút vụn bánh ngọt cũng liếm sạch sẽ. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy đau xót, giọng nói yếu ớt hơn hẳn, em có trách ta đã sắp xếp em tới đó không? Thanh Bồ cười lắc đầu, năm đó tiểu thư cứu mạng nô tỳ, mạng này của nô tỳ chính là của tiểu thư muốn nô tỳ làm gì, nô tỳ sẽ làm cái đó, sao có thể trách cô được. Cẩm Chiêu nghe vậy cũng không thả lỏng được chút nào. Thanh Bồ vẫn là nàng ấy của trước kia, nhưng hai người dù sao cũng không thể thân mật như trước, cũng phải, sao có thể không hận nàng được chứ. Nàng chỉ mong Thanh Bồ hận nàng ít một chút, để nàng từ từ đền bù cho nàng ấy. Cẩm Chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói, sau này em lại về làm thiếp thân hầu hạ ta đi, tiền tiêu hàng tháng sẽ phát như nha hoàn nhị đẳng, còn những thứ khác đều sẽ đối xử như nha hoàn nhất đẳng. Em có bằng lòng không? Thanh Bồ quỳ xuống dập đầu nói, nô thì có thể về hầu hạ tiểu thư thì đương nhiên là mừng lòng. Năm đó phụ thân nàng ấy chỉ là một người tỉ hoa cho Kỳ gia, mẫu thân nàng ấy chết sớm, phụ thân lại thích uống rượu, thường xuyên uống đến say khướt, sau đó lại kiếm cơ đánh chửi nàng ấy không ngớt, có lần Thanh Bồ đã suýt bị đánh chết cả người xanh tím, chính lần đó Cẩm Chiêu đã cứu nàng ấy, chỉ một câu nói, từ đó về sau nàng ấy vẫn trung thành tận tụy chăm lo bên người nàng. Sắc mặt Thanh Bồ khẽ động, do dự một chút, đột nhiên nàng ấy thấp giọng nói, tiểu thư, nô tỳ ở Thuy Thuyền viện đã 1 năm, có một số việc rất rõ ràng. Cô cũng nên đề phòng nhị tiểu thư. Cẩm Chiêu thấy sắc mặt nàng nghiêm túc bèn nở nụ cười, ta đã rõ, em mới về không lâu, vẫn nên xuống nghỉ ngơi trước đi. Bất kể nói thế nào thì Thanh Bồ vẫn tận tâm trung thành với nàng. Đợi Thanh Bồ đi rồi, Cẩm Chiêu liền tĩnh tọa suy nghĩ, nếu cả nha hoàn bên người mình cũng không trung tâm, mình khó lòng mà đi tiếp được. Cẩm Chiêu muốn thanh lọc những nha hoàn bên cạnh mình, Lưu Hương này chắc chắn không thể giữ. Chuyện vừa rồi nàng há có thể không nhìn ra sao, Lưu Hương bê nước nóng hổi đến nỗi có thể khiến da bị bỏng tới, vậy sao có thể để nàng rửa mặt được. Ngay dưới đáy mắt nàng mà Lưu Hương vẫn không biết nín nhịn, Thải Phù bị khi nhục cũng chẳng dám giải thích một câu. Rốt cuộc năm đó sao mình lại chọn chúng nha hoàn này chứ? Chắc hẳn nên thăm dò lại lai lịch của Lưu Hương cho rõ ràng. Có lẽ phải sai người đi tìm hiểu một phen. Trừ Lưu Hương ra, Thải Phù cũng không thể, nếu như rèn luyện cũng có thể dùng, Bạch Vân không đủ thông minh, những nha hoàn khác lại còn quá nhỏ. Cẩm Chiêu đang tính toán thì Bạch Vân nói Đông Mụ Mụ tới gặp nàng. Nàng nghe xong liền đoán chắc chắn là chuyện sổ ghi chép, nàng cũng muốn biết chính xác xem rốt cuộc mình có những thứ gì, có bao nhiêu của cải. Hôm nay Đông Mụ Mụ chỉ đeo một chiếc châm gỗ trông qua rất vui mừng, bà ấy đang cầm một cuốn sổ màu xanh trong tay. Qua một ngày, nô tỳ đã kiểm kê rõ ràng đồ của tiểu thư. Cẩm Chiêu nhận lấy xem, nhất thời liền âm thầm líu lưỡi. Nàng biết lúc trẻ mình có nhiều đồ, chỉ không ngờ là nhiều tới vậy. Tranh chữ đồ cổ, đồ trang trí phòng, bình hoa, vàng bạc châu báu, đếm tới đếm lui hoa cả mắt. 5 bộ châm hiến thọ 1 bộ, 12 chiếc trang sức búi tóc khảm bảo thạch 4 bộ, vòng ngọc thúy 6 chiếc, 2 hộp đá bồ đào, 5 hộp hoa bảo điền vàng bạc. 10 món sứ thanh hoa, 4 món sứ hồng, 7 món cảnh thái lam, 8 món sứ trắng. Đếm từng cái một, chỗ tài sản này của nàng phải tới 1 vạn lượng bạc, hơn cả tiền lời 1 năm của Cố gia. Trong đó phần lớn đều là nàng mang về từ Kỳ gia hoặc bà ngoại đưa qua mỗi tháng, đại nghiệp của Kỳ gia rất lớn, những thứ này chẳng bao giờ thiếu. Đông Mụ Mụ cười nói tiếp, đã sắp tới cuối năm rồi, cuối năm nay là lễ cập kê của nhị tiểu thư, cô cũng phải chuẩn bị vài 3 món lễ. Nô tỳ đã xem giúp cô chuẩn bị mấy miếng ngọc khắc hoa văn, mấy cây châm vàng dòng khắc hoa, bút và nghiên mực. Cô thấy sao ạ? Một tháng nữa là tới cuối năm, đến lúc đó mấy món đồ tặng lễ không thiếu, huống chi nàng cũng đã cập kê nhưng vẫn chưa định hôn sự, mẫu thân nhất định muốn nàng tới thăm hỏi mấy nhà huân công quý tộc. Chưa nói những thứ khác, Kỳ gia, nhà Vĩnh Dương bá bá cùng với Tống gia cách bốn con phố, còn có Phàn gia, Định Quốc công, tổ gia của Cố gia cũng phải tới. Nhưng lời này của Đông Mụ Mụ lại khiến nàng nhớ ra một chuyện. Bảo đệ Cố Cẩm Vinh của nàng cuối năm nay cũng sẽ về. Phụ thân cảm thấy trong nhà giáo dưỡng Cố Cẩm Vinh cũng không tốt, trong nhà chỉ có một đứa con trai là cậu, tất cả mọi người đều yêu chiều cậu, chỉ e sẽ chiều cậu hư mất, đến sau 8 tuổi ông đưa cậu tới thất phương đọc sách, thậm chí hậu thế Từ Trấn Y và hai đứa con trai trưởng của Định Quốc công cũng ở đó. Cẩm Chiêu nhớ tới Cố Cẩm Vinh, bèn hỏi Đông Mụ Mụ, đã sắp tới cuối năm rồi, bao giờ đại thiếu gia trở về? Đông Mụ Mụ cười nói, khoảng chừng 3 đến 5 ngày nữa, phu nhân đã sai người dọn dẹp cúc liễu các bên cạnh Tĩnh Phương trai rồi, đợi thiếu gia về sẽ ở đó. Nô tỳ đã chuẩn bị hai bộ nghiên mực để tiểu thư có thể mang cho đại thiếu gia. Cẩm Chiêu gật đầu nói, bà vất vả rồi. Trong lòng lại nghĩ đưa nghiên mực cho cậu chưa chắc đã tốt, Cố Cẩm Vinh đọc sách ở thất phương hồ đồng, chắc hẳn đã thấy nhiều loại nghiên mực, tuy mấy nghiên mực ở chỗ nàng cũng không phải không thượng thừa, nhưng dù sao cũng không phải là đồ danh gia. Thật ra nàng cũng không quá thân thiết với Cố Cẩm Vinh, trước năm 9 tuổi nàng vẫn ở Kỳ gia, hai tỷ đệ cũng không gặp nhau nhiều, trừ những dịp như cuối năm, trung thu, hai người chẳng nói với nhau được mấy câu, đợi nàng về Cố gia rồi, Cố Cẩm Vinh lại phải tới thất phương hồ đồng đọc sách, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có cuối năm mới về. Bây giờ ngẫm lại, ấn tượng với Cố Cẩm Vinh cũng rất mơ hồ. Chẳng biết đệ đệ này thích cái gì, đúng là khó nhằn thật. Cố Cẩm Chiêu dặn dò Đông Mụ Mụ đi tìm Mụ Mụ bên cạnh mẫu thân hỏi xem, bà ấy từng chăm nom đại thiếu gia, chắc chắn sẽ hiểu rõ đại thiếu gia, để ấy thích gì, không thích cái gì, ngày thường có thói quen gì, bà hỏi kỹ hết một lượt. Đông Mụ Mụ đáp vâng, Cẩm Chiêu lại nghĩ tới chuyện lai lịch của Lưu Hương, bèn gọi bà tới gần một chút, thấp giọng nói, mặt khác bà tìm một nha đầu đáng tin đi tìm hiểu một chút về lai lịch của Lưu Hương, chớ nên để lọt tin ra ngoài. Đông Mụ Mụ hơi giật mình, ý tiểu thư là... Lời còn chưa nói hết đã lập tức vòng vo. Nô tỳ lắm mồm, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt chuyện tiểu thư phân phó, không để chút gió nào lọt ra ngoài. Bà rất hiểu chuyện, Cẩm Chiêu vẫn tương đối thỏa mãn về Đông Mụ Mụ, chỉ bằng vào việc bà ấy là người của mẫu thân đã đủ để nàng tin tưởng 3 phần. Nhưng dù sao Đông Mụ Mụ cũng là vú già trong nội viện, muốn tìm hiểu chuyện ngoại viện thì vẫn rất bất tiện. Lưu Hương từng nói mình có một người anh trai làm ở Du gia. Nếu có thể thăm dò người anh trai này của nàng ta thì không còn gì tốt hơn nữa. Chương 9, Cẩm Vinh. Thời gian cuối năm càng lúc càng gần, trong phủ cũng được bao trùm bởi không khí vui vẻ, mọi người cắt dán giấy, treo đèn lồng đỏ, lại xếp mấy khay hoa quả và thức ăn chay trước tượng thờ thần. Ngày nào Cẩm Chiêu cũng đi thỉnh an phụ thân rồi mới tới chỗ mẫu thân tới trưa, nói chuyện với mấy vị di nương và muội muội, buổi chiều thì học nữ công, buổi tối lại xem sách một chốc rồi mới ngủ. Mấy hôm nay phụ thân chỉ qua thăm mẫu thân một lần rồi lại vội đi. Ngược lại mẫu thân lại chẳng hề để ý, vẻ mặt lạnh nhạt, nàng nghĩ lại lúc còn bé, mẫu thân từng ôm nàng vào lòng, kể về chuyện giữa bà và phụ thân. Lúc đó đầu mày đôi mắt mẫu thân đều có ý cười, khuôn mặt trẻ trung sáng bừng, năm đó lúc phụ thân con vừa đỗ tiến sĩ thì bèn tới Kỳ gia cầu hôn, mấy mợ của con còn cố ý khiến ông ấy khó xử, muốn ông ấy lấy lễ ra, khiến ông ấy đỏ bừng cả mặt, so ra còn e lệ hơn mấy tiểu cô nương. Cẩm Chiêu vẫn không tài nào tưởng tượng ra được khuôn mặt vốn nghiêm khắc của phụ thân lúc thẹn thùng sẽ như thế nào nữa. Lúc học thêu, nàng ngồi trong thư phòng phía tây, cửa sổ mở toang đón ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ khắc hoa hải đường, chiếu loang lổ lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ lê sơn màu đen vàng. Trên bàn nhỏ có một chiếc giỏ con bằng trúc, mấy sợi chỉ tơ quấn chỉnh tề đặt bên trong. Cẩm Chiêu kéo căng một tấm lụa để thêu hoa, nàng đang thêu một chùm lan 4 mùa. Lưu Hương và Thanh Bồ đứng sau lưng nàng. Tiểu sư Kỳ đứng bên nhìn nàng thêu tấm tắc, gần đây đại tiểu thư tiến bộ rõ rệt, dáng vẻ bông hoa này đúng thật là hiếm thấy. Cẩm Chiêu cười cười đáp, chỉ là đóa hoa nở ở chốn sơn dã, không mấy thấy ở Bắc Trực Lệ, nhưng phía nam lại rất nhiều. Tiết sư Kỳ cẩn thận chu đáo cười nói, tôi thấy kỹ thuật thêu của tiểu thư quả là hàm xúc thú vị, giống với thuật thục tú, đường thêu chỉnh tề tinh tế tỉ mỉ, sắc thái thanh nhã, nhìn đóa hoa khóm lá này xem, rất tự nhiên và có hồn. Tiết sư Kỳ rất am hiểu tô tú. Thục tú thêu tứ xuyên, tô tú thêu Hàng Châu. Trong lòng Cẩm Chiêu thầm nghĩ quả nhiên vẫn không gạt được Tiết sư Kỳ. Thập Diệp là người tứ xuyên, rất am hiểu thục tú, mẫu thân Thập Diệp là tú nương có tiếng ở xuyên thục, truyền lại tuyệt nghệ của mình cho con gái, vốn cũng muốn bà trở thành một tú nương, nhưng lại bị bán tới Bắc Trực Lễ. Việc truyền thừa của thục tú ngày càng nghiêm cẩn, hơn nữa không được lưu truyền rộng rãi như tô tú tương tú, gần đây ở Bắc Trực Lễ cũng hiếm thấy hơn tô tú, Cẩm Chiêu cũng phải học mất hơn 10 năm mới tinh thông được thục tú. Nhưng một đại tiểu thư vốn vụng về chuyện thêu thùa trước kia đột nhiên lại tinh thông thục tú quả thực khiến người ta hoài nghi, nàng đã chú ý thêu thưa thớt hơn, dựa sát vào nhau như tô tú rồi, nhưng dù sao Tiết Sư Kỳ cũng là người trong nghề thêu, chỉ liếc qua cũng đã nhìn ra được đầu mối. Cẩm Chiêu chỉ đành nói, ta nhìn thấy bức vẽ cá chép hí hả ở chỗ mẫu thân, cảm thấy rất tinh xảo nên đã dụng tâm bí mật học một chút. Mẫu thân có một bức bình phong cá chép hí hà, là tinh phẩm thục thêu, đó vốn là quà của phủ Định Quốc công tặng lúc bà thành thân, cả nhà ai cũng biết. Vốn Tiết Sư Kỳ cũng không thích Cố Cẩm Chiêu, Cố Cẩm Chiêu không thích học những thứ này, nàng thấy việc nữ công bếp núc rất tẻ ngắt nên cũng lãnh đạm với bà, nửa tháng chưa chắc đã tìm bà học một lần. Bây giờ tiểu thư lại cần cù hơn nhiều, bây giờ nàng học chăm chỉ như vậy, Tiết Sư Kỳ mới phát hiện ra thiên phú của Cố Cẩm Chiêu rất tốt, chỉ cần học một chút đã thông, tự nhiên bà cũng sinh vài phần ưa thích. Bà cười nói, đại tiểu thư quả là thiên tư thông minh. Thành Bồ tiễn Tiết sư phó đi rồi, Lưu Hương liền thu dọn đồ thêu thùa lại, cười nói, nô thì chẳng biết thuật thêu thùa gì, nhưng trông đóa hoa tiểu thư thêu thật đẹp mắt, tựa như có thể ngửi thấy được cả mùi thơm vậy. Cẩm Chiêu chỉ cười cười. Lát sau, Đông Mụ Mụ cũng tới, Cẩm Chiêu thả cây kéo nhỏ trong tay xuống, bảo Lưu Hương đi bê trà trước, lại mời Đông Mụ Mụ ngồi trên nệm gấm. Mấy ngày trước nàng bảo Đông Mụ Mụ nghe ngóng sở thích của đại thiếu gia, bà thư lại cậu cũng chẳng đặc biệt thích cái gì, nhưng cũng có vẻ thích siêu thầm thư pháp danh gia. Hôm nay bà ấy tìm tới chẳng hay là vì chuyện gì. Đông Mụ Mụ nhấp một hớp trà quan sát chung quanh không có ai mới nói chuyện tiểu thư phân phó về Lưu Hương cô hương, tôi đã nghe ngóng được rồi. Thì ra là chuyện của Lưu Hương. Cẩm Chiêu lập tức chăm chú lắng nghe. Năm Lưu Hương cô nương 9 tuổi thì bị cha mẹ cô ấy bán vào bằng 20 lượng bạc. Sau khi vào phủ cô ấy làm tiểu nha đầu ở chỗ Đỗ Di Nương, chưa tới nửa năm đã tới phòng bếp ngoại viện, đến 14 tuổi thì bị phân tới hầu phòng, nửa năm sau liền tới chỗ tiểu thư. Đông Mụ Mụ nói khái quát một lần rồi tiếp, tôi không dụng tâm tìm hiểu chuyện khác, lúc trước cô ấy làm ở phòng bếp ngoại viện cũng không có quan hệ tốt với mấy nha đầu. Một nha đầu tên Thu Loan nói với tôi rằng bình thường Lưu Hương không trực, quản sự cũng chẳng trách mắng cô ấy, mọi người đều hơi bài xích cô ấy. Cũng có người nói tay chân cô ấy không sạch sẽ, từng trộm một củ nhân sâm 50 năm ở phòng bếp, đã bị trách phạt một phen. Nghe đến đó, Cẩm Chiêu cho mày, nàng ta vẫn luôn ở trong phủ, chẳng ốm đau gì, trộm nhân sâm để làm gì. Đông Mụ Mụ lắc đầu, nô thì cũng thấy lạ, thiết nghĩ là lấy cho người khác. Lưu Hương đã từng ở chỗ Đỗ Di Nương, Cẩm Chiêu lại chẳng hề hay biết gì việc này. Nhưng thời gian gấp gáp, lại phải làm lén, Đông Mụ Mụ cũng chỉ có thể tìm hiểu bề nổi, cũng chẳng có mấy tác dụng. Cẩm Chiêu nghĩ chắc hẳn nên tìm người ngoài nghe ngóng một phen. Đông Mụ Mụ lại nói về chuyện của đại thiếu gia. Chắc xế chiều hôm nay ngài ấy sẽ về, người bảo nô tỳ chuẩn bị, nô tỳ đã làm xong, một bức Thạc Điền Tiên Sinh, một bức Phúc Chi Chỉ Sơn Nhân. Đây đều được khắc bằng gỗ từ đàn loại tốt, buổi chiều nô tỳ sẽ mang tới Tĩnh Phương Trai. Cẩm Chiêu lắc đầu nói, không cần, ta sẽ tự mang qua. Đông Mụ Mụ đáp vâng. Thanh Bồ bước vào, mấy hôm nay sắc mặt nàng ấy đã hồng hào hơn không ít, không còn sắc vàng vọt như mấy hôm trước nữa. Nàng ấy bước khẽ tới đóng cửa sổ lại, nói, gió lớn, bệnh của tiểu thư mới khỏi chưa bao lâu, nên cẩn thận khỏi trúng gió. Cẩm Chiêu liếc Thanh Bồ, ngoài cửa lại không có gió. Đông Mụ Mụ nói với Thanh Bồ, Thanh Bồ cô nương trở về hầu hạ tiểu thư là tốt rồi, từ nhỏ đã hầu hạ người, so ra cũng chi kỳ hơn người khác. Cẩm Chiêu đáp lại thay nàng ấy, đây cũng là tự nhiên. Đông Mụ Mụ cáo từ, Cẩm Chiêu lại nói chuyện với Thanh Bồ, vừa rồi ta còn thấy phơi nắng rất ấm áp, gió nhẹ một chút cũng không sao. Thanh Bồ lại chần chừ, ngón tay sờ lên chiếc vòng trên cổ tay. Nàng ấy thấp giọng nói, tai vách mạch rừng. Ý nàng ấy là bên ngoài có người nghe lén. Cẩm Chiêu nhìn chiếc vòng lưu kim trên tay nàng ấy, nhận ra vật này từng được Lưu Hương đeo, lại nghĩ tới ngày gặp lại Thanh Bồ, nàng ấy ăn mặc mộc mạc, ngay cả một cây châm cũng chẳng có. Nàng nói, trên bàn trang điểm của ta có một đôi vòng bạch ngọc, em cầm lấy đi, Lưu Kim trông tục khí lắm. Thanh Bồ vội nói, đó là đồ của tiểu thư, sao nô thì có thể lấy được. Cẩm Chiêu nhớ lúc còn bé Thanh Bồ cũng như vậy, nếu nàng ấy đã xác định cái này của tiểu thư, cái kia của tiểu thư thì đừng hòng ai lấy được. Nàng không miễn cưỡng nàng ấy, chỉ thầm nghĩ lát nữa bảo Đông Mụ Mụ đi lấy chút đồ trang sức phù hợp mang cho Thanh Bồ. Đại thiếu gia sắp về rồi, chắc chắn sẽ đi gặp mẫu thân trước. Cẩm Chiêu nghĩ chẳng bằng tới chỗ mẫu thân chờ, bèn bảo Thanh Bồ hầu nàng thay bộ váy tím nhạt thêu nhánh cây, cảm thấy màu sắc rất trong trắng thuần khiết, đối lập với sắc xanh lá và hoa văn. Đến chỗ mẫu thân rồi, chỉ lát sau Cố Tịch và Cố Y cũng tới. Quách Di Nương và Đỗ Di Nương cũng tới, Tống Di Nương thì vẫn luôn ở đó hầu hạ mẫu thân. Tống Di Nương hầu mẫu thân uống thuốc, lại đưa cho bà một viên ô mai mơ. Bà ta dìu mẫu thân ngồi dựa lên gối. Đã hơn nửa năm chưa gặp Vinh Ca Nhi rồi, chẳng biết có cao hơn được chút nào không. Kỳ Thị cười nói, Đỗ Di Nương lên tiếng, trẻ nhỏ mỗi ngày mỗi lớn, đại thiếu gia lại đang tuổi phát triển, sao có thể không như măng mọc gặp gió được. Năm nay Cố Cẩm Vinh tính tuổi mụ là 12 tuổi. Cẩm Chiêu nắm tay mẫu thân, chọc bà ấy, đệ đệ về rồi, mẫu thân cũng đừng bớt thương con nhé. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Kỳ Thị nở nụ cười khẽ, quả nhiên vẫn như trẻ con không mấy thân thiết với Cẩm Vinh, nên năng đi lại nhiều hơn. Nói xong liền thấy Phẩm Mai đi vào, xe ngựa của đại thiếu gia đã đỗ ở ngoài cửa rồi, cậu ấy tới chỗ thiếu gia trước, nô thì xem chừng nửa canh giờ nữa sẽ tới. Cố Cẩm Chiêu có thể thấy được nét vui mừng rõ ràng trên mặt mẫu thân. Nói là nửa canh giờ nhưng thật ra cũng chẳng bao lâu. Cẩm Chiêu còn chưa uống hết chén trà Vạn Xuân Ngân Diệp thì chợt nghe nha đầu thông báo, không đợi Kỳ Thị lên tiếng, một giọng nói trong trẻo đã vang lên. Mẫu thân, theo sau đó, một thiếu niên cao giáo bước vào từ sau tấm bình phong, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, mặc một bộ áo lụa Hàng Châu, một thư đồng thấp hơn đi sau cậu tay bê một chiếc hộp màu đỏ. Cẩm Chiêu thấy Cố Cẩm Vinh đi tới thì thầm nghĩ cậu có vẻ ngoài khá giống phụ thân, đã cao gần bằng nàng rồi. Từ mụ mụ vội lấy ghế cho Cố Cẩm Vinh, Cố Cẩm Vinh bước vội tới, sắc mặt hơi đỏ ửng, đến dừng lại trước giường mẫu thân, vấn an các vị di nương và Cẩm Chiêu, hai vị muội muội cũng vẫn an cậu. Xem ra được tiên sinh dạy bảo rất tốt, tuy rơ nư hơn nửa năm chưa gặp mẫu thân đang bệnh nặng nhưng vẫn biết tuân thủ lễ tiết. Cố Cẩm Vinh không giống Cẩm Chiêu, cậu lớn lên bên cạnh mẫu thân, đương nhiên cũng thân thiết với mẫu thân hơn là với Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu thấy ánh mắt cậu đảo qua mặt mình, chỉ nói một câu nhàn nhạt chào trường tỷ. Sau đó liền không nhìn nàng nữa, chắc là do bình thường quan hệ giữa hai tỷ muội cũng không tốt. Nàng lại chẳng hề nhớ rõ quan hệ với đệ đệ trước đây thế nào, nhưng chắc chắn là bất hòa rồi. Chương 10, đệ đệ. Mẫu thân kéo tay Cẩm Vinh nói, đi theo Chu tiên sinh cũng trông ra dáng hơn trước kia rồi. Nhưng mà mẫu thân thấy con gầy quá, có phải đồ ăn ở Thất Phương Hồ Đồng không ngon không? Cố Cẩm Chiêu nói, nếu đã đi đọc sách thì con trai cũng hiểu phải chăm chỉ, đồ ăn tháng nào mẫu thân cũng sai người đưa tới tự nhiên không thiếu. Con trai gầy chỉ vì nhớ mẫu than thôi, mẹ bệnh nặng liệt giường, con lại không thể về thăm. Nói xong, cậu lại lấy cái hộp ở chỗ thư đồng. Đây là chút dược liệu bổ, đồ bán trong Thất Phương Hồ Đồng rất tốt, con liền mua cho mẹ một ít. Cậu lại cầm lấy một chiếc hộp nhỏ khắc mẫu đơn, đây là mua cho trường tỷ. Cố Cẩm Chiêu nhận lấy rồi cảm ơn, Kỳ Thị nhìn thấy cũng vui mừng, hai con là tỷ đệ ruột thân thiết hơn những tỷ đệ khác, sau này nếu mẫu thân có chuyện gì bất chắc Vinh Ca Nhi phải giúp tỷ tỷ con đấy, đừng để người khác ức hiếp tỷ con. Cố Cẩm Vinh nghe vậy liền an ủi bà, mẫu thân còn chưa thấy con trai đèn sách thành công, sao có gì bất chắc được chứ, nhất định mẫu thân sẽ bình an sống lâu trăm tuổi. Mẫu thân lại hỏi chuyện bài vở của Cố Cẩm Vinh thế nào, đọc tứ thư ra sao. Cẩm Chiêu nghĩ thầm tính cả tuổi mụ thì Cố Cẩm Vinh mới chỉ 12, mời chỉ học qua tứ thư, đợi lớn thêm chút nữa tiên sinh mới có thể giảng sâu. Mẫu thân không đọc nhiều sách tự nhiên không rõ nhưng chuyện này. Cố Cẩm Vinh cũng chẳng hề mất kiên nhẫn, từ từ trả lời hết những câu hỏi của mẫu thân. Kỳ Thị hỏi xong liền để cậu về Tĩnh Phương trai trước sửa soạn nghỉ ngơi sớm một chút, đi đường cả ngày cũng đã mệt nhọc rồi. Cẩm Chiêu im lặng không nói gì. Kỳ Thị quản việc nội trợ bao nhiêu năm, đương nhiên hiểu rõ nhiều chuyện quan hệ giữa Cẩm Chiêu và Cẩm Vinh không tốt, bà cũng biết chuyện này. Vừa rồi hai tỷ đệ cũng không trao đổi nhiều, bà dựa vào gối nhìn con gái mình. Đợi qua lễ cập kê của Cố Lan, Cẩm Chiêu cũng đã 16 tuổi, con gái bà xinh đẹp như hải đường, ăn mặc lại thanh lịch. Tóc đen nhánh như dải lụa bóng dưới ánh mặt trời, đôi mắt như làn nước trong veo, sắc da lại trắng nõn. Sắc đẹp như vậy, gia thất như thế chắc chắn sẽ tìm được một lang quân tốt thì mới xứng với con gái bà. Kỳ Thị nhớ tới Tiết Sư Kỳ nói tiểu thư rất thông minh, dụng tâm học thêu nên học rất nhanh. Sau khi bệnh tính tình con gái đã trầm ổn hơn nhiều, trong lòng bà cũng được an ủi phần nào. Con nên năng qua lại với đệ đệ mình, đều là một mẹ sinh ra, sau này phải giúp đỡ nhau nhiều. Kỳ Thị dặn dò Cẩm Chiêu. Trước đây con không thích đệ đệ nghịch ngợm, bây giờ cũng không phải bận tâm nữa, nếu ta chết con chỉ còn đệ đệ chống lưng thôi. Trong lòng Cố Cẩm Chiêu rất rõ, chỉ là muốn thay đổi cách nhìn về một người là chuyện chẳng dễ gì, nàng lập tức thân cận với đệ đệ cũng không tốt. Nàng tự biết sắp xếp, nghe thấy mẫu thân lại lo lắng cho mình, nàng cũng không nói thêm gì nữa, bèn lảng sang chuyện khác. Trong số những trưởng quầy ở cửa hàng hồi môn của mẫu thân có ai có thể tin tưởng hoàn toàn được không ạ? Con muốn mượn làm chút chuyện. Kỳ thị nghĩ ngợi rồi nói, trưởng quầy trong cửa hàng đều là người trung hậu thật thà, quản sự ở Điền Trang không tồi, nếu con muốn dùng người thì ngoại trừ trung hậu thật thà ra còn phải có kiến thức nữa. Mấy trưởng quầy ở cửa hàng bán đá quý cũng có thể dùng. Bà không hỏi nàng muốn làm gì. Kỳ thị nói khe khẽ về mấy người quản sự với nàng, ai lanh lẹ ai thông minh. Cẩm Chiêu cũng hiểu mẫu thân muốn để mình quen thuộc với của hồi môn của bà, của hồi môn của mẫu thân rất phong phú, sau này đều là của mình và đệ đệ nên đương nhiên nàng phải hiểu rõ. Kỳ thị chỉ nói một chốc đã thấy mệt mỏi vô cùng, Cẩm Chiêu đỡ bà nằm xuống ngủ. Nàng bảo Thanh Bồ về lấy hai bức tranh chữ danh ra kia, muốn tới Tĩnh Phương trai thăm Cố Cẩm Vinh, tuổi nó hẳn còn nhỏ, chỉ cần nàng lựa lời nói thì hiển nhiên sẽ thân cận được. Trong lòng nàng nghĩ ngợi cùng đi với Thanh Bồ tới Tĩnh Phương trai, tiểu nha đầu vào thông báo rồi dẫn nàng tới gian phía đông ngồi. Một lát sau Cố Cẩm Vinh mới bước vào, đệ đang thu dọn sách vở, để trường tỷ đợi lâu rồi. Cẩm Chiêu cười nói, là tỷ quấy giày đệ. Tỷ nghe nói đệ thích thư pháp nên đã để ý tìm hai bức tranh chữ này, đệ xem có thích không. Nói xong lại bảo Thanh Bồ mở ra cho Cố Cẩm Vinh xem. Cố Cẩm Vinh vừa thấy liền tán thưởng, nét chữ của Thạch Điền tiên sinh chẳng chút gò bó, tiêu sái vô cùng. Nét chữ của Chi Chỉ Sơn Nhân lại hiền hòa ôn hậu, đều rất đẹp, trường tỷ đã hao tâm rồi. Ngũ quan của cậu còn chưa rõ nét, mang vẻ ngây thơ, nhưng lại hiểu rất rõ đạo lý. Cẩm Chiêu nhìn Cố Cẩm Vinh, nhớ tới đứa con Trần Huyền Lân của mình, người ta nói cháu ngoại trai giống cậu, lúc Huyền Lân chừng này tuổi cũng có dáng dấp thế này. Cố Cẩm Vinh quả thật rất thích hai bức tranh chữ này, cứ nhìn mãi không buông tay, lại không nói gì thêm với Cẩm Chiêu. Lát sau lại có tiểu nha đầu vào thông báo, đại thiếu gia, nhị tiểu thư đến rồi. Ánh mắt Cố Cẩm Vinh lập tức sáng ngời, cuộn tròn bức tranh rồi cất xuống đi ra ngoài, nhị tỷ đã đến rồi đó sao? Tiểu nha đầu đi theo sau cậu đáp, đại thiếu gia, ngài còn chưa mặc áo khoác, cẩn thận cảm lạnh. Không sao, Cố Cẩm Vinh chẳng buồn để ý. Cẩm Chiêu nhìn hai bức tranh chữ bị ném trên bàn thì trong lòng chợt lạnh lẽo. Lại nghe giọng nói dịu dàng, đại thiếu gia của chúng ta đã cao lên nhiều rồi, nhị tỷ không với tới nữa rồi. Hai tỷ đệ vừa nói chuyện vừa bước vào, Cẩm Chiêu liền thấy Cố Lan mặc chiếc áo gấm màu đỏ chót, màu sắc xinh đẹp tuyệt trần. Cẩm Quang Vinh cao hơn nàng ta một chút, cúi đầu cười với nàng ta, đệ đệ có cao cũng vẫn là đệ đệ của nhị tỷ cơ mà. Cố Lan vỗ vai cậu, sao đệ không nói trường tỷ cũng ở đây, hại tỷ chẳng chuẩn bị gì. Sau đó lại thỉnh an Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu cười nói, không sao, do đệ ấy thấy muội nên vui quá thôi. Cố Cẩm Vinh lại nói, trường tỷ cũng đã nói không sao rồi, vậy mà tỷ còn nói đệ. Giọng nói nhẹ nhàng như thế, đây mới là dáng vẻ của một cậu thiếu niên 12 tuổi. Cố Lan kéo tay Cẩm Chiêu, mấy hôm rồi trường tỷ chẳng tới chỗ muội, hôm nay gặp ở đây thật tốt quá. Sau đó lại quay người bảo với Cố Cẩm Vinh, sao đệ không dâng trà cho trường tỷ, chẳng phải nói học lễ tiết tốt lắm sao. Cố Cẩm Vinh cười cười, vẫn chưa kịp, trường tỷ thích uống trà gì. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy nếu mình cứ ngồi ngốc nghếch ở đây chỉ e lại khiến người ta ngại. Nàng bèn đứng dậy nói, mẫu thân còn cần người chăm sóc, tỷ đi trước đây. Đệ rảnh thì tới thăm mẫu thân, gần đây bà rất nhớ đệ. Nói đến mẫu thân, nụ cười của Cố Cẩm Vinh nặng nề hơn mấy phần, cậu khẽ gật đầu. Lúc Cẩm Chiêu ra đến hành lang còn nghe thấy giọng Cố Cẩm Vinh, đây là quà cho nhị tỷ, đệ tự khắc đấy, 18 vị la hàn bằng ngà voi. Tỷ không thích vàng bạc, mấy thứ này là tốt nhất. Nụ cười trên mặt Cố Cẩm Chiêu từ từ nhạt dần, Thanh Bồ yên lặng theo sát sau lưng. Ra khỏi Tĩnh Phương trai liền trông thấy một hồ nước đã kết băng, nhất thời Cẩm Chiêu cũng chẳng muốn về, bèn đi dọc hành lang tới đình nghỉ bên hồ nước đứng ngắm mấy nhánh cây khô héo bên kia bờ. Gần đây Thanh Bồ cảm thấy tiểu thư xinh đẹp hẳn ra ít khi yên lặng thế này, trong lòng liền không đành, nhị thiếu gia chỉ là không hiểu chuyện, dù sao thì cô mới là người thân nhất của cậu ấy, lớn lên cậu ấy sẽ hiểu. Cẩm Chiêu lắc đầu, ta không để ý chuyện này. Nàng ngồi trong đình đón gió lạnh, lấy chiếc hộp nhỏ khắc mẫu đơn trong tay áo ra, là một miếng ngọc bội kiểu dáng bình thường. Hình khắc là lộc thọ hỉ thịnh hành một thời ở Yên Kinh. Ở trước mặt người mình ưa thích, Cố Cẩm Vinh mới có vẻ mặt ngây thơ như thế. Có lẽ Huyền Lân cũng vậy, mình đã tự đẩy mình ra làm một người mẫu thân xa lạ, vậy cũng chẳng thể trách tại sao sau này Huyền Lân lại như thế. Cẩm Chiêu như cười tự giễu, cất ngọc bội, nên về xem mẫu thân rồi. Bức tường giữa nàng và Cố Cẩm Vinh không mỏng chút nào, muốn thay đổi mối quan hệ này, chỉ e sẽ phải tốn kha khá sức nữa. chỉ có điều nghĩ đến chuyện sau này Cố Lan sẽ đối xử thế nào với cậu, Cẩm Chiêu lại cảm thấy có phần không cam lòng. Cố Lan thật lòng xem Cố Cẩm Vinh như đệ đệ, hay chỉ là trưởng tử Cố gia đây. Lúc nàng ta và mẫu thân nàng ta đuổi Cố Cẩm Vinh ra khỏi Cố gia, liệu có nghĩ về niềm tin và sự ỷ lại của Cẩm Vinh đối với nàng ta hôm nay hay không? Cố Lan nhận lấy bức điêu trong tay Cố Cẩm Vinh, ngắm nghía cẩn thận, bức điêu Phật Đà này trông rất sống động. Đệ đi học khắc ngà voi thật đấy à? Nàng ta hơi trách móc, tỷ tỷ cũng chỉ nói đùa thôi, học những thứ này phí phạm thời gian đọc sách của đệ, nếu vì thế mà lơ là việc học thì tỷ nên ăn nói thế nào với phụ thân đây? Lần trước Cố Cẩm Vinh trở về, Cố Lan bèn vô tình nói mình thích những thứ khắc bằng ngà voi. Cố Cẩm Vinh vì muốn nhị tỷ vui nên mới đi học cái này. Cậu nói, không sao, tiên sinh trong thư viện bọn đệ dạy tốt lắm, thời gian của bọn đệ cũng dư giả hơn mấy giám sinh đọc sách trong quốc tử giám. Cố Lan lại nhắc đến Cố Cẩm Chiêu, mặc dù trường tỷ có chỗ không đúng đi nữa thì vẫn là trường tỷ, đệ cũng không thể vô lễ với tỷ ấy. Ngày mai đệ đi thỉnh an trường tỷ đi, buổi sáng tỷ ấy cũng không bận bịu gì. Cố Cẩm Vinh liền cảm khái, trước kia tỷ ta đối xử với tỷ như thế, bây giờ tỷ còn nói thay tỷ ta, nhị tỷ cũng đừng hiền hòa quá, người hiền dễ bị bắt nạt. Nghe Cố Cẩm Vinh nói vậy, Cố Cẩm Lan hơi bất đắc dĩ, dù sao trường tỷ cũng là trưởng nữ, sao tỷ có thể trái lời tỷ ấy được, lần trước tỷ ấy nhìn chúng một nha đầu trong nội viện của tỷ nên đã đòi thẳng rồi, tỷ đối xử với nha đầu kia cũng rất tốt. Lúc nàng ta đi cũng rất không muốn, nhưng tỷ cũng không dám giữ nàng ta lại, chỉ sợ bây giờ nàng ta sống ở Thanh Đồng viện cũng chẳng tốt lành gì. Cố Cẩm Vinh cho mày, còn có chuyện như vậy sao? Đệ đi đòi nha đầu kia về cho tỷ, trước tới giờ Cố Cẩm Chiêu vẫn luôn như thế, thích gì liền đòi bằng được, tỷ cũng không nên. Cố Lan vội vàng nói, nhị tỷ nói với đệ chuyện này cũng không phải vì muốn đệ giúp tỷ, chỉ là đệ nhớ cung kính hơn với chồng tỷ mà thôi, tỷ chịu thiệt một chút cũng chẳng hề gì, quan trọng hơn là đệ phải sửa thái độ với trường tỷ đi. Tỷ ấy mới là trưởng nữ Cố gia. Cố Cẩm Vinh khinh thường, trưởng nữ này đúng là đã sớm làm mất hết mặt mũi Cố gia rồi, mấy người đi học cùng đệ đều biết tỷ ta, đều nói tỷ ta cũng chỉ như túi rơm vậy, chẳng phải là vẻ ngoại xinh đẹp một chút thôi sao, tính tình lại xấu như vậy, không biết xấu hổ. Đúng là, Cố Lan vuốt lưng cậu, khẽ nói, quản người ngoài nói làm gì, tỷ ấy cũng là máu mủ tình thâm của đệ, đừng nên nói vậy. Cố Cẩm Vinh thấp giọng nói, đệ chỉ mong chẳng có tỷ tỷ này. Chương 11 trà bánh. Sáng sớm hôm sau, Cố Cẩm Vinh vẫn tới Thanh Đồng viện thỉnh an Cẩm Chiêu. Đệ đệ này không thường tới đây, Cẩm Chiêu mời cậu ngồi uống trà trước, sau mới tự mình đi chuẩn bị trà bánh. Cố Cẩm Vinh nói, sao trường tỷ sao lại tự làm những thứ này, bảo mấy nha đầu bà tử đi làm là được rồi. Cẩm Chiêu cười nói, đệ ở Thất Phương Hồ Đồng đã nửa năm rồi, cũng không ăn mấy điểm tâm trong nhà, tỷ tỷ mới học làm cho đệ ăn đấy, không lâu lắm đâu, nếu sợ buồn thì trong thư phòng của tỷ có ít sách xem được đấy. Cố Cẩm Vinh nghe xong liền hơi kinh ngạc, cậu không ngờ Cẩm Chiêu làm được điểm tâm, lại càng không biết tỷ ấy còn đọc sách. Cậu vẫn cho rằng tỷ ấy giống lời đồn bên ngoài, chỉ là người đẹp như túi rơm, không biết cái gì, chỉ biết bộc lộ tính tình tiểu thư thôi. Nhưng nghĩ lại, chắc gì bày sách ra đó là để đọc, có khi chỉ để ra vẻ mình có học vấn thôi. Cố Cẩm Vinh bước vào thư phòng của Cố Cẩm Chiêu, thấy giá sách của nàng đầy ắp, cậu còn thấy phí thay những cuốn sách đáng thương này, gặp phải chủ nhân chẳng biết thưởng thức. Lưu Hương hầu hạ ở bên, nói, đại tiểu thư vẫn thường đọc sách, những cuốn này vừa đưa tới mấy hôm trước. Trong thư phòng có một chiếc bàn bằng gỗ tử đàn, bên trên có đồ rửa bút bằng sứ thanh hoa, mấy chiếc bút và một nghiên mực. Gần cửa sổ có một chiếc giường quý phi, hé cửa là sẽ thấy cảnh tuyết trong sân, bên cạnh chỉ trưng một bình hoa sứ trắng cắm mấy nhánh mai vàng, trông đẹp đẽ tĩnh mịch. Trên tường không có tranh chữ danh gia mà chỉ có một bức mặc trúc, trên đó có đề. Sổ kính u ngọc sắc hiểu tịch thúy yên phần. Thanh phá hàn song mộng, căn xuyên lục tiền văn. Tiệm lung đương hạm nhật dục ngại nhập liêm vân. Bất thị sơn âm khách, hà nhân ái thử quân. Đây là thơ của Thiếu Lăng Giã Lão. Cảm xúc căng cứng trong lòng Cố Cẩm Vinh dịu đi không ít, bài thơ này thật khiến người ta tĩnh tâm. Thanh bồ cũng bị tiểu thư dọa hoảng một phen, tiểu thư muốn làm bánh. Cẩm Chiêu vừa nhào bột vừa nói với nàng, có gì đâu, mấy ngày trước ta vẫn tới học làm bếp, cũng thấy không khó lắm. Nàng nhào bột rất ra dáng, nhưng lực lại không đủ. Thanh bồ đứng nhìn mà không yên lòng. Trong lòng Cẩm Chiêu lại nghĩ, quả nhiên là thoải mái đã lâu, tay chẳng có chút lực nào. Trước kia ở tiểu viện, một mình nàng còn ôm cả vạc nước lớn. Chút chủ nghệ này cũng học được từ lúc đó, người rỗi rãi cũng nên kiếm việc mà làm. Thập Diệp và Uyển Tố là người Tứ Xuyên và Thiểm Tây, nàng học được cách làm đồ ăn cả miền Nam lẫn Bắc, hơn nữa còn làm khá ngon. Ngẫm lại cũng thật buồn cười, trước mình khinh những chuyện này, vậy mà sau này lại học được hết còn học tốt nữa. Nàng vốn am hiểu đánh đàn, thư pháp nhưng sau này lại xuống tay hẳn. Có điều cũng nên tranh thủ chút thời gian rèn luyện lại đi rồi, không để lụt nghề được. Thanh Bồ không hiểu, sao tiểu thư lại phải tự làm những thứ này. Cẩm Chiêu nghĩ một chút, nàng không phải người hay giải thích, vẫn nghĩ nhìn hiệu quả làm việc của mình, người ngoài sẽ tự hiểu. Nhưng nàng muốn thân thiết hơn với Thanh Bồ, vậy thì cứ để nàng ấy hiểu rõ hành động của mình đi vậy. Người ngoài nói cái gì, không phải là ta không biết gì cả. Nàng phủ một lớp bột mỏng lên, cho một lớp sao hương và hạt vừng lên, lại thêm chút đậu phộng đâm nhỏ, một lớp đường trắng. Đại thiếu gia đọc sách bên ngoài chắc chắn nghe không ít chuyện, lại thêm trong nhà có người khích bác. Chỉ sợ trong lòng nó ta là trưởng nữ kiêu căng vô tích sự thôi, có khi còn chẳng bằng ấy chứ. Ta muốn thân cận với nó thêm một chút, ít nhất phải khiến ấn tượng của nó về ta khác đi. Cẩm Chiêu không muốn để ý người ngoài nói gì, đời trước nàng bị đồn nhảm còn ít à. Nàng nhớ sau này cô Cẩm Vinh từng tới thăm nàng một lần. Lúc đó phụ thân mới qua đời chưa bao lâu, lúc đó nhìn đệ ấy rất chán nản, đến thăm nàng cũng không nói nhiều, chỉ nói trường tỷ, đệ xin lỗi tỷ. Tỷ cứ ở lại Trần gia, so gia vẫn tốt hơn về Cố gia. Nụ cười đệ ấy lúc đó chết lặng làm sao, lúc đệ ấy về còn để lại cho nàng 2.000 lượng bạc. Lúc đó Cẩm Chiêu không rõ hoàn cảnh của đệ ấy, về sau mới biết hành vi của Tống Di Nương và Cố Lan. Nàng nghĩ lúc đó chắc 2.000 lượng là toàn bộ số tiền đệ ấy có rồi. Vậy mà lại cho nàng hết, cho tỷ tỷ ruột mà đệ ấy vẫn luôn khinh thường không muốn gặp. Có lẽ vì máu mủ tình thâm nên đến cuối cùng đệ ấy vẫn lo lắng cho nàng. Nghĩ đến tấm lưng cao lớn còng xuống kia, Cẩm Chiêu không đành lòng bỏ mặc Cẩm Vinh. Thanh Bồ và Lý bà tử ở bên hầu hạ Cẩm Chiêu làm bánh, thỉnh thoảng lại đưa chày cán bột và mấy thứ nguyên liệu qua. Cẩm Chiêu làm một tầng bánh xốp giòn, một tầng da mỏng, một tầng đậu xanh, rán giòn lên, rắc ít bột và vừng đường lên. Trên mặt bánh, nàng lại phủ một lớp bột mì gạp nếp, bọc thêm một lớp đường phấn. Sau đó lại trồng một lớp da giòn mặn cuốn lại thành hình sừng trâu, bên trong cuốn lòng đỏ trứng vẫn còn non, rắc ít muối tiêu lên. Thanh Bồ nhìn món bánh mới lạ nàng chưa thấy qua bao giờ này. Cẩm Chiêu rửa sạch tay, sau đó bảo người bê đến thư phòng, nàng cũng đi qua đó. Cố Cẩm Vinh cũng không đọc sách trong thư phòng Cẩm Chiêu mà chỉ ngồi trên ghế yên lặng chờ. Chỉ một chốc sau, Vũ Đồng và Vũ Trúc đã bê đĩa bánh tới, lại đưa một đôi đũa cho cậu, Điểm Tâm đặt trong chiếc mâm sứ, hãng còn nóng hổi, trông qua khiến người ta thèm ăn vô cùng. Cố Cẩm Vinh hơi mất tự nhiên, cậu ngồi im không động đũa. Cẩm Chiêu nhanh chóng bước vào, cười nói, không động đũa là vì ghét bỏ tay nghề của tỷ tỷ không tốt sao. Nói chuyện thân mật tới vậy, Cố Cẩm Vinh ngẩng đầu nhìn nàng. Quần áo Cẩm Chiêu sạch sẽ thanh lịch, tóc đen mượt như thác, chỉ cài một chiếc châm gỗ khảm ngọc trên thân khắc hoa lan. Cậu nhớ mỗi lần gặp Cẩm Chiêu tỷ ấy đều mặc rất rực rỡ, đầu đầy châu ngọc, bây giờ lại ăn mặc trắng trong thuần khiết như thế. Mẫu thân thích ăn cái này, bà bệnh lâu, khẩu vị không tốt, món bánh ngọt vân tử ma diệp diện này vừa mềm lại vừa ngọt thanh. Cẩm Chiêu tự gắp một miếng bánh vào đĩa cậu. Cố Cẩm Vinh nếm thử, quả nhiên ngọt mà không ngán, còn có hương cỏ xanh nhàn nhạt, bên ngoài bọc đường phấn, độ ngọt vừa phải. Tay nghề làm Điểm Tâm của trường thì tốt thật, cậu tán thưởng từ đáy lòng. Trong lòng cậu đã có nghi kỵ từ trước, nhìn kỹ cô Cẩm Chiêu chỉ thấy nàng cười ôn hòa, lại gắp một miếng da giòn mặn cho cậu, Điểm Tâm này không có ở Yến Kinh mấy, đệ nếm thử xem. Cố Cẩm Vinh lại buông đũa xuống, do dự một chốc, lát nữa hàng ăn đi. Cách đây không lâu, đệ nghe nói trường tỷ đòi người ở chỗ nhị tỷ, đúng thật là vậy sao? Giọng cậu ngập tràn nghi vấn. Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn cậu, trong lòng chợt lạnh băng. Chuyện hôm qua nàng không so đo, dù sao cậu cũng lớn lên với Cố Lan, hai người thân thiết cũng phải thôi. Nhưng nàng thất vọng vì không ngờ Cố Cẩm Vinh lại dễ dàng bị người ta châm ngòi ly gián như thế. Nghe nói, còn nghe ai nói được nữa, ngoại trừ Cố Lan ra thì còn ai nói cho đệ ấy biết chuyện nhỏ nhặt này nữa đây. Chắc hẳn trong lời kể của Cố Lan, nàng đã đóng vai nhân vật ỷ thân phận mình mà ức hiếp thứ nữ rồi. Tuy tuổi Cố Cẩm Vinh còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu chuyện rồi, Cố Lan nói gì đệ ấy sẽ tin cái đó, còn tới chất vấn nàng, không chờ nổi muốn đòi công đạo cho nhị tỷ của đệ ấy sao. Trong lòng Cẩm Chiêu tuy giận nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, chỉ đáp quả thật là như thế. Cố Cẩm Vinh nhớ tới dáng vẻ tủi hờn của Cố Lan, nghĩ đến tính cách ôn hòa không thích tranh đấu với người ta của nàng ta, lại bị Cẩm Chiêu ức hiếp tới vậy, nhất thời liền quên bánh hết thảy, lạnh lùng nói, người của nhị tỷ, sao trường tỷ nói đòi là đòi. Tuy tỷ là trưởng nữ nhưng nào có đạo lý ức hiếp thứ nữ như vậy chứ, huynh đệ tỷ muội không hòa thuận như vậy, truyền ra ngoài chẳng phải là làm mất mặt phụ thân mẫu thân sao. Đệ thấy tỷ nên trả người lại cho nhị tỷ đi, tỷ có nhiều nha đầu như thế, sao lại phải giành với nhị tỷ. Những lời này chất chứa oán hận sâu xa giữa hai người. Cẩm Chiêu bình tĩnh nhìn cậu nói, huynh đệ tỷ muội không hòa thuận ư. Cẩm Vinh nói vậy, chẳng phải cũng nên làm được trước đã sao. Tỷ là tỷ tỷ của đệ, trường tỷ như mẹ, đệ không cung kính với tỷ tỷ như vậy, sao còn dám nói hòa thuận. Đệ đọc sách ở thư viện Thất Phương lâu vậy rồi mà cũng không hiểu sao. Đệ nói tỷ đòi người ở chỗ nhị tỷ của đệ, phải chăng đệ nên nghe ngóng trước xem người đó là ai, có quan trọng với nhị tỷ của đệ chăng, người kia có đồng ý hay không. Đệ vội vàng chạy tới chất vấn tỷ, vậy đệ có nghĩ nếu đệ đòi được người rồi thì mặt mũi ta giấu vào đâu không. Đệ không đòi được thì mặt mũi đệ giấu vào đâu. Năm nay cả tuổi mụ đệ cũng đã 12 rồi, không còn nhỏ nữa, tại sao tác phong làm việc lại giống trẻ con như thế, nghĩ cái gì liền làm cái đó. Nói câu cuối cùng, giọng nàng chợt lạnh như băng. Cố Cẩm Vinh thoáng chốc ngần ngơ, cậu vốn tưởng rằng cậu đến tìm rồi, nếu Cố Cẩm Chiêu không để ý thì cậu có thể lập tức mang nha đầu kia đi. Nếu tỷ ấy để ý cậu liền thôi hoặc là làm ầm lên một phen, dù sao thì cậu bất mãn với Cố Cẩm Chiêu cũng đã lâu rồi. Cậu không ngờ Cố Cẩm Chiêu nói được như vậy, ép cậu không nói nổi nên lời. Cậu không biết rằng Cố Cẩm Chiêu có tài ăn nói như thế. Chương 12, Hoài nghi. Cố Cẩm Vinh cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt liền khó coi, đúng thật là cậu không để ý tới những chuyện Cẩm Chiêu nói. Nhị tỷ vừa nói cậu liền tới đây, hoàn toàn không cân nhắc thiệt hơn, cũng không hề để ý thể diện của hai người. Bản thân làm việc lỗ mãng, nếu phụ thân biết chuyện chắc chắn cậu sẽ bị khiển trách. Cẩm Chiêu nhìn cậu không nói lời nào, khuôn mặt non nớt thanh tú thoát trắng thoát xanh, nàng cảm thấy nên để Cố Cẩm Vinh tự ngẫm lại, bèn dịu giọng nói, mẫu thân còn đang mang bệnh, nếu bà biết đệ và tỷ bất hòa còn ầm ĩ lên thì sẽ thế nào. Đệ không thích tỷ thì thôi, nhưng không thể không quan tâm mẫu thân được, dù sao thì trong người chúng ta vẫn chảy chung dòng máu. Cố Cẩm Vinh ngồi một lúc rồi mới hỏi, vậy trường tỷ, tỷ thật sự ép nha đầu đó đi từ chỗ nhị tỷ hay sao? Cẩm Chiêu chỉ nói, bây giờ nha đầu kia đang ở ngoài cửa, ta để nàng ấy tự vào trả lời. Nàng đi thẳng ra khỏi thư phòng, một lát sau Cố Cẩm Vinh mới thấy một nha đầu cao cao đi vào, dập đầu thỉnh an với cậu rồi mới bắt đầu nói, nô tỳ Thanh Bồ vốn là nha đầu thiếp thân của tiểu thư, sau đó nô tỳ phạm sai lầm nên đại tiểu thư trách phạt nô tỳ. Trước đó mấy ngày, đại tiểu thư thấy nô tỳ ở chỗ nhị tiểu thư, niệm tình nô tỳ, lại xét thấy nô tỳ đã sửa sai nên mới cho nô tỳ về tiếp tục hầu hạ. Thanh Bồ nói chuyện vững vàng, ngay cả mí mắt cũng không nhếch lên. Cố Cẩm Vinh nhanh nha đầu này, quả thật là nha đầu trước đây Cẩm Chiêu vẫn hay mang theo. Lại nhìn vòng ngọc trên tay nàng ấy, búi tóc cũng có hai chiếc châm hoa quấn tơ vàng, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng không tầm thường, xem ra nha đầu này sống ở đây rất tốt. Cậu hỏi tiếp, ngươi tự nguyện đi theo đại tiểu thư sao? Thanh Bồ cười nhạt nói, nô tỳ vốn là người của tiểu thư, làm việc nặng nhọc ở phòng bếp của nhị tiểu thư, tay chân bị thương chồng chất, đương nhiên là muốn đi theo đại tiểu thư rồi. Ít nhất thì đại tiểu thư đối xử với nô tỳ rất tốt. Chân mày Cố Cẩm Vinh khẽ trao lại, người làm việc nặng nhọc ở phòng bếp sao? Thanh Bồ giơ hai tay ra, giọng vẫn vững vàng như trước, nô tỳ vốn được nuông chiều từ bé, vậy mà lại được nhị tiểu thư luyện cho một thân da dày. Việc nặng nhọc cỡ nào cũng đã làm, chắc hẳn đại thiếu gia cũng chưa từng thấy nha đầu nào phải dùng tay chẻ củi đúng không? Lòng bàn tay vốn trắng thuần lúc bấy giờ lại chẳng chịt sẹo, sâu có nông có, khiến cả tay lẫn lột. Đôi bàn tay khó coi khiến người ta hốt hoảng. Cố Cẩm Vinh rời khỏi Thanh Đồng viện liền tới Thúy Tuyển viện. Cậu muốn hỏi xem rốt cuộc là thế nào, cậu không tin nhị tỷ hiền dịu lại khắt khe như thế, khắt khe với người đã từng hầu hạ trường tỷ. Nếu quả thật như thế, cậu cũng có thể đoán được dụng tâm của nhị tỷ. Cố Lan không ngờ cậu về nhanh như thế, trong lòng còn nghĩ không biết là cậu có cãi nhau trở mặt với Cố Cẩm Chiêu hay không, có đến đòi Thanh Bồ về thật hay không, đương nhiên nàng ta thích nghe thấy cả hai chuyện. Nhưng sắc mặt Cố Cẩm Vinh không tốt lại lao tới chỗ nàng ta như thế. Cậu ta gặp phải chuyện đáng giận gì ở chỗ Cố Cẩm Chiêu hay sao? Hay là, đã phát hiện ra cái gì? Cố Lan nghĩ đến chuyện gần đây nàng ta càng lúc càng không nhìn thấu được Cố Cẩm Chiêu thì bèn đề phòng, vừa nghĩ xong liền bước lên đón. Vinh ca nhi của chúng ta sao lại vội vội vàng vàng thế này? Cố Cẩm Vinh nhìn thấy nụ cười dịu dàng như nước của Cố Lan thì trong lòng yên tĩnh hơn nhiều, cậu thấp giọng nói, nhị tỷ, đệ có chuyện muốn hỏi tỷ, vào thư phòng rồi nói. Nghe Cố Cẩm Vinh nói xong, Cố Lan cũng rất ngạc nhiên, ta lại không biết những người ở phòng bếp kia lại khắt khe tới vậy. Trước kia Cố Cẩm Chiêu đuổi nàng ta đi cũng chẳng cho cái gì, ta thấy nàng ta đáng thương nên mới đưa vào Thúy Tuyển viện. Vốn định đối xử tốt với nàng ta rồi tìm phu quân tương xứng cho nàng ta. Vậy mà ở chỗ ta lại xảy ra chuyện như vậy. Mặt nàng ta trắng bệch, đôi mắt long anh nước. Ta có lỗi với nàng ta, chỉ e lúc về trường tỷ sẽ không ưa nàng. Muốn giữ nàng ta lại. Cố Cẩm Vinh thấy nhị tỷ tự trách như thế thì cũng bớt nghi ngờ. Dù sao hai người đã có nhiều năm tỷ đệ như thế, nhị tỷ làm người thế nào không phải cậu không biết, ngay cả con kiến cũng không nỡ giết, sao tỷ ấy lại chủ tâm đi ngược đãi nha đầu được chứ. Trong lòng cậu thả lỏng, an ủi nàng ta, nhị tỷ đừng khóc nữa. Tỷ tốt bụng muốn cứu nàng ta thôi, chuyện này không trách tỷ được, tỷ khóc nữa Tống Di Nương thấy sẽ đau lòng lắm. Nếu sợ trường tỷ trách thì để chuẩn bị mấy thứ cho nha đầu kia là được, chắc trường tỷ không trách tỷ đâu. Cố Cẩm Vinh đi rồi, Cẩm Chiêu mới ăn điểm tâm mình tự làm, điểm tâm đã nguội nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Thanh Bồ xoa chân giúp nàng, đứng lâu trong tuyết nên chân đã hơi đau. Tiểu thư cảm thấy đại thiếu gia sẽ nghi ngờ nhị tiểu thư sao? Nàng ấy hỏi, Cẩm Chiêu đáp, không biết được. Cố Cẩm Vinh bị ta nói hai ba câu đã dễ dàng đánh động như thế, tất nhiên cũng sẽ dễ bị Cố Lan gạt. Dù sao nó cũng vẫn còn nhỏ, làm sao phân được rõ trắng đen. Ta chỉ hy vọng trong lòng nó có chút hiềm nghi, chỉ một chút thôi cũng tốt rồi. Lại nói, vừa rồi ta làm hai phần bánh ngọt, một phần khác em cho vào hộp thức ăn đi, chúng ta mang qua cho mẫu thân. Mang hộp điểm tâm tới Tạ Tiêu Viên, mẫu thân hẳn còn đang ngủ, nửa canh giờ sau mẫu thân mới tỉnh lại, nằm trên giường La Hán nói việc nhà với Cẩm Chiêu. Đã sắp tới cuối năm, năm ngoái mẫu thân vẫn còn lo chuyện trong nhà, năm nay chắc là Tống Di Nương rồi. Nhưng Kỳ Thị vẫn dặn dò nàng đi giúp Tống Di Nương, những chuyện này nàng cũng nên học, sau này về nhà chồng gặp chuyện mới không luống cuống. Cũng nên đánh cho con hai bộ châm cài tơ bạc rồi, dạo này con ăn mặc mộc mạc quá, không thích những thứ trước đây nữa sao? Kỳ Thị cười hỏi nàng. Cẩm Chiêu biết mẫu thân chiều chuộng mình, cũng cười nói con chỉ cảm thấy xa hoa quá cũng không tốt thôi, đồ trong kho của con gái vẫn còn nhiều, không cần làm nữa đâu ạ. Kỳ Thị lại nói Kỳ gia ở Phù Thường Châu có một tiệm vàng bạc, trong đó không ít người có tay nghề giỏi, làm châm tơ rất đẻ. Có mấy vương công đại thần cũng tới đặt, con đã cập kê nửa năm rồi, không thích đeo đồ trang sức cũng không được. Mẫu thân có một hộp hồng ngọc hồng nhuận phơn phớt, là thứ khó gặp, cho Cẩm Chiêu của mẹ đánh hai bộ trang sức búi tóc tơ vàng cũng được, lại thêm một đôi hoa tai nữa nhé. Bà vừa nói liền hào hứng bừng bừng, tinh thần tốt hơn nhiều. Dùng 12 lượng vàng đánh ít đồ cát tường đi. Cẩm Chiêu giờ khóc giờ ô cười, 12 lượng vàng đeo trên đầu mà không chê nặng được sao. Nhưng thấy mẫu thân hào hứng như vậy, nàng cũng không từ chối. Cẩm Chiêu không thấy Tống Di Nương, bèn hỏi từ mụ mụ. Đã sắp cuối năm, lão gia cũng vãn việc trong triều, Tống Di Nương cũng năng ở cùng lão gia. Từ mụ mụ cười đáp, cố Cẩm Chiêu dùng mình. Nàng nghĩ dựa vào việc Tống Di Nương sớm chiều ở chung với phụ thân thế này, chuyện đứa con kia sinh ra cũng là sớm chiều nữa thôi. Nếu mẫu thân có chuyện gì bất chắc Tống Di Nương lại sinh hạ con trai, việc trở thành chủ mẫu quả thật quá dễ dàng, đến lúc đó, nàng muốn quật ngã bà ta cũng là chuyện khó khăn. Nhưng đây cũng không phải là việc mà nàng có thể ngăn cản được. Nếu có thể nghĩ cách khiến hai người không thể sớm chiều ở chung được thì tốt rồi. Kỳ Thị cũng không buồn để ý, bên người lão gia cũng cần người hầu hạ, tính tình Tống Di Nương cũng không tồi. Chỗ ta cũng chẳng cần nàng ta năng đến. Từ mụ mụ, lát nữa bà tới Cúc Liễu Các truyền lời, bảo sắp cuối năm Tống Di Nương nên hầu hạ lão gia, không cần qua đây nữa. Cẩm Chiêu cho mày, cầm chặt tay mẫu thân, tuyệt đối không được. Kỳ Thị nghi hoặc bà bệnh nặng không hầu hạ được lão gia, đây cũng là việc nên làm thôi mà. Cẩm Chiêu bảo từ mụ mụ đưa mấy nha đầu ra ngoài đóng cửa trước rồi mới thấp giọng nói, mẫu thân, nếu như có thể nạp cho phụ thân một di nương nữa thì mẹ có người để chọn không? Trạng vạng tối cố Cẩm Chiêu mới đi. Từ mụ mụ đưa Cẩm Chiêu về rồi mới bảo tiểu nha đầu tới đổi chậu than đã lạnh, nhìn thấy Kỳ Thị đang kinh ngạc không thôi. Bà hơi lo lắng, đến bên cạnh kéo áo ngủ bằng gấm lại cho Kỳ Thị, phu nhân hiếm khi có vẻ mặt thế này. Kỳ Thị cười rộ lên, gần đây Chiêu tỷ nhi thay đổi rồi, còn biết rõ thành chuyện là do người. Từ mụ mụ nghe ra được Kỳ Thị muốn nói với bà điều gì đó, quả nhiên Kỳ Thị nói tiếp, Cẩm Chiêu lại bảo ta tuyển cho phụ thân nó một phòng di nương nữa, không cần quá tài đức, chỉ cần nghe lời, dung mạo xinh đẹp là quan trọng nhất. Trong lòng từ mụ mụ cả kinh, đại tiểu thư quả nhiên là do bà ngoại tiểu thư nuôi lớn, việc lớn mật như thế người khác nào dám làm. Nào có con cái nào lại tuyển thiếp giúp phụ thân chứ, tiểu thư lại còn chưa lấy chồng, chuyện này truyền ra nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh dự. Nhưng bà thấy Kỳ Thị lại chẳng hề tức giận, bèn hỏi, vậy phu nhân cảm thấy thế nào? Kỳ Thị mệt mỏi nhắm mắt lại, ta không quá tin tưởng Tống Di Nương, nhưng vẫn tin nàng ta dịu dàng lương hòa, là người tâm tư tinh tế tỉ mỉ hiếm có, biết chăm sóc người bên cạnh. Nhưng Cẩm Chiêu không tin nàng ta, lại còn rất đề phòng. Không biết đứa nhỏ này nghe được bí mật nào không hay là tự nó nghĩ được như thế. Từ Mụ Mụ nói, người cảm thấy có người lời ong tiếng ve bên cạnh đại tiểu thư sao? Kỳ Thị gật đầu, gần đây tính cách nó đã dịu đi nhiều, lại thông minh hiểu mưu lược hơn. Nếu không phải có người vo ve bên cạnh thì sao lại thay đổi đến thế, con ta hiểu rõ. Từ Mụ Mụ trần chờ, vậy có cần nô tỳ? Kỳ Thị nói, không cần, ta vừa lòng như thế. Chiêu tỷ nhi muốn gặp quản sự, bà chọn giúp nó là được. Chương 13 Cô Mẫu. Mẫu thân cũng không đồng ý với đề nghị nạp thêm một phòng di nương cho Cố Đức Chiêu của Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu vừa chăm chậu hải đường bốn mùa mình trồng, vừa lẳng lặng suy nghĩ. Mẫu thân không muốn cũng là chuyện thường tình, ai lại muốn trượng phu của mình nạp một đống thiếp chứ, huống chi hai người đã từng tình chàng ý thiếp như thế. Hơn nữa mẫu thân cũng có phần đúng, không nạp thêm di nương, mấy di nương trong nhà đều đang nghe lời, nếu di nương mới vào cửa không biết điều thì cũng rất đau đầu. Tuy Kỳ Thị nghĩ như vậy nhưng Cố Cẩm Chiêu lại không cho là như thế. Nàng không thể để Tống Di Nương hoài thai được cậy con trai rồi, sau này Tống Di Nương sẽ lại càng làm tới, dựa vào tình hình Cố Cẩm Vinh đang hướng về Cố Lan như vậy giờ thì chỉ e là mình sẽ là người ra đi đầu tiên. Phải khiến mẫu thân nắm được chỗ đáng sợ của chuyện này, nhưng cũng không thể nói rõ ra được. Lưu Hương lấy kéo giúp nàng tỉa lá xong lại hầu nàng rửa tay bằng nước hoa hồng. Cố Cẩm Chiêu lại bảo Thanh Bộ ôm mấy chậu hoa lan đưa đến chỗ phụ thân và Cố Cẩm Vinh, mùa đông hiếm hoa lan. Trong phòng ấm của nàng lại trồng nhiều, người đọc sách hơn nửa là thích hoa lan, chắc hẳn phụ thân và đệ đệ cũng thích. Hôm nay là ngày 22, trong phủ náo nhiệt hẳn lên. Trưởng quầy và quản sự ở cửa hàng hồi môn của mẫu thân tới sớm chúc Tết, nườm nượp ra vào mang đến không ít đồ, mẫu thân lại dặn các y các trưởng quỹ ở phủ Thường Châu đánh đồ trang sức tóc cho nàng, dặn dò làm gấp tốt nhất là làm xong trước Tết Nguyên Tiêu này. Cẩm Chiêu nghe được cũng không biết nên khóc hay cười, Vĩnh Dương bá bá muốn tổ chức hội đèn lồng vào dịp Tết Nguyên Tiêu, mẫu thân chắc hẳn đang ngóng trông nàng tìm được phu quân như ý. Mẫu thân lại giới thiệu Tống trưởng quỹ Tống Xuyên cho nàng và La trưởng quỹ La Vĩnh Bình. Tống Xuyên rất gầy, dưới cằm có chòm râu dê. La Vĩnh Bình mặc một chiếc áo choàng bằng tơ lụa in hoa văn, dáng người trắng trẻo mập mạp cười ha hả, mẫu thân lại nói về La Vĩnh Bình, quê ở phủ Tân Hương, là đồng hương bà ngoại con đó. Cẩm Chiêu nghe đến phủ Tân Hương mới quay lại liếc người này. Nàng rất có ấn tượng với người này. Năm đó lúc nàng bắt đầu quản lý của hồi môn, mấy trưởng quầy đã sớm bị Tống Di Nương thay mất 7-8 người, nhưng La Vĩnh Bình này vẫn trụ lại được, y rất biết ăn nói, khua môi múa mép. Trước kia lúc mẫu thân còn sống rất không thích kiểu người miệng lưỡi trơn tru này, chỉ vì thấy y làm việc lưu loát mới giữ y lại, nhưng vẫn không trọng dụng. Nhưng sau khi tiệm tơ lụa của Cố Cẩm Chiêu phạm sai lầm lại đều nhờ vào miệng lưỡi trơn tru của người này mới có thể vực dậy được, về sau y cũng kinh doanh tiệm tơ lụa rất tốt, còn thông qua được thuyền buôn của Kỳ gia để đưa tới Tứ Xuyên và Hồ Nam, móc nối được nguồn Thục Tú và Tương Tú để làm ăn sinh lời. Đáng tiếc nàng lại bị đoạt quyền, ngay cả đồ cưới cũng bị cướp mất, sau này những cửa hàng đó đều rơi vào tay nhị tẩu. Mấy vị trưởng quầy đã lui ra ngoài, Cẩm Chiêu lại bảo Từ Mụ Mụ lấy quà cho La Vĩnh Bình. Là một đôi vòng ngọc phỉ thúy chất lượng rất tốt. Từ Mụ Mụ xem xong liền bẩm lại với Kỳ Thị. Kỳ Thị cho mày, Chiêu tỷ nhi cảm thấy người này có thể dùng ư. Nhưng ta lại cảm thấy Tống Xuyên đáng tin hơn, hơn nữa năm đó hắn từng đỗ tú tài, là người hiền hậu. Bà không thích La Vĩnh Bình, nhưng dù sao đây cũng là người mẫu thân bà tặng cho bà, lại xem như là đồng hương nên không tiện đuổi. Cố Cẩm Chiêu biết rõ những điều mẫu thân nghĩ, cười nói, việc kinh doanh không liên quan tới học vấn, mẫu thân cũng đừng trông mặt mà bắt hình dong. Cố Cẩm Chiêu gặp người này ở gian phía đông, y là trưởng quầy hồi môn của mẫu thân, cũng xem như là nô bộc nhà nàng, không cần để ý nam nữ khác biệt. La Vĩnh Bình không ngờ tiểu thư lại muốn gặp mình, được sủng mà kinh, dập đầu nói mấy câu lấy lòng. Cẩm Chiêu hỏi y chuyện tiệm tơ lụa, lại giao phó chuyện anh trai Lưu Hương, La Vĩnh Bình vui vẻ đồng ý, chuyện tiểu thư giao cho thì đương nhiên phải làm thật tốt. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã tới 23 cúng ông táo về trời, 24 ghi câu đối, cúng tổ tiên, chờ cúng bái trước năm mới. Bây giờ đều là Tống Di Nương làm những chuyện này, Cẩm Chiêu cũng theo giúp. Vốn Tống Di Nương nghĩ nàng còn nhỏ tuổi, không thuần thục nên ắt sẽ luống cuống, bèn giao chuyện cúng ông táo cho nàng. Cẩm Chiêu đã từng quản lý cả hậu viện Trần gia to đến thế nên chút việc nhỏ ấy nàng đương nhiên thành tạo, nhưng Tống Di Nương lại loay hoay mất một chặp, người hầu hạ phụ thân cũng đổi thành Quách Di Nương. Cẩm Chiêu lại đi tìm Đông Mụ Mụ, sắp sang năm mới rồi, nàng muốn may quần áo mùa đông và đặt đồ trang sức cho mấy nha đầu trong Thanh Đồng viện, phát thêm ít bạc. Lúc này Bạch Vân bước tới thông báo tiểu thư, cô thái thái ở phủ Trân Châu tới rồi. Đang nói chuyện với phu nhân đấy ạ, phu nhân bảo Từ mụ mụ tới báo cho người một tiếng. Cô thái thái ư, Cẩm Chiêu cho mày, nàng vẫn chưa nhớ ra được người thân nào của Cố gia ở phủ Chân Châu. Thanh Bồ thấp giọng nhắc nhở, là bao tỷ của lão gia ở phủ Chân Châu. Thanh Bồ vừa nói vậy, Cẩm Chiêu liền nhớ ra. Phụ thân là con thứ sáu, bên trên còn có một người chị ruột được gả đến Hứa gia ở phủ Chân Châu. Lúc này lại đến Cố gia làm gì? Đang lúc cuối năm, nàng lo việc nội trợ đã bận muốn chết rồi. Cẩm Chiêu nghĩ ngợi, chắc hẳn là nghe chuyện mẫu thân bệnh nên tới năm. Nửa năm rồi mẫu thân vẫn chưa thấy khá hơn, thân thể không thực sự chuyển biến xấu đi nhưng bệnh lại kéo dài. Cố gia dù gì cũng phải tới thăm, nhưng chẳng hiểu sao lại bảo cô thái thái đã xuất giá tới. Tiểu thư muốn đi bây giờ không ạ? Nô thì hầu tiểu thư thay đồ. Lưu Hương hỏi nàng, Cẩm Chiêu lắc đầu, chốc nữa phụ thân tự phái người đến thì ta sẽ đi, không cần thay quần áo, mặc cái này được rồi. Nàng mặc chiếc váy thêu hạc trắng, trên có thêu thêm làn nước xanh quấn quanh, tuy rằng thuần khiết nhưng cũng sang trọng. Gặp cô mẫu cũng không thể qua loa được, Cẩm Chiêu cởi vòng tay vàng rỗng chạm khắc trên tay xuống, đổi một đôi vòng ngọc phỉ thúy, lại lấy mấy cây châm ngọc gắn tơ vàng. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Bích Nguyệt cô nương bên người phụ thân lại đến truyền lời. Cô thái thái đang ở trong phòng khách Cúc Liễu Các, vì thân thể mẫu thân không khỏe nên đã gọi Tống Di Nương và Đỗ Di Nương tới nói chuyện với bà ấy, Cố Lan và ba muội muội đang ở trong đó. Cô Cẩm Chiêu bước vào phòng, phụ thân liền gọi nàng qua, Cẩm Chiêu, mau tới chào cô mẫu đi. Cô Cẩm Chiêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy một phu nhân mặc áo lông vải tơ màu đỏ thẫm đính hoa tơ, đầu đội mũ tơ vàng, vấn tóc kiều kim phúc thọ đang cười cười nhìn cô Cẩm Chiêu, chiêu tỷ nhi của chúng ta đã lớn thế này rồi, chủ mã càng thêm xinh đẹp động lòng người. Phụ thân cũng rất vui vẻ, lần trước tỷ gặp nó mới chỉ 11 tuổi, bây giờ có thể không lớn được sao? Cẩm Chiêu đoan chính hành lễ vấn an, phụ thân lại bảo nàng ngồi xuống với chúng muội muội, Cố Lan giữ chặt tay nàng, nhỏ giọng nói, trường tỷ, chuyện của Thanh Bồ, muội vẫn phải xin lỗi tỷ. Nàng ta mặc áo gấm đỏ thăm, trông đẹp hơn lúc bình thường. Cẩm Chiêu yên lặng cười, nhị muội nói chuyện gì vậy? Ta không nhớ, Cố Lan liền nghẹn, nếu nàng ta nói rõ ra thì chẳng phải là ra vẻ mình thân thiết với Cố Cẩm Vinh sao, ngay cả chuyện Cố Cẩm Vinh tới chất vấn Cẩm Chiêu cũng biết. Là muội muội quên đó mà. Cố Lan cười cười, Thanh Bồ còn ít đồ trang sức ở chỗ muội, đợi ngày mai muội sai người mang tới cho nàng ấy. Cẩm Chiêu ngồi thẳng người, đôi môi khẽ cười. Dù cho Cố Lan thông minh lắm mưu mẹo nhưng cũng vẫn còn quá nhỏ, thiếu kiên nhẫn. Cô thái thái nói chuyện với phụ thân, cháu gái của ta ai ai cũng xinh đẹp, Chiêu tỷ nhi xinh đẹp, Lan tỷ nhi thanh lệ, Tịch tỷ nhi và Y tỷ nhi cũng là kiểu mỹ nhân phấn điêu ngọc mài. Về sau để kén rể cũng phải kén ai đó tuấn tú lịch sự, bụng đầy sách vở. Cố Lan liền cười nói, đều nói cháu ngoại trai giống cậu, bọn cháu cũng là giống thái thái thôi mà. Mọi người bị nàng ta chọc cười, cô thái thái khen nàng ta, đứa nhỏ thông minh lanh lợi này, ai mà chẳng biết cháu đang như mờ cờ trong bụng chứ. Cố Cẩm Chiêu lại chú ý tới nét cười cứng đơ của Tống Di Nương, người khác vui vẻ, nhưng bà ta là mẹ đẻ mà nghe con gái nói vậy, trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái. Lúc này Cố Cẩm Vinh cũng đã tới thỉnh an cô thái thái, hiển nhiên cô thái thái vẫn thích Cố Cẩm Vinh nhất, khen cậu mấy câu rồi lại thưởng cho cậu tấm bùa bình an mà bà vẫn đeo mấy năm nay, cái này cô cầu được ở Đại Quốc Tự đấy, linh nghiệm lắm. Cẩm Chiêu nghe vậy liền không nhịn được cười, thói quen thích được thưởng của Cố Lan đoán chừng lại bộc phát rồi. Quả nhiên Cố Lan lập tức kéo tay cô thái thái nói, cô mẫu bất công quá, Vinh ca nhi có quà, vậy bốn tỷ muội chúng cháu cũng muốn coi như là tiền mừng tuổi nhé. Nàng ta như đang làm nũng nhưng lại không khiến người ta ghét mà lại khiến người ta yêu thương. Nhưng kéo theo các nàng làm gì, nàng cũng chẳng muốn tiền mừng tuổi, huống chi đều là người đã cập kê. Cẩm Chiêu thuận miệng nói, mấy vị muội muội là được rồi, cháu không cần đâu ạ. Cô thái thái hơi khó xử, bà tới vội nên không chuẩn bị quà. Lấy hết trang sức trên người ra đưa thì chẳng hay lắm. Tống Di Nương cũng phát hiện ra, thầm nghĩ phải sửa thích tình thích đòi quà này của Cố Lan rồi bèn hòa giải, hay là để lão gia tặng đi, trong phủ mới lấy ít trang sức rất tinh xảo. Cô thái thái nhìn Tống Di Nương với vẻ cảm kích, phụ thân liền nói, trang sức mới lấy về cũng để cho các con, thích cái gì thì lấy. Ông cũng không để ý những chuyện này. Cố Lan cười nói, con thấy phủ Thường Châu đưa tới hai bộ búi tóc tơ vàng rất đẹp, bên trên khảm hồng ngọc thanh tịnh, một lại khắc mây vòng, còn có thanh ngọc chạm rỗng khảm nạm nữa. Một cái khắc hoa sen tường vân, được đánh từ 12 lượng vàng, quả xứng là trang sức kim lung linh. Trong lòng Cẩm Chiêu khẽ động, đây là các trưởng quỹ của phủ Thường Châu đưa tới cho nàng, không ngờ lại được đưa tới như thế. Sao Cố Lan lại nhắc đến cái này, chẳng lẽ nàng ta cũng muốn ư? tuy rằng nàng không xem trọng những thứ này nhưng lại là mẫu than làm cho nàng, có lấy cả hồng ngọc mà bà vẫn cất ra, trên đó khảm gì đều do mẫu thân dặn dò Cát trưởng quỹ. Phụ thân nói, Cát trưởng quỹ phủ Thường Châu, đây là đồ tương quân đặt cho Cầm Chiêu, tương quân là tên tự của mẫu thân. Tống Di Nương cười nói, nhìn Lan tỷ nhi của chúng ta xem, con còn chưa cập kê, không nên mang những thứ này, đồ của trường tỷ thì đương nhiên là của trường tỷ. Nếu con muốn, chỗ mẫu thân còn có ít cẩm thạch, làm cho con một cây châm điệp luyến hoa đính tơ nhé. Cố Lan cũng hơi xấu hổ, con không biết là của trường tỷ, cũng đúng, con thấy hồng ngọc khảm trên đó đẹp tới vậy, chế tác lại tinh xảo, đương nhiên là mẫu thân đặt làm cho trường tỷ rồi. Cố Cẩm Chiêu nắm chặt tay. Cố Lan còn nhỏ tuổi mà nói chuyện lại độc địa đến thế, lời này rõ là nàng ta muốn ám chỉ mẫu thân bất công. Nếu không cho nàng ta thì mình lại chẳng hóa ra kiêu kiệt ư. Chương 14, phát bệnh. Cố Thái Thái hòa giải, đều là tỷ muội, nói vậy là khách khí rồi. Cố Cẩm Vinh lại nói, trong phòng trường thì có nhiều đồ tốt, để lại thấy nhị tỷ chẳng có mấy, chẳng bằng trường tỷ chịu thiệt một chút, tặng lại cho nhị tỷ đi. Cậu thấy Cố Cẩm Chiêu im lặng không nói gì, ánh mắt lạnh lùng. Mỗi tháng kỳ gia đều mang đồ tốt tới cho trường tỷ, trang sức của tỷ ấy nhiều vô số, nhị tỷ cũng chỉ muốn chút đồ thôi, xem tỷ ấy không nỡ như vậy, chỉ e là dù có ném trong góc đến mốc cũng không cho nhị tỷ. Thấy vậy, Đỗ Di Nương và Quách Di Nương đương nhiên không dám nói gì, Cố Tịch kéo tay Cố Y. Cố Đức Chiêu nhìn Cẩm Chiêu, lại nhìn Cố Lan một chút, hai mắt Cố Lan đã có hơi nước, dáng vẻ ngại ngùng, Cẩm Chiêu lại im lặng, thoạt nhìn rất mạnh mẽ. Ông nói, Chiêu tỷ nhi, con là tỷ tỷ, thứ này tặng cho Lan tỷ nhi đi, con thấy sao? Trong lòng Cố Cẩm Chiêu như bị đâm một nhát, nàng cười cười nói, phụ thân nói gì vậy, muội muội đã nhìn chúng từ sớm, hết lần này tới lần khác lại nhìn chúng đồ của con, vậy đương nhiên con phải đưa cho muội muội rồi. Lan tỷ nhi nói cái gì mà làm cho trường tỷ, nghe ra khách khí quá rồi. Dừng một chút, nàng lại nói thêm. Vốn mẫu thân đặt bộ trang sức này để con mang vào dịp mừng năm mới, cũng mang vào hội đèn lông Tết Nguyên Tiêu, nhưng ngẫm lại nhị muội cũng tới tuổi cập kê rồi, mang đồ trang sức tơ vàng chắc sẽ đẹp hơn. Nàng vừa nói xong, sắc mặt Cố Lan liền cứng đơ. Lời này của Cố Cẩm Chiêu quả là có thâm ý. Nhưng quả thật là mình nhìn chúng đồ của tỷ ta, Cố Cẩm Chiêu còn có thể làm gì, hôm nay có phụ thân và đệ đệ giúp nàng ta, mẫu thân lại đang quản lý hậu viện Cố gia, nàng ta không tin Cố Cẩm Chiêu còn có thể từ chối. Cô Thái Thái cũng là người hiền lành, thấy sắc mặt hai người xấu đi bèn nói sang chuyện khác, mẫu thân nói, mùng 8 đầu năm mọi người về sum họp đi. Ở riêng đã lâu, lại không gặp nhau mấy, nghĩa tình chân tay cũng phải phai nhạt đi chứ nói gì. Ăn xong trà bánh, mọi người liền tản đi. Lúc không còn người ngoài nữa, cô Thái Thái mới nói với Cố Đức Chiêu về chuyện kỳ thị ta gặp đệ thức rồi, bệnh nặng gầy yếu tuy rằng lúc này tính mạng không đáng lo nhưng chỉ e cũng không mấy khả quan. Cố Đức Chiêu thở dài, hai người bọn đệ là vợ chồng cũng đã 20 năm rồi, tuy tình cảm không còn như năm đó nhưng tình nghĩa thì vẫn còn. Bà ấy bệnh hơn nửa năm, đệ cũng không đành lòng, rất sợ dáng vẻ tiêu tụy của tương quân. Cô Thái Thái gật đầu nói, tỷ biết đệ là người trọng tình, lần này mẫu thân bảo tỷ tới cũng vì biết đệ nghe lời tỷ, nên mới bảo tỷ đi khuyên đệ vài câu. Đệ cũng hiểu bà ấy đấy, nếu đệ thức có gì bất giác, đệ nên tìm người tốt để tái giá, dù sao đường làm quan của đệ còn dài, hậu viện không thể không có chủ mẫu được. Bà sợ Cố Đức Chiêu niệm tình cũ, không chịu tái giá. Thấy Cố Đức Chiêu yên lặng không nói gì, cô Thái Thái lại nói tiếp, đừng trách tỷ nói lời khó nghe, tuy rằng tài lực của kỳ gia có thể giúp đỡ đệ được một chút nhưng cũng không có lợi ích gì với đường làm quan của đệ, năm đó đệ nhất quyết lấy đệ thức làm vợ, không tiếc quyết liệt với Cố gia, nhưng bây giờ không giống như xưa nữa rồi. Cố Đức Chiêu hiểu ý mẫu thân và tỷ tỷ, năm đó ông thi đỗ tiến sĩ liền một lòng muốn lấy tương quân làm vợ. Lúc đó kỳ gia vẫn chưa vinh hoa phồn vinh như bây giờ, Cố gia là dòng dõi thư hương, gia phong nghiêm cẩn, làm sao chịu để kỳ thị làm vợ ông. Lúc đó ông bèn quyết liệt với Cố gia, nhưng năm nay làm quan có tài lực kỳ gia chèo chống, Cố gia cũng âm thầm giúp đỡ ông nên ông vẫn thuận lợi một đường lên làm quan ngũ phẩm. Cố Đức Chiêu nhìn xa xôi. Chớp mắt một cái, sắc đỏ của đèn lồng rọi xuyên qua mắt, chớp mắt thêm cái nữa tất thảy lại đặc biệt yên tĩnh ôn hòa. Đệ cũng hiểu, vậy tỷ thấy Tống Di Nương thế nào? Cô Thái Thái gật đầu, Tống Di Nương cũng được, Lan tỷ nhi dí dỏm đáng yêu, rất nghe lời. Nhưng Chiêu tỷ nhi, Cố Đức Chiêu cho mày, tỷ tỷ cảm thấy Chiêu tỷ nhi không tốt ư? Cô Thái Thái cười lắc đầu, cũng không phải như thế. chẳng qua là bên ngoài tỷ nghe thấy nhiều lời đồn không hay về Chiêu tỷ nhi, còn tưởng rằng con bé là người kiêu căng ương ngạnh, không biết lễ tiết, nhưng hôm nay gặp tỷ lại thấy tính tình Chiêu tỷ nhi trầm ổn, nói chuyện đúng mực hơn Lan tỷ nhi nhiều, hơn nữa dung mạo phong độ và tư thái đều rất xuất chúng, chỉ không biết tại sao bên ngoài lại có lời đồn như thế nên tỷ mới thấy ngạc nhiên thôi. Nhắc tới trưởng nữ, sắc mặt Cố Đức Chiêu khẽ thả lỏng, từ sau khi mẫu thân nó bệnh, tính cách của Chiêu tỷ nhi đã trầm ổn hơn không ít, gần đây lại càng hiểu chuyện nghe lời. Nó biết đệ thích hoa lan nên mấy hôm trước còn đưa tới cho đệ mấy chậu mặc lan hiếm thấy trong mùa đông. Trưởng nữ không lớn lên trước mắt ông, bình thường ông cũng không mấy thân cận. Lại nói Lan tỷ nhi và Vinh ca nhi thân cận với ông hơn nhiều. Trong lòng ông cũng hiểu mình đã thua thiệt trưởng nữ, bình thường nếu trưởng nữ không phạm vào lỗi gì lớn, ông cũng sẽ dung túng. Đêm tới, Tà Tiêu Viên thắp đèn sáng lửng, Mặc Ngọc Diều Kỳ thị uống súp, vừa uống xong chén súp, Kỳ thị bèn dựa vào gối nghỉ ngơi. Lúc này từ mụ mụ đưa một tiểu nha đầu vào, dáng vẻ sạch sẽ, tóc chải búi lại, khoảng 13-14 tuổi. Kỳ thị nhìn tới tiểu nha đầu liền quỳ xuống đất, phu nhân, lúc nô tỳ tới lấy đồ trang sức tơ vàng cho tiểu thư, quản sự nói với nô tỳ rằng hai bộ trang sức kia đều bị người trong phòng nhị tiểu thư tới lấy đi rồi. Kỳ thị cho mày, xảy ra chuyện gì rồi, tại sao quản sự lại để nhị tiểu thư lấy? Tiểu nha đầu đáp, quản sự kia nói rằng lão gia đã đồng ý nên ông ta mới để nhị tiểu thư lấy đi. Sắc mặt Kỳ thị khó coi, gật đầu ra hiệu cho từ mụ mụ gọi tinh y trong cúc liễu các tới đây. Tinh y tới rất nhanh, Kỳ thị kiền hỏi nàng, hôm nay lúc cô thái thái tới, trong cúc liễu các đã xảy ra chuyện gì, người nói rõ ra cho ta nghe. Tinh y quỳ xuống đất, lúc nô thì tới phòng tiếp khách hầu hạ, đại tiểu thư đã tới rồi. Sau đó nàng ta liền nói rành mạch lại một lần, thấy sắc mặt Kỳ thị càng lúc càng đen, nàng ta lại càng phải câu nệ, cuối cùng lại nói, lão gia và cô thái thái nói chuyện riêng, nô thì cũng không biết là nói chuyện gì. Kỳ thị lại hỏi, lúc ấy đại tiểu thư nói gì? Tình y thấp giọng nói, đại tiểu thư cũng không phản đối. Chỉ nhường bộ trang sức đó lại. Sắc mặt Kỳ thị tái nhợt, phất tay để nha đầu kia lui ra. Bà ho khan kịch liệt, cả người co lại. Từ mụ mụ vội vàng bước tới đỡ lấy bà, lo lắng nói, phu nhân, người đừng nổi giận, sức khỏe quan trọng hơn. Kỳ thị chống tay trên giường, giọng khàn đặc, ta còn chưa chết mà cả đám đã dám ức hiếp Chiêu tỷ nhi đến vậy. Nếu ta chết rồi chẳng phải bọn họ nuốt sống Chiêu tỷ nhi mất ư. Cố Đức Chiêu lại còn bỏ mặc các ả ức hiếp Chiêu tỷ nhi của ta, lúc đó việc làm quan của ông ta gặp trắc trở, không còn cử cầu cứu, không phải là Kỳ gia dùng tiền đi mở đường cho ông ta ư. Vậy mà bây giờ ông ta lại đối xử với mẹ con ta thế này. Từ mụ mụ thấy khóe miệng bà có vệt máu thì hoảng hốt vội vuốt lưng bà, phu nhân, đừng nói nữa, nô tỳ đi tìm đại phu cho người. Kỳ thị giữ chặt vạt áo bà, đừng gọi đại phu, gọi lão gia tới đây. Động tĩnh lớn như vậy, Mặc Ngọc, Mặc Trúc và mấy nha đầu cũng vội vào, có người đi mời đại phu, lại có người đi gọi đại tiểu thư. Đôi mắt Kỳ thị chìm sâu, dường như đã dùng sức quá đà, bây giờ lại đột nhiên bị rút sạch sức lực, cơ thể bà mềm nhũn, mắt cũng nhắm lại. Từ mụ mụ vội giữ tay Kỳ thị, miệng gọi phu nhân, gấp đến nỗi sắp khóc. Lúc này Cố Cẩm Chiêu đang ngồi trên giường gạch bên cửa sổ với hai muội muội. Ra khỏi cúc liễu các, Cố Y và Cố Tịch liền tới đây, ăn cơm tối xong, Cố Tịch lại đề nghị cắt hoa chơi. Cố Y cắt giấy trong tay, trường tỷ xem, trăm đoá lưu vân dán lên tường vừa đẹp. Lưu vân tượng trưng cho như ý, biểu thị mãi luôn gặp chuyện vừa ý. Trăm đoá tượng trưng cho phúc phận không ngừng. Cửa sổ nhanh chóng dán đầy lưu vân, Cố Y cắt rất đẹp. Cố Cẩm Chiêu thấy nàng ấy cắt rất vững, cảm thấy hiếm khi Cố Y sôi nổi thế này, mặc dù mới 13 nhưng cô bé này lại như trầm ổn từ nhỏ. Rất khác với Đỗ Di Nương mẹ nàng ấy. Nàng lại khen Cố Y mấy câu. Cố Tịch cắt không đẹp mắt, đã bỏ rất nhiều cái xấu rồi, đã cho mày tập trung cắt một đóa hải đường, trông cũng không tệ nhưng lại cắt thiếu một cánh, không biết là cắt mất tự lúc nào. Vốn muội còn muốn tặng trường tỷ, giọng nàng ấy yếu ớt nghe rất uể oải. Cẩm Chiêu sờ đầu nàng đấy, như vậy thì cũng thích rồi, nếu muốn tặng trường tỷ thì không được lấy lại đâu nhé. Cố Tịch nói rất chân thành, sau này muội sẽ cắt hình Bồ Tát thật đẹp cho trường tỷ. Giống cái trong phòng trường tỷ vậy. Cố Y cười nhìn Cố Tịch, lại nhìn lên tay Cẩm Chiêu, không biết trường tỷ cắt gì đó. Phúc trời cho, Cẩm Chiêu mở tờ giấy trong tay mình, chỉ thấy một đứa trẻ ôm phi bức. Cố Tịch mở to mắt, lấy ngón tay chọc lên đầu đứa trẻ, trông đáng yêu quá, mặt tròn tròn này. Cố Cẩm Chiêu liền đưa cho Cố Tịch, Cố Tịch nhìn ngắm đến là thỏa mãn. Một lúc sau, hai người liền cáo từ Cẩm Chiêu về trước, Cẩm Chiêu cũng ưa thích Cố Tịch, thấy nàng ấy vui vẻ, tâm tình nàng cũng tốt hơn nhiều. Thanh Bồ cảm thấy đại tiểu thư vẫn mang chút tính tình trẻ con, còn ngồi cắt giấy với hai tiểu thư cả buổi như thế, khóe miệng còn cười cười. Rèm bị đẩy ra, Lưu Hương bước vội vào, tiểu thư, bên Tà Tiêu Viên xảy ra chuyện rồi. Trong lòng Cẩm Chiêu cả kinh, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi phu nhân phát bệnh ngất rồi, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Lưu Hương nói, Cẩm Chiêu nắm chặt tay, đứng lên, Thanh Bổ, lấy áo khoác của ta, chúng ta tới Tà Tiêu Viên. Chẳng phải sáng nay mẫu thân vẫn còn tốt sao? Trong lòng Cẩm Chiêu nóng như lửa đốt, nếu mẫu thân gặp chuyện gì ngoài ý muốn, nàng cũng thật không biết nên làm sao cho phải. Chương 15, tìm người mật thám. Vừa đến Tà Tiêu Viên đã thấy hai vị di nương ở đó rồi, Cẩm Chiêu lại bảo nha đầu mở cửa sổ thông gió ra truyền chậu than tới cạnh giường, người khác đều ngồi vây quanh, chỉ có Từ Mụ Mụ đứng đó nhìn. Một lát sau Tống di nương và cô Thái Thái cũng tới, thêm một lát lại có Cố Lan và Cố Tịch tới, mọi người đều tới ngồi bên gian lầu tây. Cuối cùng Cố Cẩm Vinh mới chạy vội tới, ngay cả Thư Đồng Thanh Thu cũng không theo kịp. Mẫu thân, hốc mắt cậu đỏ ửng, tới thẳng bên giường nắm chặt tay mẫu thân. Dù sao thì cũng chỉ là một cậu thiếu niên 11 tuổi, mẫu thân bệnh nguy kịch khiến cậu cũng rối loạn quên cả đúng mực. Từ Mụ Mụ khuyên cậu, đại thiếu gia cậu tới gian lầu tây chờ đi. Cố Cẩm Vinh cố chấp lắc đầu, ta ở đây với mẫu thân. Cẩm Chiêu cho mày, đệ đệ này của nàng đúng là quá không hiểu chuyện, nàng gật đầu ra hiệu với hai người Thanh Tu Thanh An kéo đại thiếu gia đến gian lầu tây đi. Thanh Tu và Thanh An nhìn nhau, gần đây họ vẫn chỉ nghe lệnh đại thiếu gia. Giọng Cẩm Chiêu liền lạnh như băng, nếu các người còn không động tay thì ta sẽ lập tức đuổi các ngươi ra khỏi Cố gia, có tin hay không? Nàng vẫn không quên sau này hai thư đồng này dẫn Cố Cẩm Vinh tới vực thẳm thế nào. Lúc này hai người mới kéo Cố Cẩm Vinh ra, Cố Cẩm Vinh oán hận nhìn nàng, không buồn ngụy trang nữa, Cố Cẩm Chiêu, vì sao tỷ không cho ta ở đây với mẫu thân? Tỷ dựa vào cái gì? Trên đời này còn có loại con cái lòng dạ rắn rết như tỷ ư? Tỷ có biết tỷ khiến người ta ghét như thế nào không? Cậu cố gắng giãy khỏi tay Thư Đồng, Cẩm Chiêu nghe cậu chửi bậy thì liền bước lên. Đệ ở đây làm gì, đệ là đại phu à, đệ có làm được gì không, như thế là vướng tay vướng chân làm trễ nải việc người khác đệ có biết không? Đệ nói ta lòng dạ rắn rết, mẫu thân hẳn còn đang bệnh, đệ đứng trước giường bà cãi lộn để bà thấy tỷ đệ ta bất hòa thế này, đệ có mục đích gì? Giọng nói của nàng lạnh lẽo bình tĩnh, nói hết thầy thì dừng lại không nói thêm một chữ. Mạc Ngọc bước lên giúp kéo Cố Cẩm Vinh ra ngoài, Cẩm Chiêu cũng chẳng còn kiên nhẫn nhìn vẻ mặt cậu nữa. Nha đầu bê thuốc lên, Cẩm Chiêu nhận lấy thử trước một ngụm, Thanh Bồ ngăn nàng lại, tiểu thư thuốc đều 3 phần độc. Cẩm Chiêu nói, bây giờ cũng bất chấp, đỡ phu nhân dậy. Nàng tự đút thuốc cho mẫu thân vừa ngậm được một chút lại trào ra, không đút vào nổi. Nàng lấy khăn gấm lau thuốc bên miệng bà, hỏi, đại phu vẫn chưa tới ư? Mạc Ngọc trả lời, Liễu đại phu xem bệnh cho phu nhân ở ngõ Thanh Liên, đã phái xe ngựa đi mời tới rồi, có lẽ cũng sắp đến rồi. Cẩm Chiêu không nhớ mẫu thân từng phát bệnh nghiêm trọng như vậy, nhưng nàng nhớ bà chết vào ngày 18 tháng 4 năm Long Khánh thứ 6, là sang năm. Nàng không biết có phải vì nàng mà mọi chuyện thay đổi hay không, trong lòng nàng nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ xem nếu mẫu thân bất chắc thì nàng biết phải làm sao. Không tới nửa khắc sau, đại phu liền mang theo hòm thuốc đi vào, phụ thân đi theo sau lưng đại phu. Ông thấy trưởng nữ đang ngồi trên ghế yên lặng không nói, bàn tay nắm chặt ống tay áo, mắt nhìn chăm chăm vào tấm bình phong. Chiêu tỷ nhi con đừng lo, mẹ con sẽ không sao đâu. Phụ thân đưa tay muốn vuốt tóc nàng, lại nghĩ nàng đã cập kê, hơn nữa hai cha con cũng chưa từng có hành động thân mật như thế thì tay khẽ cứng lại, chậm rãi buông xuống. Cẩm Chiêu ngẩng đầu liền thấy sắc mặt phụ thân cũng đầy lo lắng, nàng cười cười. Nếu ông thật lòng với mẫu thân thì tại sao kiếp trước mẫu thân qua đời chưa được nửa năm, ông đã vội nâng Tống di nương lên làm phu nhân đây. Một năm ông túc trực bên linh cữu còn chưa qua. Ngay cả vợ của một đầu bếp nho nhỏ chết, đầu bếp kia cũng để tang nửa năm rồi. Liễu đại phu đi tới, phu nhân khó thở công tâm, huyết mạch đảo ngược chiều, phải thi châm mới khiến bà ấy tỉnh lại được, tỉnh rồi mới có thể uống thuốc. Chỉ là việc thi châm này, Cẩm Chiêu hiểu, cho dù là đại phu thi châm cần thiết đi nữa thì cũng không thể không bận tâm đến nam nữ khác biệt. Quả nhiên Cố Đức Chiêu do dự một lát, việc thi châm này quả thật không thỏa đáng, có thể thay bằng cách khác không? Liễu đại phu nói, lão hồ có thể thử xông, nhưng hiệu quả không cao, hơn nữa cũng sẽ gây tổn thương cho phu nhân. Cẩm Chiêu nói, vậy để đại phu che mắt bằng vải sa rồi thi châm, thấy rõ được vị trí cũng miễn cho người ta lời ong tiếng ve, việc này được chứ? Liễu đại phu gật đầu, lương y như từ mẫu, lão phu hiểu. Thấy con gái và đại phu đều nói vậy rồi, Cố Đức Chiêu cũng không thể nói khác, ông bảo nha đầu bà tử chung quanh lui ra, ông thì ở bên cạnh nhìn. Cẩm Chiêu tới gian lầu tây. Cố Lan còn đang an ủi Cố Cẩm Vinh, đã lớn như vậy rồi, đệ đừng khóc nữa. Cố Cẩm Vinh nhìn thấy Cẩm Chiêu đi tới thì vội lau nước mắt, cậu không muốn khóc trước mặt Cố Cẩm Chiêu. Cậu lấy lại bình tĩnh, đứng lên nói với Cố Cẩm Chiêu, vừa rồi trường tỷ dạy phải, đệ không nên bốc đồng. Lúc nói những lời này, cậu còn kéo tay áo Cố Lan. Bây giờ Cẩm Chiêu không rảnh quan tâm tâm tình của cậu, bèn gật đầu nói, trường tỷ cũng chỉ muốn tốt cho mẫu thân, đệ không giận là được rồi. Cố Thái Thái lại nói, vậy bây giờ đệ thức thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa? Cẩm Chiêu đáp, đại phu đang xem, cháu cũng không biết. Lát sau Từ Mụ Mụ mới đi tới nói, phu nhân đã tỉnh rồi, nhưng vẫn chưa dậy được. Liễu đại phu nói hôm nay mọi người khoan hãng vào thăm, chờ ngày mai phu nhân dưỡng sức rồi hãng tới bái phòng. Sau đó lại nói với Cẩm Chiêu, đại tiểu thư xin ở lại. Cẩm Chiêu gật đầu nói, vừa hay, không biết Liễu đại phu đã đi chưa, ta có việc muốn hỏi ông ấy. Y thuật của Liễu đại phu nổi danh ở Yên Linh, y quán Liễu thị của ông trước giờ vẫn đông như chảy hội, tính cách lại ôn hòa nhã nhặn. Lúc bấy giờ ông đã ở độ tuổi 70, vẻ mặt quắc thước, dáng cười hiền hậu. Đại tiểu thư hỏi bệnh tình phu nhân ư, việc này cũng khó nói. Phu nhân bị suy nhược, nếu điều dưỡng tốt thì sẽ không chịu dày vò như hôm nay, sống thêm mấy năm cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu không điều dưỡng tốt lại lo lắng u uất hiều. Vậy còn khó nói. Cẩm Chiêu gật đầu, đa tạ Liễu đại phu, thứ này xin ngài nhận lấy. Nàng đã sớm bảo hạ nhân vào kho lấy mấy hũ rượu tới, kiếp trước nàng có qua lại với người này mấy lần, biết ông không thích gì mấy nhưng lại đặc biệt yêu rượu. Vốn tưởng rằng nàng muốn tặng ít vàng bạc tục vật, Liễu đại phu cũng đã chuẩn bị từ chối xong, nhưng không ngờ nàng lại tặng cho ông mấy hũ thu lộ bạch. Đây không phải là loại rượu quý thường thường mà là loại tốt nhất của Tế Nam, nước được lấy từ xương đọng trên cỏ và lá mọc trên vách núi, vị thơm tinh khiết nức mũi. Liễu đại phu người thấy mùi rượu thì đã yêu thích không nỡ rời rồi, ông tự ôm vào lòng chứ cũng không giao cho Dược Đồng đi cùng, cảm ơn nàng, đại tiểu thư vất vả rồi. Sau đó ông lại dặn dò Cẩm Chiêu mấy thứ, kê một đơn thuốc điều dưỡng. Cẩm Chiêu bảo nha hoàn tiễn Liễu đại phu về, sau đó quay lại xem mẫu thân. Cẩm Chiêu vừa đi tới cửa thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, Từ Mụ Mụ cả kinh, Cẩm Chiêu lại thấp giọng dặn dò bà, đừng lên tiếng. Nàng đứng nguyên tại chỗ, nghe được mẫu thân ốm yếu đang tranh chấp, lại nghe giọng nói qua loa không kiên nhẫn của phụ thân, ai ức hiếp Chiêu tỷ nhi chứ, nhưng bà cũng quá bất công rồi, đánh đồ trang sức vàng cho Chiêu tỷ nhi nhưng lại bỏ qua Lan tỷ nhi, để cô thái thái chế giễu. Ngày thường phẩm tú bình hầu hạ bà và tôi đã đủ loay hoay rồi, bây giờ còn phải lo việc nội trợ, vất vả vô cùng. Vậy mà bà còn không thiết đến con gái nàng ấy. Phẩm tú bình là tên tự của Tống Di Nương. Lan tỷ nhi còn chưa cập kê, thiếp muốn Chiêu tỷ nhi đến hội đèn lồng mới làm cho nó. Giọng giải thích của mẫu thân rất khẽ, như chẳng hề có chút sức. Trên đó khảm hồng ngọc là hộp hồng ngọc ngài đưa cho thiếp lúc còn trẻ. Ngài không nhớ sao? Phụ thân im lặng một chốc, sau đó mới mở miệng nói, đã như vậy rồi, bà còn muốn tôi đòi về ư? Cẩm Chiêu đứng trong gió đêm, nghe mà thấy cả người lạnh buốt. Đèn lồng đỏ yên lặng chiếu lên thềm đá, đêm đông vắng vẻ lại im ắng. Nàng cũng thấy khó chịu, huống chi là mẫu thân đây. Cẩm Chiêu quay đầu nói, mẫu thân đang nói chuyện với phụ thân, phiền Từ Mụ Mụ gọi hết tỷ nữ bà từ trong Tà Tiêu Viên tới đây, ta có việc muốn dặn dò. Từ Mụ Mụ đáp vâng, nhìn khuôn mặt quyết tuyệt của tiểu thư, dáng người thẳng tắp kiêu ngạo như thể không ai phá vỡ nổi, mũi bà chua xót, vội quay người đi gọi mọi người trong Tà Tiêu Viên. Mọi người nhanh chóng tập trung ở hậu viện, trời đã lạnh, thỉnh thoảng lại có vụn tuyết rơi xuống, mọi người đều bị lạnh run. Cẩm Chiêu bảo Thanh Bồ và Lưu Hương sau lưng nàng tránh đi trước, quét mắt nhìn những nha đầu này, lạnh giọng hỏi, chuyện ngày đó mẫu thân đánh trang sức cho ta có những ai biết? Nàng đã sớm nghĩ tới rồi, trừ phi có người nói chuyện này với Cố Lan, bằng không thì làm sao nàng ta có thể mượn đề tài nói chuyện của mình đây? Mẫu thân đánh trang sức cho mình nàng, lại mang phải tiếng bất công ích kỷ, thậm chí còn khiến bà tức giận công tâm, thiếu chút nữa đã không tỉnh lại được. Nếu nàng tìm ra người này thì nhất định sẽ không tha thứ. Có ba người vội bước lên một bước, là Mặc Ngọc, Mặc Trúc hầu hạ mẫu thân hôm đó và một tiểu nha đầu lạ mặt. Từ Mụ Mụ khom người, lúc ấy nô tỳ cũng ở đó, cũng biết chuyện. Nhưng nô tỳ có thể cam đoan, nô tỳ và Mặc Ngọc, Mặc Trúc tuyệt đối trung thành tận tâm với phu nhân, không thể truyền tin tức này ra ngoài. Dũng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng, Cẩm Chiêu hiển nhiên tin Từ Mụ Mụ, nàng quay lại dò xét tiểu nha đầu còn lại. Nhà đầu mới chỉ 11-12 tuổi hòa khóc nô tỳ, lúc đó nô tỳ đang đốt than, sau đó cũng không ra khỏi Tà Tiêu Viên, không phải nô tỳ nói. Đại tiểu thư nhất định phải tin nô tỳ. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua đã biết không phải, lá gan nhỏ như vậy, tay chân run lẩy bẩy, nàng ta không có dũng khí đó, cũng không có tâm cơ đi mật báo. Nếu như không phải người của mẫu thân, vậy, lúc đó trong phòng còn có Lưu Hương hầu hạ. Lưu Hương lại rất năng lui tới với Cố Lan, có phải Lưu Hương tiết lộ hay không? Chương 16, khiển trách. Lúc Cầm Chiêu trở lại Thanh Đồng viện, sắc mặt nàng âm trầm khiến đám người hầu cũng chẳng dám thở, dè dặt hầu hạ. Lúc Lưu Hương cô nương dâng trà, đại tiểu thư bị nóng nên ném xuống đất bảo nàng ta ra ngoài, chưa cần hầu hạ vội. Thanh Bồ hiểu dụng ý của Cầm Chiêu, tiểu thư hoài nghi Lưu Hương cô nương ư? Cầm Chiêu gật đầu, ta chỉ đuổi nàng ta ra ngoài trước, cũng không muốn oan uổng cho nàng ta hoặc khiến nàng ta nghi ngờ, em tìm Vũ Đồng có quan hệ tốt với nàng ta, mặt khác gọi Lý bà tử lên đây. Vũ Đồng lại không có tin tức gì đặc biệt, nô tỳ không cảm thấy Lưu Hương cô nương có chỗ nào không đúng. Thanh Bồ dẫn nàng ta ra ngoài trước, Cầm Chiêu lại cho nàng ấy một ánh mắt ra hiệu, hai người chủ tớ ăn ý đã nhiều năm, Thanh Bồ biết đây là tiểu thư dặn dò nàng khiến Vũ Đồng không nhiều lời. Lý bà từ quỳ dưới đất, dè dặt nói, nô thì quét dọn ở tiền viện cũng không mấy khi thấy Lưu Hương ra khỏi tiểu viện. Có điều mấy hôm trước Lưu Hương cô nương rất khác, ra ngoài đến trạng vạng tối mới về, nô thì còn tưởng là tiểu thư phân phó, chưa đến nửa khắc nàng ta đã quay về rồi, trong tay còn cầm cái gì đó. Đúng rồi, là một đôi châm cài khảm đá, nhưng nô thì cũng không thấy Lưu Hương cô nương mang nó bao giờ. Cầm Chiêu thưởng cho Lý bà từ chút bạc rồi bảo bà ta đừng nói với ai. Trong lòng nàng đã nắm chắc 7-8 phần, chỉ vì ngừa vạn nhất nên không muốn kinh động bất cứ ai. Lưu Hương hầu hạ nàng hàng ngày, trong lòng cũng bồn chồn, từ lần trước lúc nàng ta nghe lén tiểu thư đang âm thầm tra lai lịch của mình, nàng ta đã thất kinh rồi. Nàng ta cố gắng biểu hiện tốt một chút, tranh thủ chút tình cảm, nàng ta sợ cuộc sống lúc mình nghèo khó bị cha và huynh trưởng đánh đập kia. Từ nhỏ nàng ta đã nhận hết nghèo khổ, bởi vậy rất yêu tiền bạc, đồ của Cầm Chiêu, nàng ta thấy tiểu thư không nhớ rõ mấy thứ vặt vãnh nên vẫn lén lấy mấy thứ. Nhưng những thứ đó không đủ, Cố Lan cho nàng ta nhiều trang sức tiền bạc hơn nữa. Chuyện đồ trang sức lần trước, nàng ta biết tin tức này có thể đổi một món bằng vàng, quả nhiên Cố Lan cho nàng ta một đôi châm cài. Mặc dù có thể Cố Cầm Chiêu không nghi ngờ nàng ta nhưng cũng không thích nàng ta như trước nữa. Lưu Hương nghĩ đến món đồ kia, trong lòng lại tự an ủi mình, không sợ cho dù sau này nàng ta bị gả bừa cho ai đó thì những thứ này cũng đủ để nàng ta sống tốt. Cầm Chiêu sai người gọi La Vĩnh Bình đến. La Vĩnh Bình trở về chưa được mấy hôm đã tìm hiểu được rõ ràng, cung kính hồi bẩm lại với Cố Cầm Chiêu, trong nhà Lưu Hương chỉ có một người huynh trưởng tên là Tống Đạt. Mẹ nàng ta chết lúc nàng ta còn bé, 2 năm trước cha nàng ta cũng đã qua đời. Nhưng người huynh trưởng này của nàng ta cũng không làm người hầu ở Du gia mà chỉ là thứ ăn không ngồi rồi thích đánh bạc. Hơn nữa còn ra tay rất hào phóng, đánh bạc cũng chơi nhiều kiểu, song lục sâu bài xúc sắc gì đó y đều chơi hết, thường chơi ở sòng bạc Vạn Xuân, một buổi tối có thể thua đến 100 lượng. Chẳng trách Lưu Hương thích tiền như thế. Cầm Chiêu gạt chén trà uống, hỏi tiếp, huynh trưởng nàng ta thua nhiều như thế, lại chẳng có nghề ngõng gì, gia sản chắc cũng sớm thua sạch rồi nhỉ. La Vĩnh Bình cười nói, kể cũng lạ, Tống Đạt này lại rất có cuộc, cho dù lúc hết cũng lại có trang sức ở đâu đó để đi cầm đồ. Trong lòng Cầm Chiêu khẽ suy nghĩ nhìn y, La Vĩnh Bình đã lấy đồ ra. Nô tài đã chụp một ít nhưng vẫn còn rất nhiều. La Vĩnh Bình này quả nhiên biết làm việc. Cầm Chiêu gật đầu, bảo Thanh Bồ gọi Đông Mụ Mụ tới xem. Đông Mụ Mụ xem kỹ rồi mới nói, hơn nửa là của tiểu thư, cây châm điệp luyến hoa này khảm đá bồ đào màu vàng mà tiểu thư hay dùng. Còn lại thì nô thì không rõ, đúng rồi, cái này. Bà lấy một đôi hoa tai hồng san hô ra. Nô thì từng thấy Tử Lăng cô nương ở chỗ nhị tiểu thư dùng. Lại chỉ một chiếc nhẫn ngọc bích. Nô thì từng thấy Đỗ Di Nương dùng thứ này. Đỗ Di Nương ư, Cẩm Chiêu nhớ Đông Mụ Mụ từng tìm hiểu ra được Lưu Hương từng hầu hạ bên chỗ Đỗ Di Nương. Đông Mụ Mụ lại nói, đều là đồ của tiểu thư, chẳng trách Lưu Hương không lấy sổ ghi chép ở chỗ nô tỳ, không có sổ ghi chép, nàng ta lấy đồ cũng tiện hơn nhiều, may mà nô tỳ còn nhớ đồ của tiểu thư. Cẩm Chiêu gật đầu, ta những tưởng nàng ta chỉ liên quan tới nhị tiểu thư, chẳng ngờ Đỗ Di Nương cũng có quan hệ với nàng ta. Nuôi một con sâu mọt lớn như vậy, phải chăng ngày nào đó nàng cũng bị đục hết. Đông Mụ Mụ chau mày, thấp giọng nói, tiểu thư nói có phải Đỗ Di Nương cấu kết với Tống Di Nương hay không? Cũng có thể, Cẩm Chiêu cũng nghĩ hai người kia đã sớm liên thủ, nàng muốn đánh bại họ cũng khó hơn rồi. Tuy nói tạm thời chúng ta không biết hai vị di nương này, nhưng chỉ e không thể giữ Lưu Hương cô nương lại được. Đông Mụ Mụ nói tiếp, muốn loại bỏ nàng ta mà không kinh động hai người này thì không thể gấp được. Cẩm Chiêu nghĩ ngợi, nếu bắt tận tay nàng ta ăn cắp thì ta cũng có lý do đuổi nàng ta ra khỏi phủ rồi. La Vĩnh Bình chắp tay, đại tiểu thư, sòng bạc Vạn Xuân này là của Kỳ gia. Trước kia Tống Đạt đánh bài ở Vạn Xuân đều là núp bóng tiểu thư, nói muội muội y là nha đầu rất được ưa thích bên người đại tiểu thư, bởi vậy không ai dám đắc tội y. Nhờ mặt mũi đại tiểu thư nên Tống Đạt mới thua ít như vậy. Bằng không thì cũng không chỉ có chừng đó. Cẩm Chiêu cười cười, bảo bọn họ không cần nể mặt ta, Tống Đạt thích đánh bạc như thế, chắc chắn phải thua nhiều mới đúng. Nô tài lập tức truyền lời. La Vĩnh Bình cười lui xuống. Vài ngày sau, Lưu Hương liền xin đại tiểu thư nghỉ, gấp đến nỗi mắt cũng đỏ bừng. Tiểu thư, xin tiểu thư cho em về nhà một lần, huynh trưởng của em sinh bệnh, em muốn về xem. Cẩm Chiêu thấy mắt nàng ta đỏ lừ, nghe vậy mới nói, sắp sang năm mới, cũng đừng để huynh trưởng nhà em khổ sở, em về trước đi. Lưu Hương vội thu dọn hai món trang sức và mấy thỏi bạc trở về, nhà nàng ta ở trong ngõ Thanh Bình, trong nhà còn nuôi một con chó gầy đến nỗi da bọc xương, nó thấy Lưu Hương liền ngoắt đuôi đuổi theo, bị nàng ta đá cho một cước văng ra ngoài. Lưu Hương đi vào trong nhà liền thấy vốn giường gỗ lim tủ, bàn ghế trong nhà nay đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Một người đàn ông gầy mặc áo vải đai quấn chăn bông nếp trên ván gỗ, một bên chân bị gãy rũ xuống, miệng vết thương đầy máu, nhuộm đỏ cả chăn mền. Y vừa thấy Lưu Hương về thì liền chửi bậy, đồ chó chết, ông bảo mày về mày không về. Bây giờ ông bị đánh gãy chân rồi mày mới chịu về phải không? Lưu Hương lập tức trào nước mắt, huynh không nghĩ coi về cũng phải mất một ngày à? Đã thành ra như vậy huynh còn mắng tôi, tiền đâu rồi? Đồ dùng trong nhà đi đâu hết cả rồi, huynh nói cho tôi, đồ đạc huynh cầm đi đâu hết cả rồi. Tống Đạt chẳng buồn để ý ông mày chơi bài thì tất nhiên là phải đi cầm. Chẳng hiểu sao xui xẻo như thế, thua hơn ngàn lượng bạc rồi, mày có đưa bạc về không, tìm đại phu cho tao trước, còn lại thì để tao đi gỡ vốn. Lưu Hương tức giận run cả người, đánh bạc. Đã đánh thành như thế rồi, y vẫn còn muốn đánh tiếp. Bây giờ tôi không mang bạc, huynh thiếu sòng bạc bao nhiêu? Tống Đạt nghĩ ngợi, 400 lượng. Ông mày cũng không nhớ rõ. Không phải mày hầu hạ cho đại tiểu thư đó à, người ta là biểu tiểu thư Kỳ gia đó, mày đi xin nàng ta đi, để nàng ta miễn tiền nợ cho tao, cút nhanh lên cho tao. 400 lượng, cả người Lưu Hương lạnh như băng, 400 lượng, bây giờ Đông Mụ Mụ quản Thanh Đồng viện, có đánh chết nàng ta cũng không kiếm nổi 400 lượng. Việc này mà huynh còn muốn ổn tới đại tiểu thư ư, nếu nàng ta biết huynh bài bạc, chỉ sợ hai ta về sau chẳng còn đường sống mất. Lưu Hương lườm hắn đầy dữ tợn. Nàng chỉ có một người huynh trưởng này, huyết mạch nhà họ Tống không thể đứt ở đây được, dù sao nàng ta cũng phải cứu y. Nàng ta khẽ cắn môi, quay người ra ngoài sân, đi tới đống gạch dưới gốc cây táo. Tống Đạt cười dị hợm, mày giấu vàng ở đó đúng không? Trong lòng Lưu Hương đột nhiên nhảy dựng. Tống Đạt nói tiếp, đồ ti tiện, dám giấu ông đây nữa chứ, tao đã lôi ra dùng hết rồi. Ha ha, dùng hết rồi, mua cho Hồng Đào một bộ đồ trân châu, còn mua búi tóc tơ vàng 5 lượng. Búi tóc tơ vàng, lại là búi tóc tơ vàng. Lưu Hương bắt đầu dữ tợn, nàng ta nhảy dựng lên tới trước giường huynh trưởng, bóp cổ y ra sức gào lên, trả vàng lai dị cho ta. Ta tốn nhiều năm như vậy, ta tốn nhiều năm như vậy. Vừa gào lên, nước mắt lại rơi lã chã. Mất hết rồi, không còn vàng bạc, nàng ta chẳng còn gì nữa. Tống Đạt nói, mày không có nhưng đại tiểu thư có, mày đi lấy vàng của đại tiểu thư đi, để tao gỡ vốn trước. Đôi mắt Lưu Hương đột nhiên sáng bừng, đúng. Đúng, đại tiểu thư có vàng, nhị tiểu thư cũng có, ta phải về lấy vàng trước, ta phải về. Nàng ta nhặt bọc đồ chạy ra khỏi nhà, Tống Đạt tức giận nện lên giường. Mày tìm đại phu nối xương cho tao. Đồ ti tiện, không để ý ông mày sống chết. Con chó da bọc xương ngoắt đuôi đi tới, xoay quanh Tống Đạt thè lưỡi liếm mặt y. Mẹ kiếp, mấy hôm không ăn cơm mà còn chưa chết. Tống Đạt tránh đầu lưỡi thô ráp của nó. Cút mau, không cho mày ăn, chương 17, trừ gian. Tay Lưu Hương run rẩy. Trong cháp trang sức của tiểu thư có ít trang sức vàng bạc, nàng ta lấy một thứ chắc tiểu thư sẽ không phát hiện ra đâu, cứ lấy một cái vậy. Nàng ta đi tới gian lầu phía tây, không có nha đầu hay bà tử nào trông coi, nàng ta mừng thầm, chắc ẩn là ra ngoài với tiểu thư rồi. Không ai phát hiện ra nàng ta, không ai gặp nàng ta cả. Tay nàng ta chạm vào cháp, vớ phải một đống thứ mà ngày thường nàng ta chẳng dám động vào, còn chưa kịp nhìn rõ đã vội nhét hết vào túi, nàng ta lại đẩy ngăn tủ, nhưng tủ đã khóa. Lưu Hương nóng nảy, vội giật ngăn tủ nhưng vẫn chẳng ích gì. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, có tiếng thải phù truyền tới, Lưu Hương cô nương, cô trở về nhanh vậy ư. Cô đang làm gì đó? Thải phù thấy trong túi nàng ta có một chuỗi hạt châu má não màu xanh lá. Nàng bèn mở to mắt, cô đang trộm đồ của tiểu thư đúng không? Người đâu, Lưu Hương đang trộm đồ. Lưu Hương nhảy dựng lên, tim nàng ta như ngừng đập, nàng ta muốn lao qua bịt miệng thải phù lại. Nhưng hai bà tử cao lớn vạm vỡ nhanh chóng lao vào đè nàng ta xuống đất rồi trói lại bằng dây thừng, một chiếc vớ hôi thối bị nhét vào miệng nàng ta. Bắt tận tay dây tận trán, cô nương còn muốn ngụy biện ư? Mặt bà tử hung dữ, Lưu Hương chợt nhận ra đây không phải là bà tử trong Thanh Đồng viện mà là bà tử cho ngựa ăn, rất khỏe mạnh, thủ đoạn cũng tàn nhẫn vô cùng. Sao bà tử cho ngựa ăn lại ở đây, nàng ta cũng chẳng kịp nghĩ cẩn thận. Cẩm Chiêu đang đánh cờ với mẫu thân đã đỡ hơn nhiều, có thể nửa ngồi trên giường. Bắt được rồi à, nghe Đông Mụ Mụ báo lại, Cẩm Chiêu cười cười. Truyền việc này ra khắp phủ trước, chúng ta đi thẩm tra nàng ta, giao mấy thứ kia ra cho quan phủ, để họ xử lý. Kỳ thị nhìn con gái bình tĩnh xử lý thì lấy làm vui mừng. Từ từ cũng được, ngày mai đã là 30, để nàng ta qua năm mới trước đã. Cẩm Chiêu cười nói, tất nhiên phải để nàng ta sống, chết lại quá dễ dàng. Nàng dẫn Thanh Bồ đi thẩm vấn Lưu Hương, Thanh Bồ bấm huyệt nhân trung cho Lưu Hương để nàng ta tỉnh lại. Cẩm Chiêu ngồi bên lò sưởi, mấy nha đầu bà tử khác đều nhìn Lưu Hương ngơ ngác nhìn qua nhưng chẳng thấy gì rõ ràng cả. Ta hỏi ngươi, ngươi bắt đầu trộm đồ của tiểu thư từ bao giờ? Đông Mụ Mụ hỏi nàng ta. Lưu Hương đột nhiên cả kinh, vội lắc đầu, không có, ta chưa từng trộm. Tiểu thư phải tin tôi. Thật đó, Đông Mụ Mụ quay lại hồi bẩm với Cẩm Chiêu, xem ra đã hơi điên rồi. Cẩm Chiêu cho mày, chỉ vậy đã điên rồi ư? Đông Mụ Mụ cười nói, mấy ngày chờ đợi lo lắng, sợ tiểu thư bắt lỗi nàng ta, lại bị huynh trưởng kích thích quá mức, xem ra cũng chẳng vui vẻ gì. Giọng điệu Cẩm Chiêu bình tĩnh, uổng ta hao tâm tổn trí dồn nàng ta, sớm biết vậy cho người dọa một chút là xong, hỏi tiếp đi. Đông Mụ Mụ liền quay đầu hỏi Lưu Hương, có phải ngươi cấu kết với nhị tiểu thư, bán đứng đại tiểu thư không? Lưu Hương nghiêng đầu, lại lắc đầu, không đúng, ta không hại đại tiểu thư. Nhưng nhị tiểu thư cho ta vàng, Đỗ Di Nương cũng cho ta vàng, ta cũng không muốn hại đại tiểu thư, nhưng ta cần vàng. Đông Mụ Mụ xì một tiếng đầy khinh miệng, chó chết, chỉ có tiền tiền tiền. Cẩm Chiêu nhớ lại mấy thứ trang sức hoa tai nhẫn ngọc kia, hỏi nàng ta, nhị tiểu thư có thường lui tới chỗ Đỗ Di Nương không? Lưu Hương cười hì hì, không biết, ta chỉ thấy nha đầu của nhị tiểu thư nói chuyện với Đỗ Di Nương, chỉ thấy nha đầu nói chuyện thôi. Nói xong lại hoảng sợ la lên, đại tiểu thư đừng giết tôi không trộm đồ của tiểu thư, là Thải Phù trộm, Thải Phù và Bạch Vân trộm, tôi chưa từng trộm. Nàng ta la rất lớn, mặt Thải Phù không đổi sắc nhưng Bạch Vân đã thấy hơi khó chịu. Cố Lan tới, nàng ta dẫn theo Tử Lăng, lúc bước vào còn trưng vẻ mặt tươi cười. Trường tỷ, Lưu Hương cô nương làm gì vậy? Cẩm Chiêu cười cười, không uổng nàng truyền ra khắp phủ, vẫn có người mắc câu chạy tới. Đông Mụ Mụ đáp, trộm đồ của tiểu thư, chúng tôi đang thẩm tra. Cố Lan vuốt ngực nhu hòa nói, trường tỷ dọa muội. Bình thường không phải Lưu Hương cô nương hầu hạ thì tốt nhất đó ư, chỉ trộm chút đồ, phạt nàng ta là được rồi, sao còn làm lớn chuyện thế này. Cũng gần sang năm mới rồi, có thể vì vậy mà khoan dung với Lưu Hương cô nương không? Cẩm Chiêu đột nhiên thấy phiền vì dáng vẻ mềm mại này của nàng ta, bèn cười nói, thứ to gan lớn mật này ta không nhẫn được. Nếu muội thích thì hay là muội lĩnh người về dùng đi, dù sao muội cũng thích lấy người ở chỗ ta về cơ mà. Cố Lan bị chặn họng, Lưu Hương thấy sơ hở bèn đứng dậy, lao về phía nàng ta, khiến nàng ta không lui kịp bị túm lấy tay, nhị tiểu thư tôi hết vàng rồi. Tiểu thư cho tôi chút vàng được không? Đại tiểu thư làm gì tôi đều nói với người hết. Tôi đã nói với người mà, đại tiểu thư cũng thích vàng, người đưa vàng cho đại tiểu thư chắc chắn sẽ khiến nàng ta vui vẻ, có khi còn tặng vị trí đích nữ cho người đó. Lời này của nàng ta khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Tuy Cố Lan ngoài sáng trong tối nhằm vào Cố Cẩm Chiêu nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ tỉ muội tình thâm. Nhất thời nàng ta không nhịn được, Lưu Hương cô nương nói gì đó. Cô chớ có nói linh tinh. Cẩm Chiêu vốn chỉ muốn dọa Cố Lan một chút, ai ngờ Lưu Hương lại trực tiếp cắn trả Cố Lan như vậy. Lưu Hương vẫn cười hì hì, tôi không nói linh tinh mà tôi nói với tiểu thư chuyện búi tóc tơ vàng. Tiểu thư muốn khiến phu nhân khó chịu, tiểu thư mới đòi búi tóc tơ vàng. Phu nhân thiếu chút nữa tức mà phát bệnh chết. Nếu phu nhân chết thật chắc chắn tiểu thư sẽ vui lắm. Tiểu thư phải cho tôi vàng. Cẩm Chiêu chẳng ngờ được Lưu Hương lại cắn gọn gàng như vậy. Lưu Hương vẫn chưa nói xong, tiểu thư bảo tôi mỗi ngày đều nói chuyện Trần Huyền Thanh với đại tiểu thư, bảo tôi khuyên đại tiểu thư thích Trần Huyền Thanh. Tiểu thư không ngờ tôi cũng phòng bị tiểu thư đúng không, tôi còn chưa nói với tiểu thư, đại tiểu thư đã sớm. Cẩm Chiêu chợt nói, mau lôi nàng ta lại, nói nhăng nói cuội. Thanh Bồ ghìm tay Lưu Hương, nhét chiếc vớ bẩn lại vào miệng nàng ta, khiến nàng ta không thể nói thêm được gì. Sắc mặt Cố Lan trắng bệch mất một lát mới bình thường lại được, đành cười cười, trường tỷ quản người như thế sao, để ả đi cắn người khắp nơi, cắn nhầm như thế không tốt đâu. Cẩm Chiêu cũng mỉm cười nói, cũng không thể nói thế được, ả ta chẳng cắn ai mà chỉ cắn nhị muội đó thôi. Chẳng nhẽ nhị muội từng cho ả ta ăn xương ăn thịt gì nên bây giờ mới lao vào cắn nhị muội ư? Tử Lăng bên cạnh Cố Lan không cam lòng đáp lời, không chừng là đại tiểu thư sai nha đầu kia vu oan cho tiểu thư nhà chúng tôi thôi. Cẩm Chiêu lạnh lùng nhìn nàng ta, ở đây có chỗ cho nhà ngươi nói chuyện ư, ngươi vừa vào đã không hành lễ với ta cũng chẳng chào ta, bây giờ còn dám mạnh miệng, nếu không phạt ngươi thì còn ra thể thống gì. Thanh Bồ và miệng nàng ta. Tuy nha đầu nhất thời lanh mồm lanh miệng khiến Cẩm Chiêu bắt thóp nhưng Cố Lan cũng biết nàng ta chỉ một lòng hộ chủ, đương nhiên nàng ta cần phải che chở cho nha đầu của mình. Nàng ta bèn tiến lên một bước nói, trường tỷ, muội kính thân phận của tỷ nên mới nhường tỷ cũng đừng ép muội. Đừng để muội làm ồn đến phụ thân, khiến ông phải nói một lời công đạo cho muội. Cẩm Chiêu nhìn khuôn mặt xinh xắn kiêu ngạo của nàng ta, nghĩ tới kiếp trước phụ thân bất công với nàng thế nào, đệ đệ bất công với nàng ra sao. Chẳng buồn để ý con gái ruột và tỷ ruột là nàng đây, thù mới hận cũ nhất thời xông lên, nàng khẽ gật đầu với Thanh Bồ. Thanh Bồ túm lấy Tử Lăng rất đơn giản, nàng ta thét chói tai dãy dụa chửi bậy, nhưng chẳng tài nào thoát được khỏi tay Thanh Bồ. Tiếng và miệng giòn tan vang lên, chỉ mấy cái bạt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta đã sưng lên. Tay Thanh Bồ nhà ta thô, đánh người chắc chắn rất đau. Cẩm Chiêu nói chậm rãi. Cố Lan vẫn cười cười nhìn Na Ghép nhưng tay lại nắm chặt lại, tiếng bạt tay giòn giã như tát thẳng vào mặt nàng ta. Ta thấy Tử Lăng cô nương cũng nhớ đời rồi, Thanh Bồ, dừng lại đi. Cẩm Chiêu đứng dậy đi tới trước mặt Cố Lan, nhìn nàng ta chằm chằm rồi nói, nhị muội, hôm nay tỷ ta không ngại nói thế này, muội muốn làm gì trong cái nhà này, tỷ ta cũng chẳng so đo, vật ngoài thân, tỷ chưa bao giờ để trong mắt, chỉ cần muội không động tới ma ý thân, cũng đừng khiến bà tức giận mà thôi. Những chuyện khác tỷ có thể nhường muội, nhưng nếu mẫu thân có gì bất chắc, ta sẽ khiến những người hại bà phải chôn cùng. Cố Lan, nghe cho kỹ đây, Cố Cẩm Chiêu ta nói được làm được. Cố Lan vẫn cười nhưng chẳng ai biết tim nàng ta đập nhanh vô cùng. Nàng ta không rõ lắm cô gái với ánh mắt lạnh như băng, giọng điệu quyết tuyệt này quả thật là Cố Cẩm Chiêu kiêu căng ngu xuẩn, mặc mình xoa nắn đó sao. Người này lăng lệ ác liệt khí thế khiến tay nàng ta cũng run lên. Nàng ta chỉ đành cười cười nói, trường tỷ nói gì muội nghe không hiểu, muội có thể làm gì trong cái nhà này chứ, tỷ phải nói cho rõ, nếu không người khác nghe thấy còn tưởng tỷ vu oan cho muội đó. Trường tỷ đã quyết định sống chết cho Lưu Hương rồi, vậy muội không khuyên can nữa, cáo từ trước. Ngây ra ở đây chỉ càng mất mặt thôi, nàng ta chịu nhục thế là đủ rồi. Cố Lan quay người bỏ đi, Tử Lăng bỏ dậy, lườm Thanh Bồ rồi mới đi theo sau lưng tiểu thư nhà nàng ta. Người đi rồi, Đông Mụ Mụ cười vui vẻ đến nỗi mắt híp lại, khen Thanh Bồ thân thủ cô nương thật tốt. Thanh Bồ ngại ngùng, cũng không phải, đối phó người bình thường còn được. Cẩm Chiêu cười nói, em đừng khiêm tốn, lúc ở nhà ngoại tổ mẫu, một mình em còn ứng phó được bốn hộ viện ấy chứ. Đại tiểu thư, đuổi Lưu Hương cô nương đi ạ. Hai bà tử giữ Lưu Hương hỏi. Cẩm Chiêu nói, tùy các bà xử lý, đừng để ta thấy nàng ta nữa là được. Cũng đừng để nàng ta chết. Hai bà tử cười nói, nô tỳ đã rõ. Vừa rồi thấy tràng cảnh như vậy, đại tiểu thư rất có phong phạm, khiến hai bà đi đường cũng ưỡn thẳng lưng. Cẩm Chiêu lại dặn dò Đông Mụ Mụ cho hai bà tử 50 đồng, hai nồi tương ngỗng, một dây lạp xưởng, để đón được năm mới tốt hơn. Thanh Bồ dìu Cẩm Chiêu về gian lầu Tây, nói tiểu thư cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi ạ. Ngày mai đã là trừ tịch rồi. Trừ tịch giao thừa. Cẩm Chiêu nhìn đèn lồng treo ngoài hiên, khẽ thở dài, đúng vậy, trừ tịch rồi. Là đêm trừ tịch đầu tiên sau khi nàng trọng sinh. Tử Lăng đi theo Cố Lan suốt dọc đường, chỉ thấy tay nhị tiểu thư nhà mình run không ngừng, sắc mặt cũng rất khó coi. Nàng ta nhỏ giọng hỏi tiểu thư làm sao vậy ạ? Cố Lan nhìn nóc nhà đầy tuyết phía xa xa, giọng hơi dồn dập, chúng ta phải đi tìm mẫu thân gấp. Nhanh lên, Tử Lăng ra chiều nghi hoặc tiểu thư tìm phu nhân làm gì ạ, lúc này chắc bà ấy đã ngủ rồi. Đồ ngu xuẩn. Chúng ta đi tìm Tống Di Nương, người biết không, nhìn thấy dáng vẻ kia của Cố Cẩm Chiêu không, nàng ta vẫn còn là Cố Cẩm Chiêu ư. Cố Lan nghe Tử Lăng hỏi vậy thì nổi giận, nàng ta nhìn tuyết rơi dày, bước chân lại càng dồn dập hơn. Tử Lăng nghe mà chẳng hiểu gì, cái gì mà Cố Cẩm Chiêu không phải là Cố Cẩm Chiêu, nhưng nàng ta biết tiểu thư đang nổi nóng, nàng ta cũng chẳng dám nói thêm gì. Chương 18, Trừ Tịch. Lúc ăn cơm đoàn viên đêm trừ tịch, phụ thân bảo hạ nhân đặt một cái bàn bên đình hồ treo đèn lồng rồi thả mấy chiếc đèn hoa đăng trong hồ. Đến tối, phụ thân Tống Di Nương và mấy vị muội muội ngồi cùng nhau, Quách Di Nương và Đỗ Di Nương không đủ thân phận nên phải đứng hầu. Phụ thân nói, bảo phòng bếp làm sủi cảo tam tiên, cải trắng và tẩy thái đi, bọc thêm hạt đậu vàng vào trong lấy may mắn. Sắc mặt tuấn tú của phụ thân hồng ào, nét mặt không thoải mái vì ầm ĩ với mẫu thân mấy hôm trước đã chẳng còn nữa. Cẩm Chiêu lại âm thầm lắc đầu, Cố Tịch mới 8 tuổi, nhỡ ăn không cẩn thận nuốt mấy thì sao, phụ thân đúng là chẳng suy xét sâu xa gì cả. Cố Lan lại cười nói, thế thì tốt quá, ăn chúng sủi cảo có đậu vàng thì năm sau nhất định sẽ thuận lợi. Cuối cùng ai cũng ăn được sủi cảo có đậu vàng, Cẩm Chiêu còn được 2 hạt cất trong hà bao. Ăn sủi cảo và đồ ăn xong, phòng bếp liền dọn bánh ngọt lên, mứt lê, mứt táo, mứt hồng, bánh lê xốp đường trắng, tất cả được đặt trong một chiếc mâm sứ. Cẩm Chiêu lại đứng lên, phụ thân cứ dùng đi ạ, con gái chỉ sợ phải xin lui trước rồi. Nàng vừa đứng lên, Cố Lan liền nhìn nàng, vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng ánh mắt lại sâu xa. Tống Di Nương ngồi bên cạnh Cẩm Chiêu, khẽ cầm lấy tay nàng rồi cười nói, Tiêu tỷ nhi có chuyện muốn làm ư, có thể để sau không, rời bữa sớm quá cũng không tốt lắm. Cơm trừ tịch mà rời bữa sớm sẽ không may mắn. Cẩm Chiêu cười nói, chỉ nghĩ đến mẫu thân còn đang cô đơn một mình trong phòng nên muốn tới chỗ bà ấy thôi. Phụ thân nghe nàng nói vậy bèn gật đầu, bà ấy không hứng gió được một mình ở lại Tà Tiêu Viên chắc buồn lắm, con tới chỗ bà ấy cũng tốt. Cố Cẩm Vinh nhìn nàng, như thể muốn nói gì lại thôi, sau đó lại quay đầu nhìn đèn hoa đăng trong hồ, gió đêm thổi tới mắt rượu, đèn hoa xoay xoay trong gió, đẹp đẽ vô cùng. Cẩm Chiêu gọi Thanh Bồ đứng lên khỏi ghế, sau đó quay lại nhìn đèn hoa đăng một chút. Đèn hoa đăng ấy à? Năm đó lúc nàng vừa vào Trần gia, Trần Tam gia đang xử lý chuyện hội đèn lồng nguyên tiêu. Trần Huyền Thanh chuẩn bị một hồ đèn hoa đăng vì du vãn tuyết, là nước đưa đầy ánh đèn chói mắt chảy vào hồ như dải ngân hà, khiến đèn lồng treo trên đỉnh đều như ảm đạm. Lúc ấy nàng cảm thấy tính tình Trần Huyền Thanh rất hướng nội, không thích thể hiện, chẳng ngờ hắn lại thật lòng yêu thương một người như thế, có thể chiều chuộng người kia đến vậy. Chỉ là dải ngân hà kia khiến một người không thoải mái, người đó đương nhiên chính là nàng. Thì ra việc muốn nhìn một người và việc nhìn thấy người đó yêu thương ai khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc sau mọi người đi rồi, nàng mới bảo nha đầu dìu tới, cẩn thận vớt một chiếc đèn lên, luôn đặt trong thư phòng mình. Nàng cầm chiếc đèn lén vớt lên, tim đập nhanh như thế, chiếc đèn này là hắn đưa cho nàng vậy. Chấm, cũng may mọi việc đã qua. Nhìn thấy Tà Tiêu Viên của mẫu thân ngay trước mắt, Cẩm Chiêu nở nụ cười. Mẫu thân vẫn chưa ngủ, từ mụ mụ hầu bà lau tay lau mặt, cả phòng ngập ánh nến yếu ớt, vì không có ai nói chuyện nên nổi bật vẻ quạnh quẽ. Cẩm Chiêu nhớ tới tiếng cười nói trong đình lúc nãy. Thấy nàng đến, mẫu thân ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vui vẻ, bà vẫy nàng qua ngồi cạnh mình, lại không nhịn được trách cứ nàng, cơm trừ tịch mà con cũng dám rời bữa sớm thế à. Cẩm Chiêu tựa đầu vào lòng bà làm nũng, không có mẫu thân thì sao gọi là cơm trừ tịch được. Nàng lại lấy hà bao của mình ra, cười mở cho mẫu thân xem, lúc ăn sủi cảo con ăn chúng 2 hạt đậu vàng, con sẽ sai người khâu vào rèm cửa cho mẫu thân, cầu mưa thuận gió hòa. Kỳ thị cười cười nhìn con gái mình, cảm thấy nàng như đứa trẻ. Nàng tìm từ mụ mụ lấy một sợi chỉ màu đỏ, sâu qua hạt đậu rồi treo lên rèm của mẫu thân, Kỳ thị cũng vui vẻ, hôm nay Cẩm Chiêu cùng đón giao thừa với mẫu thân nhé. Cẩm Chiêu cười nói, đương nhiên là được ạ, nhưng làm gì lúc chờ bây giờ nhỉ? Nàng lại bảo từ mụ mụ ấy tơ ngũ sắc ra làm đồng tâm kết với mẫu thân, còn quấn lấy bà, mẫu thân kết đồng tâm đẹp nhất, mẫu thân phải kết cho con nhiều một chút nhé. Kỳ thị cười cười bất đắc dĩ, đưa tay lấy mấy sợi có đính sợi vàng bắt đầu kết. Quả thật bà kết đồng tâm rất giỏi, sợi vàng tới lui trong bàn tay, chỉ một nén nhang, mấy phần kết đồng tâm đã thành hình, trông rất sống động. Mẫy thân biết rất nhiều việc mà nàng không am hiểu, Cẩm Chiêu nghĩ mẫu thân vẫn luôn như thế. Lúc này đám nha đầu cũng gọi hạ nhân đi ăn cơm trừ tịch, trong phòng chỉ còn lại từ mụ mụ nói chuyện với các nàng, có người vào cửa cũng không biết. Mẫu thân, là Cố Cẩm Vinh, cậu đi qua tấm bình phong, trong tay cầm một túi hà bao. Nhìn thấy hai mẹ con và từ mụ mụ đang nhìn, cậu cho mày gật đầu chào trường tỷ. Cậu thấy Cố Cẩm Chiêu rời bữa, trong lòng cũng muốn gặp mẫu thân, nhưng vì không muốn gặp Cẩm Chiêu nên bèn tới muộn, vốn tưởng rằng tỷ ta đã đi, chẳng ngờ vẫn còn ở đây. Kỳ thị thấy hà bao trong tay cậu thì cười hỏi, Vinh ca nhi tới đấy à? Cũng muốn đưa đậu vàng cho mẫu thân ư? Cố Cẩm Chiêu lấy làm lạ, sao mẫu thân biết? Kỳ thị chỉ lên tấm rèm, kia là tỷ tỷ con đưa đến đó, các con đúng là giống tỷ đệ hơn rồi. Cố Cẩm Vinh ho một tiếng, nắm chặt hà bao trong tay, làm sao cậu biết Cố Cẩm Chiêu cũng có ý này chứ? Cẩm Chiêu lại cười nói, tỷ và mẫu thân đang kết đồng tâm, đệ có muốn kết không? Cố Cẩm Vinh mấp máy môi, không được, nhị tỷ mời đệ qua đón trừ tịch. Cẩm Chiêu nghe được vẻ lạnh lùng trong lời nói của cậu, thầm nghĩ cậu cũng chỉ vừa 12 tuổi, cũng chẳng buồn giả vờ hòa thuận với nàng. Nàng bèn à một tiếng rồi thuận miệng nói, vậy đệ đi đi. Cố Cẩm Vinh muốn đi, lại thấy Cẩm Chiêu nói chuyện với mẫu thân, nhìn mẫu thân kết đồng tâm rồi hỏi kết thế nào, sườn mặt có ánh nến hắt lên lộ vẻ ôn hòa, nhìn qua còn có 5 phần giống mẫu thân. Cố Cẩm Vinh nghĩ mình nhìn nhầm rồi, Cẩm Chiêu chẳng giống mẫu thân chút nào, tỷ ta giống bà ngoại lúc trẻ, kiều diễm như đóa hải đường. Nhưng bước chân cậu khựng lại, mẫu thân còn đang bệnh, mình lại bỏ bà ấy đi đón giao thừa với nhị tỷ, như thế há chẳng phải bất hiếu ư? Cậu bước trở lại, nói trường tỷ đã nói vậy, để cũng ở lại với mẫu thân thôi. Cậu gọi thư đồng đi báo cho Cố Lan. Từ Mụ Mụ thấy cậu không được tự nhiên thì cười rộ lên, lại lấy thêm tơ cho ba mẹ con. Kết một lát Cẩm Chiêu nổi hứng, bèn tới phòng bếp mang củ cải tới. Kỳ thị thấy lạ, lấy thứ này tới làm gì? Cẩm Chiêu chỉ cười cười oi. Nàng lấy củ cải trắng, dùng một con dao nhỏ, linh hoạt khắc củ cải. Việc này không chỉ khiến Kỳ thị và Từ Mụ Mụ mà còn cả Cố Cẩm Vinh nhìn không rời mắt. Ngón tay Cẩm Chiêu linh hoạt, chỉ chốc lát thôi đã khắc được hình hằng Nga, trong ngực ôm một con thỏ nhỏ trông rất sống động, tay áo phiêu phiêu, như thể đang khoác lụa trên người. Kỳ thị cũng chẳng hay biết Cẩm Chiêu lại khắc giỏi như thế, bèn tấm tắc khen hay, Cẩm Chiêu của mẹ khéo tay thật đấy. Cẩm Chiêu vuốt con dao, nói. Vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm, trường hà tiệm lạc hiểu tinh thần, thường Nga ứng hủy thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm, dịch nghĩa, bóng nến in đậm trên bình phong bằng đá vân mẫu. Sông Ngân Hà dần dần xuống thấp, sao sớm lặn chìm, thường Nga chắc hẳn hối hận đã ăn trộm thuốc thiêng. Hết đêm này sang đêm khác phơi bày tấm lòng giữa nơi trời xanh, biển biếc. Dịch thơ, nến in bình đá đêm dài. Sông trời dần thấp sao mai lặn chìm, thường Nga hối trộm thuốc tiên. Trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng. Bản dịch của Trần Trọng San. Trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác tịch mịch. Thường Nga hối trộm thuốc tiên, trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng, chẳng phải đang nói nàng đó ư? Là nàng hại đứa con của Du Vãn Tuyết cho nên mới bị nhốt trong tiểu viện cô độc đến chết. Kiếp trước sau khi Du Vãn Tuyết thất thế còn thường tới tiểu viện thăm nàng. Sau khi nàng ấy sảy thai cũng không thể sinh con được nữa, Trần Huyền Thanh cưới thiếp, nàng ấy một mình cô độc nên tới tìm Cẩm Chiêu nói chuyện, còn mang nhiều thứ tới. Người này quả tha thuần khiết, lúc đó nàng mới hay thì ra mình bị cơn ghen che mờ đôi mắt, còn hại nàng ấy như thế. Kỳ thị lại nói, đáng tiếc nếu làm thứ này vào trung thu thì rất hay, bây giờ là trừ tịch hay là chiêu tỷ nhi khắc một con kỳ lân lấy điềm lành đi. Cẩm Chiêu lấy lại tinh thần, vội khoát tay nói, con đâu có biết khắc đâu ạ, con gái chỉ biết khắc hằng Nga thôi. Cố Cẩm Vinh lại nhìn trường tỷ, vừa rồi chẳng biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, sao lại thấy cố Cẩm Chiêu với vẻ mặt cô đơn, nói là đón trừ tịch nhưng vì mẫu thân còn yếu nên đi ngủ trước. Cẩm Chiêu và Cố Cẩm Vinh không nói gì, lúc này đám nha đầu cũng đã về, Cẩm Chiêu bèn bảo Mặc Ngọc đưa một bàn cờ vây tới, cười cười, tỷ tỷ vẫn có thể đánh cờ giải buồn với đệ đấy. Cố Cẩm Vinh không tin nàng biết đánh là mấy, đánh được mấy nước, quả nhiên nàng đã thất thủ, Cẩm Chiêu bèn thoải mái thừa nhận, tỷ cũng chỉ gà mờ, đánh ma ý quân đã xong ván mất rồi. Nàng lại nói, đệ về trước đi, sáng mai còn phải đi tế tổ, tỷ tỷ ở đây đón giao thừa được rồi. Nàng nói thoải mái như vậy lại khiến Cố Cẩm Chiêu cảm thấy nàng cười mờ hơn, yên lặng một chốc rồi nói, đánh không tệ rồi. Cậu vốn có ý tốt, phải biết cả Cố Lan cũng không biết đánh cờ này. Nhưng nói xong lại cảm thấy chẳng ích gì, lại chẳng biết giải thích làm sao. Lúc cậu rời khỏi Tà Thiêu Viên, quay đầu nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy có lẽ tỷ tỷ này cũng không phải như lời đồn bên ngoài, cũng không phải là người như Cố Lan nói, tỷ ấy mang cho mình cảm giác rất lạ, không thể nói rõ được. Bên ngoài đã có tiểu nha đầu chờ cậu, cậu nhận ra là Mộc Cần bên chỗ nhị tỷ. Nàng ta cười hành lễ nói, nhị tiểu thư nhà tôi vẫn đang chờ cậu đấy à. Cố Cẩm Vinh cho mày, đau lòng trách cứ, nhị tỷ vẫn chờ đó ư. Tỷ ấy cũng thật là, đã trễ vậy rồi. Sau đó lại nhanh chóng bước về hướng Thúy Tuyển Viện. Chương 19, ngày đầu năm. Cố Lan ngồi suy tư trong phòng, từ lúc nàng ta phát hiện ra vẻ khác lạ của Cố Cẩm Chiêu, nàng ta vẫn chẳng tài nào yên tâm cho được. Hôm qua nói chuyện với mẫu thân chỉ bảo thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, dù sao ưu thế vẫn nằm trong tay nàng ta, chỉ cần biết lợi dụng thì sợ gì một Cố Cẩm Chiêu chứ. Đã có lời an ủi của mẫu thân, trong lòng nàng ta cũng buông lỏng phần nào. Chỉ cần nàng ta còn điều khiển được Cố Cẩm Vinh, đợi Kỳ thị chết rồi, Cố gia này chẳng phải sẽ là thiên hạ của mẹ con nàng ta ư. Tối nay mời cậu ta đón giao thừa, cậu ta vốn đã đồng ý, vậy mà cuối cùng lại thất hứa. Cậu ta luôn quan tâm nhị tỷ là nàng ta đây nhất, nàng ta nói thích ngà voi điêu khắc, cậu ta liền tốn thời gian đi học vì nàng ta. Cớ sao lại lỡ hẹn, Cố Lan biết Cố Cẩm Vinh là người ưa mềm không ưa cứng, đã lỡ hẹn rồi, nàng ta sẽ chờ, nàng ta không tin đệ đệ mà nàng ta nắm chắc trong lòng bàn tay này không mềm lòng. Nghe nói Cố Cẩm Vinh tới rồi, trong lòng nàng ta cười thầm nhưng vẫn ra vẻ là tì tì đầy tình thương, vội lên đón cậu ta, mời cậu ta vào phòng uống trà ăn điểm tâm. Hai tỷ đệ nói chuyện một lát, Cố Cẩm Vinh chợt hỏi, nhị tỷ tỷ nói xem, nếu là tỷ nghe được câu thơ thường Nga ứng hủy thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm thì sẽ có cảm giác gì? Cố Lan cười nói, thường Nga ứng hủy thâu linh dược đương nhiên là tự trách rồi. Vốn chính là như vậy. Cố Cẩm Vinh lại cảm thấy chắc hẳn Cố Lan không hiểu câu thơ này lắm, vừa lúc Tử Lăng mang hoa quả vào, Cố Cẩm Vinh liền thấy một bên mặt bị thương của nàng ta có vẻ như bị sưng, còn có dấu tay nữa trông rất khó coi, cậu bèn hỏi nàng ta bị làm sao. Cố Lan dịu dàng thở dài, vốn không muốn nói với đệ. Tử Lăng lỡ phạm trường tỷ, bị tỷ ấy cho người và miệng ta ở bên cạnh không ngăn được nên đành chịu. Được rồi, đệ cũng không nên đi tìm trường tỷ hỏi làm gì, làm loạn khiến tỷ đệ không vui sẽ không tốt. Nàng ta cố ý dặn dò Tử Lăng không được bôi thuốc tiêu sưng lên, mục đích là để Cố Cẩm Vinh nhìn thấy. Cố Cẩm Vinh cho mày, trường tỷ thật không nói lý lẽ, lại đánh người ta đến nỗi này. Chẳng hiểu sao, cậu đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Cẩm Chiêu lúc nãy, cảm thấy có lẽ Cố Cẩm Chiêu cũng không phải là người như thế. Nhưng ngẫm lại trước đây thì ta cũng đánh mắng nha đầu bà tử thường xuyên, cũng không phải là không thể, cậu bèn nói, tính tình trường tỷ không tốt lắm, đừng động đến tỷ ấy là được. Cố Lan cười gắp cải thìa cho cậu, nghe vậy thì nụ cười thoáng ngưng lại, sau đó lại cười rộ lên. Tỷ cũng biết thế, chỉ là hôm nay tỷ ấy xử phạt nha đầu của tỷ ấy, đệ có biết việc này không? Cố Cẩm Vinh gật đầu, việc này ồn ào, cậu cũng có nghe nói, nhưng cũng chỉ là xử phạt nha đầu mà thôi, sao cậu lại để ý cho được? Nha đầu kia hầu hạ tỷ ấy lâu rồi, huynh trưởng nàng ta sinh bệnh không có tiền chữa, bèn mượn tiền của trường tỷ. Trường tỷ lại không chịu cho mượn, nói nàng ta ăn của tỷ ấy dùng của tỷ ấy, chẳng nhẽ huynh trưởng sinh bệnh cũng muốn lấy tiền của tỷ ấy ư. Nha hoàn kia không còn cách nào khác, đau lòng huynh trưởng nên bèn trộm một miếng ngọc mà tỷ ấy đã không dùng từ lâu rồi để đi cứu huynh trưởng, kết quả là bị bắt. Nói đến đây bèn hạ giọng xuống, Cố Cẩm Vinh bất giác hỏi lại, vậy bây giờ nàng ta sao rồi? Cố Lan nói, bị trói, đánh không ra hình người nữa. Bây giờ đã bị điên rồi. Sau đó lại khẽ thở dài. Lúc tỷ nghe nói chuyện này, nghĩ thầm bình thường nha đầu kia cũng là người ôn hòa, làm người luôn trung thực, lần này chỉ vì huynh trưởng bị bệnh. Nhưng cũng không đến nỗi bị đánh chết chứ. Tỷ muốn khuyên can, Cố Lan cười khổ, nhưng tỷ đúng là không biết lượng sức, không khuyên được mà còn khiến Tử Lăng bị đánh, vẫn là tỷ vô dụng. Tử Lăng lại nói, tiểu thư đừng nói vậy, nếu không phải là người ngăn cản đại tiểu thư, xin đại tiểu thư tha cho Lưu Hương cô nương một con đường sống thì chỉ e hôm nay Lưu Hương cô nương đã phải bỏ mạng rồi. Cô nương ấy chỉ bị đuổi ra giao cho quan phủ, coi như cũng là tốt rồi. Cố Cẩm Vinh nghe Cố Lan nói chuyện xong thì cả người nguội lạnh. Tỷ ta, độc ác như vậy ư, không màng cả nhân tình ư. Cố Lan lại kéo cậu ta, khẽ nói, lần này đệ cũng đừng đi hỏi tỷ ấy nữa. Lần trước đệ hỏi, tỷ ấy liền sinh lòng nghi ngờ tỷ, chẳng cho tỷ chút sắc mặt tốt nào, chỉ sợ cũng đang oán giận tỷ đó, bởi vậy nên mới đánh Tử Lăng. Nói xong liền rơi nước mắt. Chỉ thương cho Lưu Hương cô nương, nếu không phải nàng ta muốn cứu tính mạng huynh trưởng thì sao có thể rơi vào kết cục này. Cố Cẩm Vinh lập tức đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, nhất thời không biết nói gì cho phải, tức giận đến nỗi run cả tay, quả nhiên tâm tư như rắn rết. Nhìn Cố Lan lo lắng cho mình, cậu lại an ủi nàng ta. Nhị tỷ đừng lo lắng, đệ sẽ không đi hỏi tỷ ấy nữa đâu. Cậu chỉ hận sao mình lại có một người tỷ tỷ như thế. Mỗi ngày cậu còn phải làm ra vẻ hòa thuận với tỷ ta, chẳng thể vạch mặt tỷ ta trước mặt mẫu thân. Chẳng bằng nói chuyện này với mẫu thân, để mẫu thân dạy dỗ lại Cố Cẩm Chiêu. Không được, mẫu thân hẳn còn đang bệnh nặng, sao có thể để bà biết Cố Cẩm Chiêu làm những chuyện như thế được. Chẳng phải sẽ khiến mẫu thân tức chết ư, ngay cả cậu nghe được mà còn tức giận đến mức này nữa là... Cố Cẩm Vinh trở về Tĩnh Phương trai, trái lo phải nghĩ nên không ngủ được, nghĩ tới hôm nay là trừ tịch trước năm mới mà Cố Cẩm Chiêu còn suýt đánh chết nha đầu của tỷ ta. Chỉ bởi vì nàng ta muốn cứu huynh trưởng thôi ư? Cậu lại ngồi xuống, việc lần trước cậu đã hiểu lầm Cố Cẩm Chiêu, vậy lần này thì sao? Cậu cũng nên hỏi rõ ra mới phải, bởi vậy trời còn chưa sáng, cậu đã cho Thanh Tu đi tìm một nha đầu trong viện Thanh Đồng tới. Nha đầu kia chỉ phụ trách quét rác, làm việc ở chuồng ngựa. Nghe nói đại thiếu gia tìm nàng ta liền bị dọa tới nỗi run rẩy. Cố Cẩm Vinh trực tiếp hỏi nàng ta, người có biết chuyện Lưu Hương bị đánh đuổi khỏi phủ là do đâu không? Giọng tiểu nha đầu run run, nô tỳ không rõ lắm. Nghe ma ma coi chuồng ngựa nói, huynh trưởng của Lưu Hương cô nương bị bệnh, cô ấy trộm vàng của tiểu thư, bị bắt. Cố Cẩm Vinh nghe thấy mà lòng lạnh mấy phần, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Tiểu nha đầu đã sắp khóc đến nơi, không? Không biết ạ, Lưu Hương cô hương điên điên khùng khùng, nói năng không rõ ràng. Sau đó bị đuổi đi rồi. Cố Cẩm Vinh lại hỏi, Lưu Hương làm sao mà bị điên, bị đánh đến điên ư? Tiểu nha đầu lại càng không biết, nàng ta chỉ lo quét rác, mama nói mấy câu với nàng ta đã là ân lớn rồi, đúng rồi. Lạp xưởng, tiểu nha đầu nhớ mình được nếm một miếng, vị rất thơm ngon, lại nghĩ đến những lời khoác lác của mama kia, sau đó lắp bắp nói, là bị đánh. Thanh bồ cô nương đánh mạnh tay lắm, mama chuồng ngựa cũng giúp nữa, tiểu thư còn thưởng lạp xưởng và tương ngỗng. Nghe đến đó thì còn gì không rõ nữa, trong lòng Cố Cẩm Vinh lạnh lẽo. Quả nhiên thì ta là người như thế. Vậy mà cậu còn cảm thấy có lẽ Cố Cẩm Chiêu không phải vậy, quả là buồn cười. Cậu bảo Thanh Thu thưởng cho nha đầu kia ít tiền, tiểu nha đầu vui sướng nhận lấy rồi đi. Cậu đứng trước cửa sổ thư phòng, nhìn bóng đèn lồng thấp thoáng, trong lòng ngập những thất vọng và giận dữ. Giờ mẹo Cẩm Chiêu trở lại viện Thanh Đồng ngủ được hơn nửa canh giờ rồi dậy. Đã là ngày đầu năm rồi, đèn trường thọ nàng thắp trong chén nhỏ vẫn còn sáng, thái phu nói cả đêm nô tỳ vẫn xem, rất sáng đấy ạ. Khuôn mặt nàng ấy đỏ rực như bị gió lạnh thổi. Quả thật trông đèn trường thọ cho nàng chẳng dễ dàng gì. Cẩm Chiêu cười khen nàng ấy, lại thưởng cho nàng ấy một đôi khuyên tai bằng vàng. Thái phu được Cẩm Chiêu khen lại ngốc nghếch nói, Nô tỳ chỉ mong tiểu thư bình an, sống lâu trăm tuổi. Đèn trường thọ được đốt để cầu phúc. Mấy hôm nay xem cách làm việc của tiểu thư, nàng ấy cảm thấy mình càng lúc càng thích tiểu thư. Tiểu thư đối với các nàng rất ôn hòa, hơn nữa gặp chuyện còn tỉnh táo, tốc trí đa mưu. Cả đêm không chợp mắt để trông đèn trường thọ cũng là do nàng cam tâm tình nguyện. Đã là năm thứ sáu Long Khánh rồi. Nếu là đầu năm thì phải ăn mặc vui vẻ một chút. Thanh bồ tìm cho nàng một bộ đồ thêu hoa hạc màu đỏ, dùng châm hoa sen khảm thạch mà bình thường không dùng. Thanh bồ ngắm tiểu thư trong gương, lại càng cảm thán tuy tiểu thư chỉ mặc thoải mái, không dùng son phấn nhưng đôi môi vẫn đỏ mọng, làn da như ngọc, đôi mắt như làn nước trong suốt ngập ánh sáng, khiến người ta chìm vào trong đó. Cẩm Chiêu thấy Thanh bồ mãi không đeo khuyên tai cho nàng, bèn cười nói, sao lại đứng ngây ra đó rồi. Thanh bồ giật mình xấu hổ, tiểu thư đẹp quá nên nô tỳ nhất thời thất thần ạ. Cẩm Chiêu chỉ cười không nói, nàng không quá để ý vẻ ngoài. Giờ thìn phải bày tam sinh thục thực trước bàn thờ tổ tiên, bày đồ ăn chay trước tượng thần, còn có cả tiền giấy và lá vàng. Phụ thân dẫn mọi người đi tế bái. Tế bái tổ tiên xong, con cháu phải quỳ lại phụ thân và mẫu thân, đợi xong lễ tiết rồi, Cố Tịch kéo Cố Y đến tìm Cẩm Chiêu cắt hoa. Phụ thân liền cười các nàng, dạo này các con lại thích tìm Chiêu tỷ nhi chơi trò này ư. Cố Tịch nhỏ giọng đáp, trường tỷ khéo tay, chắc chắn làm đẹp lắm mà. Cố Lan đứng bên người phụ thân, nàng ta mặc bộ đồ dệt hoa, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn như trăng rằm. Nàng ta nhìn Cố Tịch nắm tay Cẩm Chiêu, bèn cảm thấy kỳ lạ. Cố Tịch nhát gan, chẳng dám thân thiết với ai ngoài Cố Y, vậy mà bây giờ lại nắm tay Cố Cẩm Chiêu. Cố Lan bèn cười hỏi, Cố Tịch cũng lâu rồi nhị tỷ chưa cắt hoa, Tịch tỷ nhi có cho nhị tỷ chơi cùng không? Cố Tịch nhỏ tuổi nhất, tính cách lại hay ngượng, mọi người đều thích nói đùa với cô bé. Đương nhiên là được ạ. Cô bé nói xong liền thấy vẻ mặt Cố Lan không đúng lắm, ngay cả phụ thân cũng không cười nữa. Cô bé lo lắng trong lòng, chẳng biết mình có nhỡ lời gì không. Cẩm Chiêu lại vỗ tay cô bé, cười nói, nhị muội muốn chơi thì nhanh một chút, bằng không bọn ta sẽ để muội lại đấy nhé. Sau đó nàng lại cáo lui với phụ thân, ba người về viện Thanh Đồng cắt hoa, lấy giấy ô kim cắt hồ điệp, bươm bướm, châu chấu, đồng tiền to bằng nắm tay, trông đến là vui mắt. Cẩm Chiêu cài hoa giấy lên đầu Cố Tịch, thấy muội ấy cười khanh khách. Cố Y vốn tính yên lặng, hôm nay cũng cười cười nhìn các nàng. Ba người làm rất nhiều, đưa cho bà tử mang về chơi một lát. Cố Tịch nắm tay Cẩm Chiêu hỏi nàng, không phải nhị tỷ bảo tới đó ư, sao bây giờ vẫn chưa tới ạ? Có phải vừa rồi muội nói sai không ạ? Cẩm Chiêu lắc đầu, chắc là có việc rồi. Muội đừng suy nghĩ nhiều. Chương 20 tổ ra. Thời gian như thoi đưa, mấy hôm nay người người nhà nhà trong Tích An chỉ dành thời gian du ngoạn, đám bạn bè rủ nhau xuất hành, cũng có các trò chơi như quăng quỳnh mãi, đấu bài cửu phiên, đá cầu vũ bôn, sướng ca hát hò. Phụ thân cùng với đồng liêu của mình là Mục đại nhân, thiếu chiêm sự của phủ chiêm sự, còn cả Chu đại nhân, hành thái phó của thiếu khanh tự ra ngoài du nhạn. Nữ quyến thì về thăm nhà người thân, nhà họ Cố ở phố Tứ Lý cùng với thế tử Tống đại nhân nhà Tống gia, còn có cả nhà Vinh Dương bá ở gần đó. Mẫu thân có quan hệ tốt với phu nhân của Vĩnh Dương bá, bá phu nhân cũng thỉnh thoảng tới thăm mẫu thân. Mẫu thân bệnh nặng không tiện ra ngoài nên Tống Di Nương cùng với Cố Cẩm Chiêu và Cố Lan tới phố La Hiền thăm Phàn gia Định Quốc Công. Phàn gia chính là nhà mẹ đẻ của Tống Di Nương, trước kia cũng thường cất nhắc phụ thân nên quan hệ giữa hai nhà khá thân thiết. Bá phu nhân, so với hiện đại mình bây giờ thì là bác vợ anh của bố đấy mọi người ạ. Đến mùng 8, mọi người phải trở về tổ gia của Cố gia. Lần này về, phụ thân muốn dẫn cả bốn người Cẩm Chiêu về nên trước đó đã dặn dò các nàng chuẩn bị, lại dặn quản sự chuẩn bị đồ cho trẻ con như kim đậu tử, châm cài châu ngọc, bánh ngọt, trái cây, đồ sấy, đồ ăn các thứ. Lần gần đây nhất về tổ gia đã là 3 năm trước, phụ thân lúc đó có chuyện ồn ào không mấy vui vẻ với tổ mẫu nên bây giờ ngẫm lại, bèn bảo quản sự chuẩn bị thêm một bộ đồ thêu hoa văn màu sắc phúc lộc thọ. Lúc Cẩm Chiêu thỉnh an phụ thân mới nhìn thấy bộ quần áo này, bèn nói với ông, màu sắc và hoa văn không tương xứng ạ, tổ mẫu thích lễ Phật chẳng bằng dùng gấm màu trầm hương, trông cũng quý phái hơn. Mặt khác chuẩn bị thêm hai chuỗi Phật châu bằng gỗ lim, mời sư thầy Đại Quốc Tự về khai quang. Ánh mắt phụ thân nhìn Cẩm Chiêu khác hẳn, ngay cả ông cũng chẳng biết tổ mẫu thích lễ Phật. Cẩm Chiêu nói, lần trước con tới có thấy Phật châu trên tay tổ mẫu, bị ẩn trong ống tay áo. Phụ thân liền gật đầu khen nàng, lần đó con mới 12 tuổi, vậy mà còn nhớ rõ. Sau đó bèn dặn dò quản sự làm theo lời Cẩm Chiêu. Đương nhiên là Cẩm Chiêu cũng sẽ không nói với phụ thân rằng kiếp trước coi như nàng cũng tiếp xúc với tổ mẫu nhiều hơn. Lúc ấy nàng tới Trần gia chính là vinh dự khôn cùng, tổ gia Cố gia có ra sao cũng muốn nịnh bợ, tổ mẫu còn tặng cho nàng rất nhiều đồ. Tống Di Nương đứng cạnh thấy thế, bèn cười nói, ta cũng chẳng biết Chiêu tỷ nhi nhà chúng ta lại tinh tế tỉ mỉ tới vậy. Cẩm Chiêu còn chưa nói, phụ thân đã đáp lời, nó cũng thông minh, điểm này giống với mẫu thân nó. Tống Di Nương liền không nói gì thêm nữa. Cẩm Chiêu cười lui ra ngoài. Đến Tà Tiêu Viên, mẫu thân hỏi nàng còn chuẩn bị cái gì nữa, Cẩm Chiêu đáp không cần nữa. Nàng là tiểu bối, tối đa cũng chỉ có thể chuẩn bị kim đậu tử, châm cài châu ngọc cho mấy đệ đệ muội muội, nàng còn có thể nhận quà của người khác ấy chứ. Mẫu thân không yên lòng, bà sai người làm búi tóc tơ vàng cho Cẩm Chiêu nhưng lại để cho Cố Lan lấy mất, bèn nghĩ một lát rồi bảo Từ Mụ Mụ mở nhà kho tìm châm liên vân khảm thạch anh hồng lam, châm phượng vân khảm hoàng bích thì châm điệp luyến hoa lưu kim, còn cả một bộ vòng tay mặc ngọc màu sắc thanh nhuận, lại bảo nha đầu mặc tuyết đi cùng nàng. Kim đậu tử, mấy hạt vàng nhỏ như hạt đậu dùng để lì xì cho tiểu bối vào dịp năm mới. Cẩm Chiêu nhìn cây châm khảm đến 18 bông hoa bằng đá quý thì giờ khóc giờ cười, cuối cùng nàng cũng đã biết rõ tại sao mình lại có nhiều trang sức xa xỉ như vậy rồi, mẫu thân cũng chịu ảnh hưởng của ngoại tổ mẫu, chỉ hận không thể cho nàng những thứ đắt nhất tốt nhất. Nhưng nàng cũng chẳng thể đeo những thứ này ra ngoài được, như thế thì trông đến là khoe của. Đợi đến ngày mùng 8, Cẩm Chiêu mặc bộ váy màu thủy bích vân áo thêu hình trăng lưỡi liềm, thêu thêm cả chuỗi ngọc vào, nhìn qua trắng trong thuần khiết, lại thêm một chiếc đai lưng màu vàng hơi đỏ, túi thơm màu thạch thanh. Cảm thấy đã ổn thỏa, nàng bèn dẫn theo Thanh Bồ và Mặc Tuyết lên xe ngựa. Từ sau khi phụ thân phân nhà với Cố gia, cả nhà đã đến Thích An định cư luôn, tổ gia Cố gia cũng ở phủ Thuận Thiên như họ nhưng lại không ở Thích An mà là ở ngay huyện Đại Hưng dưới chân Thiên Tử. Chạy xe ngựa khoảng một canh giờ là tới, cũng không tính là quá xa, đây cũng là quãng đường mà phụ thân hằng đi để tảo chiều. Cẩm Chiêu đẩy rèm ra ngóng, ở trên đường cái, mọi người buôn bán tấp nập, có rất nhiều cửa hàng từ lâu, đây lại đang là thời gian đông đúc nhất, đi trên phố xá sầm uất càng thấy được cảnh người đông như kiến, con đường ngập người ồn ào lộ vẻ mừng vui của năm mới. Đi qua khu phố sầm uất này là tới ổ đào hoa, nếu không rẽ mà đi thẳng thì sẽ tới hoàng cung. Cẩm Chiêu buông rèm xuống. Xe ngựa đến cổng tổ ra thì dừng lại, có mấy cái bà tử mang kiệu nhỏ đứng đợi họ trước cổng. Bà tử cầm đầu hành lễ với phụ thân, tứ gia, mời đi theo nô tài sang bên này, thái phu nhân đang chờ ngài đó ạ. Phụ thân gật đầu, lại bảo quản sự bên cạnh thưởng cho họ mấy cây châm. Cẩm Chiêu đổi sang ngồi kiệu nhỏ, lại bắt đầu nhớ lại chuyện nhà tổ ra. Phụ thân đứng thứ sáu, bên trên cũng chỉ có hai người anh ruột, một người huynh thứ, bởi vậy được xưng là tứ gia, nhưng nàng nhớ rõ đại gia và tam gia chết sớm, bây giờ gia chủ Cố gia hẳn là nhị gia, thì nhậm hữu thiêm đốc ngự sử. Cố gia nhiều đời thư hương, cơ bản là đời nào cũng có tiến sĩ nên đã vinh quang đến trăm năm. Toàn bộ ổ đào hoa cũng chỉ có nhà tổ gia, phụ thân chia nhà rồi so ra thua xa với tổ gia. Kiệu nhỏ dừng lại, Cẩm Chiêu được Thanh Bồ đỡ xuống. Nàng đưa mắt nhìn lại, bức tường hai bên sơn màu trắng, cuối đường là một tiểu viện có cửa bằng gạch xanh, tuy là ngày đông giá rét nhưng lại có trúc xanh vờn quanh, gió lùa vào lá khẽ reo. Cạnh cửa có cây hải đường nhưng vẫn để lộ hai chữ Nghiên Tú, bên cạnh có hòn non bộ tuyết đọng đầy trên đó, cá chép bơi qua bơi lại dưới ao, ở đây thậm chí còn có cả suất nước nóng. Bà Từ đón cả đoàn người vào cửa, bốn nha đầu mặc quần áo màu xanh biết hành lễ với họ qua phòng ngoài là tới yến tức xử. Còn chưa vào cửa đã có tiếng cười lanh lảnh vang ra, nghe tiếng như Hoàng Anh hót vậy. Tổ mẫu muốn thưởng hộp băng cốt bảo loa cho con ư, tổ mẫu không được nuốt lời đấy nhé. Bà Từ đứng ở ngoài cửa cất tiếng, thái phu nhân tam gia đến rồi ạ. Sau một lúc lâu, bên trong mới có tiếng của một bà cụ truyền tới, nhanh mời vào đi. Đi qua tám bức bình phong bằng gỗ tử đàn được khảm thạch cẩm chiêu nhìn thấy một chiếc giường La Hán được sơn son, một bà cụ mặc đồ đỏ sẫm khoảng chừng 60 đang ngồi đó, trên đầu còn đeo một cây châm Phật liên hoa, tướng mạo hiền lành, mặt tràn ý cười. Cẩm chiêu nhận ra rồi, đây là tổ mẫu Phùng thị của nàng. Mọi người bèn tới thỉnh an Phùng thị lại cầm phát quà gặp mặt cho bốn người bọn họ. Nữ quyến ngồi vây quanh bà còn có một thiếu nữ 14-15 đang kéo tay bà làm nũng. Phụ thân nhìn thấy thì nhất thời không vui. Phùng thị bèn nói, Đoan Tú, dẫn mấy người nhà tứ gia tới gian phía đông, ăn chút bánh ngọt nghỉ ngơi trước đã. Bà chỉ bảo phụ thân ở lại, xem chừng như muốn nói chuyện riêng với phụ thân. Cẩm chiêu nhìn thoáng qua hộp quà quản sự đang bê, nghĩ thầm chắc không có vấn đề gì. Đáp lời là một người phụ nữ trải kiểu tóc mẫu đơn, mặc đồ đỏ thẫm thêu vân, đôi mắt phượng dài hẹp, làn da non mịn, xem ra đây là nhị phu nhân rồi. Bà dẫn mọi người tới gian phía đông nghỉ ngơi, lại nắm tay Tống Di Nương nói, chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, muội là đích nữ thiếu khanh tự đúng không? Bà ấy không nói là Di Nương, xem ra cũng là người tinh ý. Tống Di Nương bèn cười nói, đúng vậy ạ, nếu muội không đoán sai thì chắc hẳn tỷ là nhị phu nhân rồi, quả nhiên xinh đẹp đoan trang. Muội giới thiệu với tỷ một tiếng, đây là trưởng nữ của tứ gia nhà muội, Chiêu tỷ nhi. Nghe bà ta nhắc đến chính mình, Cẩm Chiêu bèn hành lễ với nhị phu nhân. Nhị phu nhân nhìn nàng lại hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, đưa cho nàng một chiếc hộp gấm. Tống Di Nương lại nói, đây là nhị nữ Lan tỷ nhi. Nhị phu nhân lại nhìn Cố Lan vẻ thân thiết còn khen ngợi mấy câu. Cố Lan luôn nở nụ cười trước mặt trưởng bối, Cẩm Chiêu âm thầm suy nghĩ, tính ra thì cũng chẳng mấy ai có thể học được điều này. Giới thiệu Cố Tịch và Cố Y xong, nhị phu nhân cũng giới thiệu trưởng nữ Cố Cẩm Hoa của mình cho các nàng. Nàng ta đã xuất giá mấy năm rồi, lúc này đây đang về thăm nhà. Dựa theo quy củ của Cố gia, tên của trưởng nữ đều lại có tên đệm vào, bởi vậy đều thêm chữ Cẩm vào tên, Cẩm Hoa xem như thân thiết với Cố Cẩm Chiêu hơn là với Lan tỷ nhi, bèn nắm tay nàng nói chuyện còn tặng nàng một đôi hoa tai bạch ngọc. Cô gái vừa rồi nắm tay Phùng thị làm nũng chính là thứ nữ của nhị phu nhân Cố Liên, tuổi vừa mới 14, vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, nhưng lại bị mọi người chiều chuộng sinh hư, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục nắm tay cô nương bên cạnh cười nói. Tống Di Nương chắc chắn sẽ không nói Cố Liên không có quy củ, chỉ cười khen nàng ta, Liên tỷ nhi linh động hoạt bát, không giống như Lan tỷ nhi, bị muội quản thúc nên so ra cũng khép nép. Cố Lan cũng nói con rất thích kiểu như Liên tỷ nhi. Nhị phu nhân mặt cười tươi, nhìn Cố Lan lại càng đem yêu thích. Bà lại giới thiệu hai thứ nữ của Cố Ngũ gia với họ, còn có thứ muội của nhà chồng Cố Cẩm Hoa, Cẩm Chiêu đều cho các nàng mấy túi kim đậu tử. Ngũ phu nhân đang ở bên hí đài, chờ lát nữa chúng ta cùng đi xem cho vui, thì lại giới thiệu muội ấy với muội. Nhị phu nhân nói với Tống Di Nương, Ngũ gia Cố gia cũng là tiến sĩ, nhưng vì quan hệ với Ngũ phu nhân nên cũng đảm nhiệm chức vụ vệ chỉ huy thiêm sự. Có vẻ như Tống Di Nương cũng đã nghe nói tới danh hào của Ngũ phu nhân, bèn nói khẽ có phải là đích nữ nhà Trường Hưng hầu gia không? Nhị phu nhân khẽ gật đầu. Tống Di Nương bèn ra vẻ cẩn thận hơn. Bình thường phụ nữ đã gả đến nhà chồng thì coi như bần quý theo nhà chồng, nhưng đích nữ Trường Hưng hầu thì khác, Cố Ngũ gia chỉ là con vợ kế, lấy được đích nữ Trường Hưng hầu thì lại thành ra được phú quý theo vợ còn theo lên được chức quan tứ phẩm. Mấy năm nay Trường Hưng hầu chinh chiến đông tây thay hoàng thượng, đã bình định không ít phản loạn, quân công hiền hách. Hoàng thượng yêu chiều ông ta, ngay cả phu nhân cũng được thăng thành nhị phẩm phu nhân, tổ gia Cố gia so với Trường Hưng hầu thì đúng là còn lâu mới bằng, Cố nhị gia vào cung diện thánh, cùng lắm cũng chỉ được nhìn mặt hoàng thượng, nhưng Trường Hưng hầu thì có thể vào cung thường xuyên, cưỡi ngựa bắn cung đánh cờ với hoàng thượng. Võ thần trong triều do Trường Hưng hầu đứng đầu, vinh quang vô cùng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.